mang theo manh bạo tiểu lão hổ mặt nạ nữ nhân, tàn nhẫn nắm tay cuồng bạo đập về phía Trần Hạo mặt, bên ngoài ẩn chứa siêu cấp cự lực, đừng nói là Trần Hạo như vậy còn không có bước vào hợp đạo kỳ người tu chân, dù cho đổi thành đã tiến nhập đại thừa kỳ người tu chân, chỉ sợ cũng sẽ bị một quyền này đánh bể đầu lâu. Không hiểu xuất hiện ở ngoài trăm thước Bạch Tiểu Bạch, nhìn đây hết thể kinh thanh âm thanh, tựa hồ không để ý tới bàn tay xuất huyết, đứng ở trước người của nàng cách đó không xa nam tử. Mà nam tử thì vui vẻ cười nói, u, nàng hưng phấn đây, cái kia Trần Hạo chết chắc rồi. Mà lúc này, đối mặt trước mắt nắm tay càng ngày càng lớn Trần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là rít gào vùng đất Bạch Hổ lực, thật đúng là khủng bố đây, nhưng chân chính vương giả cũng không phải ngươi. Ẩm. Càng thêm khí tức bàng bạc phóng lên cao. 3. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân, dành dụn cuồng bạo cự lực đôi bàn tay trắng như phấn trong nháy mắt giữ tại Trần Hạo trong tay. Cự lực điên cuồng trùng kích, đem Trần Hạo cánh tay điên cuồng mà xuống phía dưới áp, chẳng những càng ngày càng tới gần Trần Hạo mặt, bởi vì va chạm mà sao động tản mát ra lực lượng chỉ là trong nháy mắt đã đem bên cạnh hai người nham thạch nghiền thành bột phấn. Nhưng chợt, giữ tại Trần Hạo trong tay nắm tay dừng lại. Tứ tán cự lực đem hai người chu vi toái thạch toàn bộ nghiền thành nhỏ như vi trần báo cát. Chủ nhân. Bạch Tiểu Bạch ngạc nhiên kêu lên. Điều này sao có thể? Bạch Tiểu Bạch trước người không xa nam tử mục trường khẩu đốc. Mà vóc người gợi cảm đến bạo áo da nữ nhân, lại cho đã mắt kinh ngạc nhìn bị nàng cưới trên người Trần Hạo, manh bạo tiểu cọp mẹ dưới mặt nạ, chuyển đến tự lẩm bẩm vậy nghi vấn. Ngươi làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Khí tức của ngươi tại sao phải để cho ta cảm thấy thân cận? Ánh mắt của ngươi tại sao là xinh đẹp như vậy đỏ như máu sắc? Thanh âm của nàng thanh thúy kiều mị, Trần Hạo nghe ra được tuổi của nàng tuyệt sẽ không vượt lên trước 20 tuổi. Nếu như đổi thành bình thường thời gian mà nói, Trần Hạo có thể còn có thể thương hương tiếc ngọc, nhưng ở cái này phía trước, người nữ nhân này chẳng những muốn giết Trần Hạo, càng sở hữu Bạch Hổ lực, vô luận là từ hàng phục góc độ của nàng lo lắng, hay là từ đối nghịch góc độ suy nghĩ, Trần Hạo có lý do gì dừng tay như vậy đâu? Thình thịch. Trần Hạo trọng quyền từ dưới lên trên đánh vào áo da nữ phân bụng, lực lượng khổng lồ ở mềm nhũn xúc cảm truyền đến lúc bạo phát, trong nháy mắt đã đem mang theo tiểu lão hổ mặt nạ áo da nữ đánh bay đứng lên. Sau đó Trần Hạo đứng dậy, huyết hồng hai mắt, khiến cho đứng ở Bạch Tiểu Bạch bên người không xa nam tử kinh hãi kêu lên, "Hồng cầu." Mà lúc này Trần Hạo hoạt động một chút cổ cùng cánh tay, sau đó ngẩng đầu, nhìn tựa hồ đã bị một quyền này đánh mất đi năng lực phản ứng một dạng, chính trực một mạch rơi xuống áo da nữ nhân. Ầm. Khí tức bàng bạc càng thêm mãnh liệt, chiến thần thủ sáo đã dần hiện ra quan mang, xúc thế đợi phát Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng thêm cuồng bạo nhìn rơi xuống áo da nữ nhân. Mà lúc này dưới mặt nạ, nữ nhân nhãn thần đang sợ hai bên trong mang theo mừng như điên cùng hưng phấn. Nam nhân chân chính. Cái này thế giới, lại vẫn sẽ có so với ta khí lực lớn hơn nam tử, còn có cái kia mê người hỏa hồng nhãn. Nhưng lúc này Trần Hạo, nhưng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tưởng, trong mắt hắn, nhưng phàm là địch nhân, vậy sẽ phải đả đảo. Khí tức bàng bạc cùng cuồng bạo chân nguyên, tập kết ở tại Trần Hạo nắm đấm bên trên, chỉ cần một quyền này ban trúng, Trần Hạo có lòng tin làm cho cái này có Bạch Hổ lực nữ nhân không chết cũng tàn phế. Nhưng ngay khi Trần Hạo quyền động nháy mắt kia, không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, Trần Hạo một quyền kích ra, lực lượng cuồng bạo bạo phát. Tuy là có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng đã lao đi hai người kia, nhưng càng thêm lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, không trung hai bóng người trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó hai người trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo thân thể phía bên phải đại khái chừng 40 thước vị trí. Trần Hạo cau mày, ở tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt đó, như cùng ở tại trong nạp giới tồn lấy vật phẩm vậy cảm giác, khiến cho Trần Hạo vững tin, cái này có thể mang người trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện nam tử, sử dụng cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa thuật pháp, hắn dùng rất có thể là không gian hệ truyền tống loại thuật pháp. Nam tử mang theo áo da nữ nhân, vừa hạ xuống, liền xoay người muốn chạy trốn. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này đang ở cách bọn họ xa hơn địa phương, một đồng dạng khí tức bàng bạc phóng lên cao. Là Bạch Tiểu Bạch. Nàng thân hình mạn diệu đứng ở một gốc cây đỉnh, trắng nón như ngọc chân ngọc nhẹ nhàng mà đạp ở lay động trên ngọn cây, đọng ở trên mắt cá chân ngân sắc xích chân, ở trong gió phát sinh thanh thúy thông thấu như không cốc như suối chảy âm thanh chuông. Trên bầu trời viên nguyệt trở thành bối cảnh. Sáu cái tuyết trắng thon dài đuôi dài, giống như nở rộ đóa hoa một dạng từ của nàng long đồn sau đó mở rộng đi ra, trên không trung vũ động. Tinh tế mạn diệu như hồ lô hình eo thon bên cạnh, lộ ra một đoạn đã trở vào bao đoạn đào trôi đao. Thay vào đó là một thanh đặc biệt thon dài trường đao, xuất hiện ở Bạch Tiểu Bạch trong tay, nàng một cánh tay chấn động trường đao, giọng nói cao quý yêu kiều nói rằng, địch nhân bước chân đã gần trong gang tấc, ta khát vọng bắt được đầu lâu của bọn hắn, ngủ say hồn thương, ta ra lệnh ngươi. Tỉnh lại. Chương 599, vang tung tói đổ. Ẩm. khí tức thánh khiết phóng lên cao. Dưới ánh trăng bạch tiểu bạch, chẳng những thân hình mạn diệu duy mỹ, mái tóc càng kèm theo sáu cái trắng loãng thon dài đuôi dài ở trong gió lắc nhẹ, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Mà càng làm cho người ta thêm rung động là, theo của nàng khẽ kêu âm thanh, sáng lạn ánh sáng màu vàng dĩ nhiên hội tụ thành một loại cổ xưa vừa thần bí văn tự, như thế nào trường đằng một dạng theo nàng ấy trắng nón như ngó sen cánh tay quấn về ở trong tay trường đao. Là thần dụ. Dẫn theo áo da nữ nhân nam tử rung động giống to hơn, bởi vì háo hức kích động, tiếng hô trở nên có chút run rẩy. Nhưng lúc này càng cảm thấy rung động cũng là Trần Hạo. Mới gặp gỡ Bạch Tiểu Bạch thời điểm, hắn đã nhìn thấy quá Bạch Tiểu Bạch một dài một ngắn hai thanh đao, nhưng ký ức bên trong là khắc sâu nhất cũng là lúc này đã trở vào bao, treo ở của nàng eo thon phía sau đoàn đao. Bởi vì từ nàng chiếm được thần dụ sau đó, Trần Hạo liền phát hiện, nàng một mực dùng cây đoàn đao kia. Đó là món rất tột cùng yêu khí. Phong mang tất lộ, sát ý tung hành, ở Bạch Tiểu Bạch trong tay càng là mau lẹ không gì sánh được. Nhưng bất kỳ sự vật đều có hai mặt. Tựa như Bạch Tiểu Bạch dùng thuật pháp giấu đi đuôi về sau, liền tất nhiên không cách nào đem hết toàn lực giống nhau, đang nhẹ nhàng linh động dưới tình huống, trôi này đoạn đao không có khả năng đánh ra trầm ổn lực lượng cùng bạo. Ở tốc độ cũng không so với chính mình chậm, hơn nữa lại là lấy lực lượng sở trường trước mặt địch nhân, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có một loại bó tay bó chân cảm giác. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch trong tay cái chuôi này bị nàng gọi hồn thương trường đao lại cùng cây đoạn đao kia hoàn toàn bất đồng, thân đao của nó bản thân liền muốn so với ạ xì nạ thiên linh thanh kia trường đao ngắn bên trên hai thước, cũng càng dày rộng một ít, vừa nhìn liền biết là một thanh lực lượng hình trường đao. Lúc này ở thần dụ quấn quanh dưới, cái chuôi này toàn thân hôi đột nhiên trường đao, càng là dần dần nở rộ quang hoa. Là màu vàng thần dụ tự thể, theo bành trướng quang hoa hấp thu được trường đao bên trong phía sau. Ẩm. Bệ nghệ lãnh nạo điên cuồng bạo khí hơi thở, theo trường đao rung động ông hưởng phóng lên cao. Là thân khí. Dẫn theo áo da quần da nữ nhân nam tử kinh hãi nỉ non. Mà đúng lúc này, một khí tức càng mạnh mẽ cũng là từ Trần Hạo bạo phát. Là thân khí diệt hồn. Làm Bạch Tiểu Bạch trong tay trường đao bạo khởi bệ nghệ lãnh nạo khí tức lúc, tế luyện ở tử phủ thần khí diệt hồn, dĩ nhiên chính mình bạo phát khí tức kinh khủng. Nhưng này cảm giác, không phải là kỳ phùng địch thủ hưng phấn, cũng không phải đối mặt cường địch hoảng sợ. Cho Trần Hạo cảm giác, dĩ nhiên là một loại khinh miệt khinh bị trào phúng. Ta tờ mờ giờ. Cái này diệt hồn ý gì? Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Mà đang ở cùng lúc đó, trường đao hồn thương tùy ý khoe khoang khí tức lại lập tức tránh được diệt hồn. Áo da quần da nữ nhân đứng lên, trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện một bả tử kim sắc cự trụ y, trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở, khiến cho Bạch Tiểu Bạch trong tay trường đao hồn thương phát ra nổi giận một dạng thanh thiếu. Nhưng vào lúc này, đứng ở áo da nữ bên cạnh nam tử đột nhiên kêu lên, uy uy, đừng đánh, chúng ta đầu hàng. Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch sửng sốt. Ở Trần Hạo trong cảm giác, cái này áo da quần da gợi cảm nhộn nhịp nữ nhân không những có lấy bạch hổ lực, trong tay cự đại tử kim sắc cự trụ y, chỉ sợ cũng là nhất kiện tuyệt đỉnh thần khí, bằng không nó là không có khả năng lệnh Bạch Tiểu Bạch trong tay trường đao hồn thương, phát sinh cái loại này giận dữ hơi thở. Mà người đàn ông, rõ ràng có không gian truyền tống các loại kỳ dị thuật pháp. Chỉ sợ tu vi nếu so với cái này áo da quần da nữ còn cường đại hơn. Tựa như phía trước nàng cưới ở Trần Hạo trên người thời điểm, rõ ràng Bạch Tiểu Bạch đao liền muốn cắt đứt cổ họng của nàng, nhưng nàng lại không cần suy nghĩ, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nàng biết, cũng vững tin, nam tử này sẽ ở thời gian như vậy xuất hiện cứu nàng. Điều này nói rõ, hai người giữa ăn ý, cùng giữa hai bên hiểu rõ, cũng không phải thông thường tính hợp quần là có thể làm được. Thực lực không tầm thường, đồng dạng sở hữu thân khí. Ăn ý phối hợp cùng quỷ dị thuật pháp, thực sự đánh nhau, Trần Hạo tuy là tin tưởng vững chắc mình và Bạch Tiểu Bạch nhất định sẽ thắng, nhưng là tất nhiên phải bỏ ra trả giá nặng nề. Hơn nữa, nếu cái kia lập lòe nam tử thật tình muốn chạy trốn nói, lấy hai người thực lực trước mắt, căn bản cũng không khả năng giữ lại được hắn. Tại sao muốn đầu hàng? Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân giống giận, như vậy thoạt nhìn thật là có vài phần cọp mẹ ý tứ. Đứng ở bên người nàng, tướng mạo nhìn đại khái ba mươi mấy tuổi khoảng chừng nam tử nhíu mày nói, tiếp tục đấu không có ý nghĩa, cái kia tự nhiên muốn đầu hàng. Đeo mặt nạ nữ nhân khí kết. Lúc này Trần Hạo lại thả ra song sinh dị hỏa, hỏa quang chẳng những trong nháy mắt chiếu sáng chu vi, bên người rừng rậm cũng lập tức bị cuồng bạo sóng nhiệt hơi cho khô, vũ khí của nàng còn không có bông, ngươi đầu hàng rất không có thành ý. Nam tử cười, tuy là nhãn thần có chút giống phóng đãng không kềm chế được lãng tử, nhưng lạnh lùng khí chất lại tựa hồ như không kém, ta biết ngươi thích gạ xì nạ thiên linh, nàng ở Xích Hỏa đảo, ta cho ngươi bản đồ. Hiểu lầm lúc đó xóa bỏ ngươi xem thế nào. Trần Hạo nhữ mày nói, ta cự tuyệt, bởi vì không thể làm hóa hạ ẩn lòng túi đầu, mặc dù đưa nàng mang đi cũng chỉ có thể mang đến vô tận tranh đấu. Vậy đổi thành ngưng hương tiên tử đi. Nam tử cười ta nói, ta biết nàng gần nhất làm tiếp nhất kiện hương nang, là chuẩn bị đưa cho ngươi, nhưng là lại thiếu vài loại cánh hoa. Trần Hạo lắc đầu, thần khí diệt hồn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, ta đã thấy tư không trích tinh, tin tức này với ta mà nói vô dụng. Này, uy, đừng như vậy. Ba mươi mấy tuổi nam tử nói ra, đờ dần uy li am tẳng tổ phụ đã từng thân mật quá hoàng thất một gã nữ tính, cho nên đờ dần rất muốn biết, nam đó là ai, làm cho hắn tẳng tổ phụ tự tay giết hắn đi bà cố. Trần Hạo cao mày. Nina. Y vạ nổ sanh ra ở ô lan đủ tại cạnh một cái chấn nhỏ, người nhà của hắn và toàn bộ chấn nhỏ người toàn bộ chết bởi bên trong phổi cảm hóa. Lên đại học thời điểm, nàng gặp gỡ qua một cái bạn trai, nhưng bởi vì nàng không chịu cùng người nam nhân kia bên trên thành, người nam nhân kia giống như của nàng khuê mật ở tại cùng nhau. Đêm đó hai người ly kỳ chết bởi bên trong phổi cảm hóa. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nam tử, ngươi ở đây biên cố sự. Nam tử cười, các ngươi từ biệt thự sau khi rời đi. Sophia công chúa bắt tay vào làm điều tra ngươi và Bạch Tiểu Bạch thân thế, mà vệ đội trưởng ạt sùa giấu giếm xuyến sửa lại một bộ phận tư liệu, khiến cho ngươi thoạt nhìn càng giống như là một cái y lý thuật tốt nhị thế tổ. Trần Hạo cao mày, những thứ này đều là không cách nào chứng minh sự tình. Ngươi đem một cái tên là Hàn Khinh Vận nữ nhân giấu ở trong sân động, nàng nuôi dưỡng đi một tí độc trùng, cha mẹ ngươi hiện tại đang ở Tây Hoa Mã Lan đảo trên bờ cát phơi nắng Thái Dương, mà đóa đóa lại thích ngồi xổm đá san hô bên trên đập vỏ sò. Đối với Trần Hạo cười, nam tử nói, ta muốn những thứ này ngươi khẳng định không biết, bởi vì đón hắn nhóm trở về thuyền muốn ở 3 ngày sau mới có thể đến. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Nam tử cười nói, ta không phải của ngươi địch nhân, cũng không phải ngươi muốn tìm phía sau màn hát thủ. Trên thực tế, đêm nay bảo bối của ta nhi có thể xuất hiện ở ngươi trong phòng thí nghiệm, chỉ là bởi vì chúng ta muốn chạm thử vật khí, nhìn một cái có hay không có thể từ ngươi nơi đó làm được nguyên thủy nhất cương thi chân quẩn. Cha! Ta van cầu ngươi đừng kêu nữa ta bảo bối, ta nói rồi bao nhiêu lần. Dẫn theo cự chủ y, ăn mặc áo da quần da nữ tử giống to hơn, ta đã trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành. Được rồi bảo bối, ta biết rồi. Nam tử buông tay, sau đó quay đầu nhìn Trần Hạo tiếp tục nói, mà chúng ta làm như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì chúng ta cảm thấy ngươi đã có thể nhóm cái kia cất tạo thần tiên say, có thể ngươi cũng biết sở hữu nguyên thủy nhất biến dị cương thi chân khuẩn. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, có ý tứ. Nguyên thủy nhất biến dị chân khuẩn chân nguyên không cách nào áp chế. Nam tử cười nói, cho nên rất nhiều người ra khỏi giá trên trời muốn mua. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngươi nói là thật. Nam tử cười ném cho Trần Hạo một tấm danh thiếp, tin tức linh thông nhất chợ đêm thương nhân chính là ta, chỉ cần ngươi bằng lòng bỏ tiền, vật gì vậy ở chỗ này của ta đều mua được. Nguyên thủy nhất biến dị chân khuẩn. Trần Hạo nhíu mày, giá cả tùy ngươi mở. Nam tử không lấy vi sử cười nói, thật đúng là không nể mặt đây, bất quá đã có ngươi những lời này. Vật tới tay về sau, ta sẽ ưu tiên bán ra cho ngươi. Trần Hạo cười, ngươi thật đúng là biết đánh bạch điều. Nam tử nở nụ cười, sự thực ta đã biết nguyên thủy biến dị chân khuẩn ở trên tay người nào, cũng biết lần này tình hình bệnh dịch đến tột cùng là người nào ở sau lưng dở trò quỷ. Ta đem tin tức nói cho ngươi biết, làm cho này lần hiểu lầm hòa giải điều kiện ngươi xem như thế nào đây. Trần Hạo nhìn hắn, sau một hồi trầm mặc nói, nếu như lời của ngươi không thể làm ta tín phục, vậy chiến đấu. Nam tử nở nụ cười. Sau đó thu liễm nụ cười về sau, trịnh trọng nói ra, ạ cả xì cản cụ rồ. Lý do? Trần Hạo giọng nói băng lãnh. Nam tử nói, trực giác. Cái này không có thể khiến cho ta tín phục. Trần Hạo nhíu mày. Nam tử nói, đưa dần đối với làm nhà đầu tư không có hứng thú, lý nạ thích nhất là phòng thí nghiệm, mà đến từ đảo nhỏ ạ cả xì cản cụ rồ, thì cuồng nhiệt hy vọng có thể sở hữu một mảnh lục địa. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, thu hồi thần khí diệt hồn cùng song sinh dị hỏa. Vốn người nói, ta hiểu. Đã phóng ra thần khí hồn thương cùng 6 cái đuôi dài bạch tiểu bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên người, nàng đối đứng tại xa xa áo da nữ cơ hạ đao, nói ra, đây là ngươi chọc giận ta nên được đến nghiêm phạt. Thuyết phục, bạch tiểu bạch thu đao, cước bộ nhẹ nhàng đi theo Trần Hạo bên người rời đi. Nhìn Trần Hạo cùng bạch tiểu bạch bối ảnh, nam tử nở nụ cười, là cái dứt khoát nam nhân đâu, như vậy ta cho nữa cho ngươi một câu nói, ạ cả sĩ cản củ rổ phía sau khả năng cất giấu một cái khổng lồ thế lực. Chỉ bằng vào hai người các ngươi tốt nhất không nên đi tìm phiền phức. Trần Hạo không nói chuyện, cũng không có quay đầu, trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Bạch trở về y y viện. Thấy bọn họ thân ảnh đã biến mất ở trong rừng rậm, nam tử vốn người hướng ngược lại đi, chuyển du nói, bảo bối đừng lo lắng, chỉ cần cái kia Trần Hạo không phải là một ngu ngốc, liền tuyệt đối không chết được. Người xuyên áo da quần da tay cầm cự chủ y, vóc người gợi cảm đến bạo nữ nhân giống như là không nghe được lời của hắn một dạng, lăng lăng đứng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch rời đi phương hướng. Thật là bá đạo khí tức, thật mê người hỏa hồng nhãn, chẳng những khí lực còn lớn hơn ta, nói đến đánh nhau, cũng giống hùng sư vậy dũng mãnh. Tay sờ soạng lấy trước người bị Trần Hạo đánh nhau bộ vị, giọng nói của nàng có chút men say. Mà đúng lúc này, Tư Lạp thình thịch gắt gao bọc lại nàng gợi cảm thân hình áo da thình thịch nhưng vỡ ra, ở dưới ánh trăng lộ ra một thân khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, trắng nõn. Cùng lúc đó, cái kia manh bạo tiểu cọp mẹ đồ cũng trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra một tấm kinh hãi phẫn nộ, rồi lại gương mặt tuyệt đẹp. Nhưng lập tức, nàng ấy trương béo mập miệng anh đào nhỏ, liền buộc phát ra cuồng nộ tiếng gầm gừ. Bạch tiểu bạch, ta và ngươi không để yên. Chương 600, công chúa giao dịch. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, phòng thí nghiệm tầng lầu đại sảnh. Trần Hạo mang theo Bạch tiểu bạch đạt tới thời điểm, đầy đà khêu gợi Nina, học viện phái khí tức 10 phần đờ dần, cùng giữ lại tiểu hồ tử thoạt nhìn lưu manh khí 10 phần ạ cả xỉ cạn cũ rổ, đã sớm đến rồi. Kinh diễm nhìn Bạch tiểu bạch liếc mắt, đầy đà hấp dẫn Nina như mày nói, thật là một khó gặp đại mỹ nhân, trách không được phòng thí nghiệm cũng có thể khiến cho long trời lở đất. Ngươi phải thử một chút sao? Trần Hạo nhíu mày, đi tới một bên sofa ngồi xuống. Học viện phái khí tức 10 phần đờ dần nói ra, lời của nàng tựa hồ là đang trào phúng, nhưng đang cười trộm, cái này rất mâu thuẫn. Trần Hạo nhìn hắn một cái nói, trên thực tế nàng chính là trào phúng. Đờ dần nhún vai nói ra, ngươi tối hôm qua không có đi ta phòng thí nghiệm, cho nên ngươi bỏ lỡ ta có thể nói hoàn mỹ kỹ thuật, ngươi sẽ vì thế hối hận, ta cam đoan. Thân hình hơi có chút đầy đàn nỉ non bưng cây cà phê. Đã đi tới nói ra, đờ dần, trên thực tế ngươi nên vì không thấy Trần Hạo kỹ thuật mà cảm giác được hối hận. Đờ dần hơi có chút tò mò như mày nói, các ngươi làm trao đổi. Là cái gì? Ni nạ cười duyên nhắc lên y dề phục, nói, cũng không có trao đổi, bất quá ta xác thực thấy được vô ngân giải phẫu thần tình, đang ở chút bất chi bất giác, tất cả liền đều xảy ra. Đờ dần tò mò quan sát đến Ni nạ bụng, nhìn sau một lúc lâu nói ra, vết sẹo xuất hiện, là bởi vì da thật tầng hư hại nguyên nhân. Hiện tại bụng của ngươi xem ra không có bất kỳ giải phẫu vết tích, điều này nói rõ Trần Y Y sĩ chẳng những chữa trị ngươi ra thật tầng, càng thúc đẩy tế bào sự trao đổi chất đến rồi thân thể ngươi những bộ phân khác tiêu chuẩn. Cho nên cái này đích xác rất thần kỳ. Tổng kết một cái đờ dần, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo nói, ta bây giờ đối với ngươi vô ngân giải phẫu cảm thấy rất hứng thú, có thể chúng ta có thể trao đổi một cái kỹ thuật, tổ người máy sắp hàng kỹ thuật như thế nào? Trần Hạo nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói, ồ. Nghe tựa hồ vô cùng rất giỏi, thế nhưng ta không có hứng thú. Đờ dần ngạc nhiên. Mà lúc này, Trần Hạo đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên ngồi ở trên ghế salon xem ra giống như là rất bận rộn ạ cả sĩ cạn cụ rồ, cười nói, ạ cả sĩ tiến sĩ lấy ra mới phương án không có. Ạ cả sĩ cạn cụ rồ nhìn Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, thật đáng tiếc, nghiên cứu của ta tựa hồ gặp một ít phiền phức, hiện nay còn không có tiến triển. Trần Hạo ngạc nhiên, cái này thật làm cho ta ngoài ý muốn. Cái này có gì nhưng ngoài ý muốn, nghiên cứu khoa học là nghiêm cẩn, hạng nhất mới kỹ thuật sản sinh, thường thường cần vô số lần thí nghiệm, cho nên trong một đêm không cầm ra phương án mới đến, cũng không thể xem như là thất bại. Lời nói xoay chuyển, ạ cả sĩ cản cụ rồ cười hỏi ngược lại, nghe Trần Y Lìa Sĩ ý tứ, ngươi có phương pháp mới? Trần Hạo cười, phương pháp cũng không mới, chỉ là rất đơn giản chân khuẩn nuôi trồng, thế nhưng rất thành công, chỉ là thoáng tiến hóa một điểm, cũng đủ để khắc chế cương thi chân khuẩn. Nghe không sai đây. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười. Đờ dần bĩu môi nói, cũ kỹ chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật đã sớm hẳn là đào thải, ta chỉ là một lần nữa hợp thành bộ phận lòng trắng trứng, liền hoàn toàn có thể ứng phó này chân khuẩn. Trần Hạo cười. Ni nạ cũng cười nói, kỹ thuật chẳng phân biệt được cũ mới, chỉ cần có thể dùng được là được rồi, ta đây cũng tìm được biện pháp giải quyết, cho nên xem tình hình bây giờ, người cạnh tranh, chỉ còn lại có đờ dần cùng Trần Tiên Sinh nữa nha. Ạ cả sĩ cản cụ dâu cười, vậy cũng chưa chắc. Đúng lúc này, vài tên hà thương thật đạn bảo tiêu đi vào phòng, kiểm tra rồi một phen sau đó, ở vô tuyến điện trung báo cáo một tiếng an toàn, sau đó ở Trần Hạo trong ánh mắt kinh ngạc, khiến cho mắt người trước sáng lên Sophie ạ công chúa đi đến. Nàng trắng loan trên đùi ăn mặc một đôi kiểu tiếu hát sắc bình hoa, hát xa váy công chúa, mặc áo là một kiện thoạt nhìn rất trang trọng lễ phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ dạ một bên có một hát sắc mang điểm trắng vải hoa, hoàng thất phạm nhi mười phần. Sophie ạ công chúa, chào ngươi. Ni nạ cười chào hỏi. Sophie ạ công chúa lễ phép tính hồi phục một tiếng chào ngươi sau đó, ngay lập tức sẽ đưa mắt chuyển tới Bạch tiểu bạch trên người, sau đó mặt tươi cười nói ra, Bạch tiểu thư chào ngươi. Bạch tiểu bạch thần thái như thường khách khí với nàng hai câu. Trong quá trình này, đờ dần điên cuồng mà đập laptop, ạ cả sĩ cản cụ rồ cười híp mắt lắc chân, mà uống trà Trần Hạo thì đưa mắt đặt ở vệ đội trưởng ạt sủa trên người. Hắn đứng bình tĩnh sau lưng công chúa, nhãn thần kinh diễm mà nhìn Bạch tiểu bạch. Nhưng tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo đang nhìn hắn, hắn nghiêng đi đầu, nhãn thần cùng Trần Hạo đổ vào lúc, không khỏi sinh ra chút nhàn nhạt địch ý. Trần Hạo cao mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. A Sủa thần sắc như thường mà nhìn Trần Hạo, lại nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, công chúa bệ hạ. Ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Bạch công chúa phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, xin lỗi sớm như vậy tới quấy rầy các vị, trên thực tế lại có tình huống mới xuất hiện, căn cứ Hoàng gia Y học viện nghiên cứu nhất tân báo cáo, những cương thi kia chân khuẩn đã lần nữa tiến hóa. Lần đầu tiên biến hóa dùng 5 ngày, lúc này đây chỉ cùng một ngày. Đờ dần cao mày. Ní nạ cũng rất kinh ngạc nói ra, tốc độ tiến hóa quá nhanh, cái này có chút khác thường. Mà Trần Hạo cũng là trong lòng hơi động. Tối hôm qua cái kia tự xưng tốt nhất chợ đêm thương nhân nam tử, đã từng nói, đây hết thể phía sau dở cho người là ạ cả sỉ cản cụ rồ. Trần Hạo không thể nói không tin, nhưng là cũng không phải là tin hoàn toàn. Dù sao thai nghe là giả. Nhưng một đêm quá khứ, Trần Hạo, Ní nạ, đờ dần, toàn bộ đều lấy ra mới phá giải phương án, dù sao chân khuẩn chỉ là sinh ra một ít biến dị mà thôi, phía trước thủ đoạn chỉ cần thăng cấp một cái có thể đạt được khắc chế mục đích. Nhưng ạ cả sĩ cản cụ rồ nhưng không có xuất ra bất kỳ phương án giải quyết, cùng với nói hắn làm không được, đến không bằng nói hắn chắc là sớm biết hội xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên căn bản sẽ không làm, cũng có lẽ là trong tay hắn cũng sớm đã có cuối cùng biến chủng chung kết phương thức xử lý. Nếu nói như vậy, rất hiển nhiên ạ cả sĩ cản cụ rổ dạ tâm không chỉ là 100 năm mở rộng quyền sử dụng A. Trần Hạo suy tính. Mà lúc này đây, đã có người đến cho phát tài liệu mới nhất, 4 người mỗi người một phần. Trần Hạo nhận lấy nhìn thoáng qua, lần này biến dị không tính là rất mạnh, nhưng kỳ quái là, nó dĩ nhiên gia tăng rồi một loại kết lị khuẩn que. Đây quả thực quá kỳ quái, hơn nữa cũng lệnh Trần Hạo càng phát tin tưởng, chân khuẩn bào tử mang theo các loại bệnh khuẩn, hoàn toàn chính là bởi vì sàng chọn qua. Thoạt nhìn phải làm đây. Đờ dần đứng dậy, cũng không để ý sổ phỉ ạ công chúa, vừa nhìn chằm chằm ra, một bên hướng phòng thí nghiệm đi, đi tới hành lang khúc quanh thời điểm, hắn quay đầu nói với Trần Hạo, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi có muốn hay không nhìn một chút ta mới kỹ thuật? Có thể cái này có thể làm ngươi đối với chúng ta giao dịch còn có lòng tin. Trần Hạo cười lắc đầu, ta không có hứng thú. Ngươi sẽ hối hận. Đờ dần nhíu mày ly khai. Ni nạ thì cau mày nói, ta kỹ thuật trên thực tế chỉ là một vật dẫn, tăng thêm mới bệnh khuẩn. Liền cần một lần nữa tính toán, điều này làm cho công tác của ta áp lực rất lớn, thế nhưng ta tin tưởng, ta có thể giải quyết nó. Lễ phép cùng Sophia công chúa chào hỏi về sau, Ní nạ ly khai. Nhìn thoáng qua Trần Hạo, ạ cả sĩ cản cụ rồ đồng dạng đứng dậy cáo tử. Nhưng Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon không núp đích, chỉ là lẳng lặng nhấp một ngụm trà, sau đó cắt đứt đang cùng Bạch Tiểu Bạch nói chuyện Sophia công chúa, nói, Sophia công chúa, xin lỗi quấy rối xuống. Sophia công chúa hơi ngạc nhiên, mà Trần Hạo thì cười, xua tay kêu tới Bạch Tiểu Bạch, phân phó nói, ngươi đi đem bồi dưỡng hộp bên phải thứ 6 ống nghiệm bên trong sen ấm, rót vào máng nuôi cấy, sau đó cách mỗi 15 phút ghi lại một lần các loại số liệu. Hiểu chủ nhân, Tiểu Bạch cái này đi. Bạch Tiểu Bạch gật đầu, lễ phép đối với Sophia công chúa gật đầu ý bảo về sau, vốn người ly khai. Trong phòng khách ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, vệ đội trưởng ạt sủa xem Trần Hạo ánh mắt càng phát bất thiện. Mà đúng lúc này sau khi, Sophia công chúa đi tới Trần Hạo trước mặt, lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ta cảm thấy ngươi rất không có lễ phép. Trần Hạo đem chén trà đặt ở một bên, ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn Sophia công chúa, nói, trên thực tế ta cũng có đồng cảm. Xin chú ý lễ tiết. A xua giọng của băng lãnh nói ra. Trần Hạo cũng không quan tâm hắn, chỉ là mỉm cười nhìn Sophia công chúa. Sophia công chúa khoát tay nói, A xua. Ngươi có thể dẫn bọn hắn ly khai sao? Ta muốn đơn độc cùng Trần Y Lìa Sĩ tâm sự. Vệ đội trưởng hơi ngạc nhiên, sau đó lễ phép không người nói, mời công chúa yên tâm, chúng ta sẽ không đi xa. Thuyết phục, A Sùa phất tay mang theo này bảo tiêu ly khai đại sảnh. Trần Hạo phóng xuất thần thức, bao phủ tại chính mình bên người, nhưng kỳ quái là, từ trong đại sảnh rời đi A Sùa, dĩ nhiên không phản ứng chút nào, cũng không có phóng xuất thần thức tới gặp thưởng thức, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên. Trần Y Lìa Sĩ. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi. Mà đúng lúc này sau khi, Sophia công chúa, tư thế cao quý ngồi ở trên ghế salon đối diện, phong thái ngàn vạn đối với Trần Hạo cười nói, nhưng so sánh với những tư liệu kia mà nói, ngươi chân thật biểu hiện so với tư liệu càng thêm vô lý. Bởi vì ta làm cho Bạch Tiểu Bạch đi công tác, mà không có chiếu cố đến tâm tình của ngươi sao. Trần Hạo cười nói, có thể ngươi cảm thấy nàng hẳn là cùng ngươi nói chuyện phiếm, nhưng phụ trợ ta tới hoàn thành chân khuẩn bồi dưỡng, mới là của nàng bản chức công tác. Sophia công chúa ánh mắt thấy hàn nói ra, ngươi là ác ôn, vì sao không tự mình đi làm việc này? Trần Hạo đối với Sophia công chúa cười nói, ở trong mắt của ta, công chúa cũng bất quá là một bị làm hư nữ hài mà thôi. Đầu tiên, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không phải là con dân của ngươi, cũng không phải quan ngoại giao, ta là bác sĩ, đến nơi đây là vì giải quyết khó giải quyết tình hình bệnh dịch, cho nên đang chỉ trích phía trước, ngươi đầu tiên phải làm là tôn trọng ta. Biết vì sao Đờ Dần tiến sĩ lúc đi, nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt sao? Bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình ở lại chỗ này nguyên nhân, là bởi vì mình kỹ thuật, mà không phải lễ phép. Cho nên, nếu như ngươi cần tất cả mọi người đối với ngươi nghe lời giam giáp, ngươi này bảo tiêu có thể thích hợp hơn làm chuyện này. Sophia công chúa cao mày, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta sẽ cho các ngươi phong phú thù lao. Đây chẳng qua là một vụ giao dịch. Trần Hạo cười. Sophia công chúa sau một hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, ta không muốn lại cùng ngươi loại này con buôn người đàm luận lễ nghi. Ngươi đã thích làm giao dịch, ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch, ta muốn Bạch tiểu thư tới cho ta công tác, bảng giá ngươi mở. Chương 601, ạ cả si dương yêu. Sophia công chúa thanh âm vừa rơi xuống, Trần Hạo liền nở nụ cười. Trên thực tế, Sophia công chúa từ nhìn thấy Bạch tiểu bạch đầu tiên mắt bắt đầu, Trần Hạo liền nhận thấy được, nàng đối với Bạch tiểu bạch có một loại cùng người khác bất đồng hảo cảm. Mà nàng bản thân cũng chưa từng che giấu quá. Trần Hạo không rõ ràng nàng đối với Bạch tiểu bạch cái chủng loại kia hảo cảm, đến tột cùng là đến từ đâu, cũng không rõ ràng của nàng mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì, nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng Bạch tiểu bạch ở trong mắt hắn vị trí. Cho nên Trần Hạo muốn cũng không có nghĩ hồi đáp, ta cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi chỗ tốt, chỉ cần ngươi thả qua nàng. Sophia công chúa ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, buông tha nàng. Lời này đến từ đâu? Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, một cái y lý thuật cũng không tệ nhị thế tổ, lý lịch của ngươi bên trên, khắp nơi đều là cùng người đánh lộn cùng khi dễ thiếu nữ sự tích. Sophia công chúa lạnh lùng nói ra, Bạch tiểu thư là chân chánh quý tộc, nàng hẳn là sở hữu tự do. Trần Hạo trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện nàng ôm muộn giò điên cuồng gặm bộ dạng, không khỏi cười nói, ngươi thật xác định, nàng là quý tộc. Sophia công chúa tựa hồ từ Trần Hạo trong ánh mắt đọc được chút gì, nàng có chút tức giận. Lại có chút khinh bỉ nhìn Trần Hạo nói ra, hay là quý tộc, cũng không chỉ cần ngón tay lễ nghi cùng mặc, nếu như chỉ là nói vậy, chỉ cần có tiền người, liền đều có thể dùng xa hoa vật phẩm trang sức đến đem chính mình ngụy trang thành quý tộc. Quý tộc chân chính là dựa vào tri thức và mỹ đức làm người ta tin phục. Sophia công chúa nhìn Trần Hạo nói ra, Bạch tiểu thư sở hữu tinh khiết nhất nhãn thần, ưu tú nhất bề ngoài, uyên bác tri thức cùng làm người ta tin phục trung thành, cho nên hắn là hoàn mỹ quý tộc, mà ngươi không phải. Trần Hạo cười, ngươi xác định những thứ này đều là thật. Sophia công chúa dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn Trần Hạo nói ra, Bạch tiểu thư tinh thông xưa nhất lễ tiết, tóc của nàng mang xuất xứ từ với thánh kinh bị thần vứt bỏ hậu duệ, chân của nàng liên minh văn, viết là thần lưu cho tội nhân hy vọng. Trần Hạo cau mày, trên thực tế, Trần Hạo thật vẫn không có chú ý tới Bạch tiểu bạch dây của tóc, cũng hoàn toàn xem không hiểu cái kia xích chân ở trên minh văn rốt cuộc là cái gì. Không chỉ như thế, Sophia công chúa từ bên người túi xách tay trong lấy ra một bộ cũng không lớn họa quyển, ở Trần Hạo trước mặt triển khai. Trần Hạo trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì này bức họa mặc dù là in phục chế phẩm, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng, nội dung là một mặt to lớn thạch bích điêu khắc, cái nhìn này có thể nhìn ra được, niên đại tất nhiên đã hết sức lâu đời. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc chính là, thạch bích điêu khắc nữ tính đồ án, bất luận là thân cao tướng mạo, thần tình, bao quát minh văn chân liên các loại, một con mắt, để Trần Hạo đáy lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Bởi vì cái kia hoạt thoát thoát chính là Bạch tiểu bạch. Hơn nữa, thần kỳ hơn là, ở thạch bích điêu khắc Bạch tiểu bạch phía sau, lại có 9 cái đuôi. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, xuất hiện ở thạch bích điêu khắc lên người nữ nhân này, rất có thể là mẫu thân của Bạch tiểu bạch, cái kia lẳng lặng nằm trong nạp giới thi thể. Sophia công chúa cao ngạo nhìn Trần Hạo, cũng không hiểu thích ảnh chụp khởi nguồn, chỉ là cố chấp nói ra, tuy là vách đá điêu khắc, vận dụng khoa trương thủ pháp, vì nàng tăng thêm tràn ngập sắc thái thần thoại 9 cái đuôi, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận, Bạch tiểu thư cùng thạch bích điêu khắc trong nữ nhân, tương tự kinh người. Cho nên ta có lý do tin tưởng, nàng có giống như ta tinh khiết quý tộc huyết thống. Sophia công chúa tổng kết, thần tình chăm chú được cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nàng lời nói lại làm cho Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như không phải suy nghĩ đã có chút vô cùng không thể tưởng tượng nổi, Trần Hạo thật muốn nói cho nàng biết, trên thạch bích 9 cái đuôi, cũng không phải là nghệ thuật hình thức ở trên khoa trường, mà là chân thật. Luận huyết thống, Bạch tiểu bạch nào chỉ là quý tộc. Chính xác nói đến, nàng là thần hậu duệ. Cùng Sophia công chúa giống nhau tinh khiết quý tộc huyết thống. Thật khó cho nàng nói loại nói này thời điểm, dĩ nhiên sẽ không mặt đỏ. Sau khi cười xong, Trần Hạo thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, Sophia công chúa, mời buông tha ngươi tự cho là đúng. Đầu tiên ta phải nhắc nhở ngươi, Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh ta, là nàng tự nguyện. Thứ hai, ngươi công chúa bệnh, đã đến màn cuối. Sophia công chúa lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói, ngươi nên rõ ràng, nơi đây không phải Hoa Hạ, ở cự tuyệt yêu cầu của ta phía trước, ngươi nên cân nhắc kỹ hậu quả. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Sophia công chúa trước mặt. Hai người dựa vào là quá gần, Trần Hạo chẳng những có thể ngửi được Sophia công chúa trên người hương hoa nhài, càng gần kề đến khi nàng hô hấp thời điểm, là có thể đụng chạm lấy thân thể của hắn. Nhìn Trần Hạo cái kia tràn đầy xâm chiếm tính ánh mắt, Sophia công chúa nhãn thần hơi có chút khẩn trương, nhưng nàng cũng không có được kinh thanh âm thanh, mà là một bước cũng không nhường mà nhìn Trần Hạo, ngươi suy nghĩ kỹ. Trần Hạo cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Sophia mắt nói ra, cảnh cáo ngươi một lần cuối, ta không phải của ngươi con dân, cũng không phải cần lễ phép quan ngoại giao, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ nhúng tay Bạch Tiểu Bạch sự tình, ta sẽ rất phẫn nộ, hậu quả kia có thể so với như ngươi tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Ngươi ở đây uy hiếp ta. Sophia công chúa lạnh lùng nói. Trần Hạo cười nói, chỉ là thiện ý nói ngươi nên rõ ràng, ta có thể bồi dưỡng khắc chế vị rút chân khuẩn, là có thể bồi dưỡng càng đáng sợ hơn vị rút. Hỗn đản. Sophia công chúa phẫn nộ. Trần Hạo cười, lúc này, một đạo thần thức đống nhiên xuất hiện, Trần Hạo vừa muốn làm ra phản ứng. Đạo kia thần thức lại biến mất. Điều này làm cho Trần Hạo cau mày, tại hắn trong ấn tượng, nếu như là ả sủa thần thức, ở phát hiện hiện tại loại tình huống này về sau, hắn nhất định sẽ mang người xông vào đi. Nhưng chờ giây lát, A Sua bên kia không có động tĩnh. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, Sophia công chúa thì nổi giận nói, cút ngay. Trần Hạo cười, chẳng những không có cút ngay, mà là đem thân thể đè thấp đến rồi miệng cùng Sophia công chúa lỗ thai song song vị trí, thấp nói rằng, tốt nhất một lần nhắc nhở ngươi, ta không phải của ngươi con dân, không phải của ngươi nhân viên tạm thời, nếu như ngươi không thể cấp cùng ta đầy đủ tôn trọng, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Thuyết phục, Trần Hạo đứng dậy, cất bước đi trở về, mà lúc này, hắn kinh ngạc chứng kiến, đang ở đại sảnh hành lang nơi khúc quanh, lộ ra một con ám hồng sắc dày ra một góc. Trần Hạo thần thức lập tức triển khai. Mà lúc này, Sophia công chúa đứng lên nói, ngươi sẽ đối với ngươi hôm nay vô lý hối hận. Sau đó nàng quay đầu bước đi. Khi nàng đi tới cửa thời điểm, Trần Hạo cười nói, mùi hoa lại thủy cũng không thích hợp ngươi. Sophia công chúa thân thể mềm mại chấn động, sau đó bước tiến gấp hơn. Mà đang ở nàng mời vừa rời đi sau đó, giữ lại tiểu hồ tử, ăn mặc ám hồng sắc dày da ạ cả sỉ cạn cụ rổ từ khúc quanh của hành lang đi ra, đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là một cái gan to bằng trời hôn đàn đây. Trần Hạo ngồi về trên ghế salon, bưng lên đã lạnh chén trà, nhiệt lực hơi bông thấu về sau, nước trong ly trà lập tức sôi trào. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới, thì ra vẫn như ẩn như hiện xuất hiện ở bên cạnh ta đạo kia nhát như chuột thần thức, dĩ nhiên đến từ chính ngươi. Ạ cả sỉ cản cụ rồ cười cười, sau đó cất bước đi tới Trần Hạo đối diện chỗ ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo nói, nếu như không phải cho rằng ngươi cùng ta là cùng một loại người, ta sẽ không để cho ngươi phát hiện. Trần Hạo cười, tự tin như vậy. Ạ cả sỉ cản cụ rồ cười cười, nói, nếu như ta muốn tận lực gần nút nói, ngươi là rất rất khó nhận ra được, bởi vì ngươi chú ý lực, thủy chung đều đặt ở ả sủa trên người. Cái này rõ ràng cho thấy bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ, kỵ sĩ tu hành cùng chúng ta phải không cùng. Kỵ sĩ theo đuổi là trung cực lực lượng, cho nên bọn họ tu hành, sẽ khiến lực lượng của bọn họ đạt được một cái phi thường khủng bố cảnh giới lúc, mới đánh mở thiên nhãn. Thiên nhãn? Trần Hạo khẽ nhíu mày. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, ta nói thiên nhãn, chính là hoa hạ người tu chân trong miệng thần thức, bọn kỵ sĩ trong miệng thần phù hộ, cái này giống như là hoa hạ người tu chân đem lực lượng xưng là chân nguyên, mà chúng ta lại xưng chi vì chắc cả, bọn kỵ sĩ xưng là đấu khí là giống nhau, chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Ý của ngươi là ạt xua còn chưa mở tích thức hải. Trần Hạo kinh ngạc như mày. Ả cả sĩ cản cụ rồ cười nói, là, bởi vì công pháp tu hành bất đồng, lực lượng của hắn tuy là rất cường đại, nhưng còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn đạt được mở ra thiên nhãn tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, ta chỉ cần ở ạt xua đến thời điểm mở ra thiên nhãn, ngươi mãi mãi cũng chỉ biết cho rằng, người kia là hắn. Trần Hạo cười, vậy ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Chúng ta là cùng một loại người. Ả cả sĩ cản cụ rồ ánh mắt trở nên có chút hưng phấn, hắn nói ra, sở hữu siêu nhân lực lượng, đam mê chân khuẩn bồi dưỡng, chưa đạt đến mục đích không phải thì thủ đoạn. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi là ngón tay ta đối với Sophia công chúa nhắc nhở sao? Ả cả sĩ cản cụ rồ cười run lên cổ chân nói, ta có thể bồi dưỡng khiêng virus chân khuẩn, là có thể chế tạo virus, cái này nghe thực sự rất phấn chấn lòng người đây. Trần Hạo cười cười, nhấp một ngụm trà, sau đó thu liễm nụ cười nói, ta bất quá là đang cảnh cáo Sophia công chúa, không nên quá tự cho là đúng. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười to nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, những lời này sẽ khiến ngươi ở đây ở trong lòng của ta địa vị đại điệt, vừa vặn tương phản, điều này làm cho ta cảm thấy ngươi là cái này trên thế giới chân thành nhất người, cũng là cho tới bây giờ, ta duy nhất để mắt người. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, đây là bởi vì ngươi cảm thấy ta đối với Sophia công chúa nói, là đối ngươi hành vi tán thành, cho nên ngươi bất luận cái gì ta và ngươi là cùng loại. Thiên tài ý tưởng thường thường đều là tương cận. Ạ cả sĩ cản cụ dâu nghiêm mặt nói, phủ nhận, cự tuyệt, tự cho là đúng không đồng ý, rõ ràng chúng ta đã nắm giữ siêu nhân lực lượng, nhưng ở những đại nhân vật kia trong mắt, chúng ta như trước bất quá là con kiến hôi, cho nên là thời điểm làm một ít cải biến. Trần Hạo cười nhạt, sau đó thở dài nói, ta cũng đồng dạng hy vọng được tôn trọng, được công nhận, thế nhưng ta cùng ngươi bất đồng lớn nhất, chính là ở chỗ ta tâm lý còn có thiện niệm, ta sẽ đi qua cố gắng của mình, tới thu được tán thành. Ạ cả sĩ cản cụ dâu cười, nghe thật sự chính là rất chuyên tâm đây. Trần Hạo giọng nói phát lạnh, đứng lên nói, chuyên tâm hay không không sao cả, chí ít không giống ngươi vậy phát rồ lợi dụng cương thi chân khuẩn tới chế tạo tình hình bệnh dịch. Chương 602, công chúa trả thù. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ạ cả sĩ cản cụ rồ nhãn thần lạnh lùng nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo ánh mắt cũng đồng dạng lạnh lùng. Đồng nhiên, ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, mặc dù ngươi không chịu thừa nhận, nhưng ngươi thủy chung cùng ta là cùng một loại người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trong cơn giận dữ không tiếc hủy diệt tất cả. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng sẽ có mang tính lựa chọn buông tha một ít không có vật giá trị. Trần Hạo cười nói, chế tạo tình hình bệnh dịch, khống chế nữa tình hình bệnh dịch, như vậy thủ đoạn hạ cấp, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đánh đồng. À cả sĩ cản cụ rồ cười to, nhìn ngươi bây giờ, giống như là đang nhìn mười mấy năm trước chính mình, khi đó ta, đồng dạng tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Nhưng thời gian sẽ khiến ngươi biết, hay là mộng tưởng, bất quá là chính mình một phía tình nguyện. Là không phải một phía tình nguyện ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ngươi cương thi chân khuẩn biết thất bại thảm hại. Trần Hạo nhìn ạ cạ si cản cụ rồ. Ạ cạ si cản cụ rồ nở nụ cười, ồ. Thoạt nhìn rất có lòng tin a. Chỉ bất quá cuối cùng người thắng chỉ có một, vậy chắc chắn sẽ không là ngươi, bởi vì ngươi căn bản là không thắng được ta. Tiếng nói vừa dứt, ạ cạ si cản cụ rồ đứng dậy rời đi. Đang ở hắn gần biến mất ở hành lang thời điểm, hắn dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi là người thông minh, cho nên ngươi nên rõ ràng đối với người khác nói ta là phía sau màn hát thủ, đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Bởi vì ngươi chẳng những không có chứng cứ, còn đồng dạng cần ta tồn tại, bởi vì chỉ có cương thi chân khuẩn đủ đáng sợ, mới có thể chứng minh ngươi Trần Hạo nấm bồi dưỡng kỹ thuật không phải rắc rưởi. Ngươi hiểu ý của ta không? À cả sĩ cản cụ rồ nhìn Trần Hạo mỉm cười. Nơi này chính là chiến trường, vô luận ngươi cảm thấy ta tà ác cũng tốt, vẫn là tự nhận cao thượng cũng được, chúng ta cần phải làm chính là chứng minh, đến tột cùng là kỹ thuật của ngươi lợi hại, hay là ta mạnh hơn, mà ngươi thắng, chỉ có một. Có thể giết chết ngươi, đây hết thể liền kết thúc. Trần Hạo thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ạ cả si cản cụ rồ bên người. Lúc này hắn đột nhiên nở nụ cười, cho tới bây giờ đến nơi đây sau đó, ta sẽ thấy không hề rời đi quá. Nhưng chân khuẩn lại hoàn toàn ở dựa theo tâm tình của ta ở tiến hóa, dưới tình huống như vậy, ngươi không muốn biết tại sao không? Trần Hạo trầm mặc. Ta không những ở bên ngoài có trợ thủ, cũng có rất nhiều điên cuồng phương án, nếu như ngươi tuyển trạch giết chết ta, như vậy cái này trên thế giới, chí ít sẽ có phân nửa trở lên người sẽ vì ta chôn cùng. Lấy tay vô vô Trần Hạo bả vai, ạ cả sĩ cản cụ rồ cười lớn cất bước rời đi. Trần Hạo đứng bình tĩnh ở trong hành lang, nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ bối ảnh. Trên thực tế, ạ cả sĩ cản cụ rồ biểu hiện, so với Trần Hạo theo dự đoán muốn càng thêm trực tiếp. Nhưng cái này lại cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Trên thực tế, ạ cả sĩ cản cụ rồ hẳn là cũng sớm đã nhận thấy được Trần Hạo ở chú ý hắn đi, cộng thêm phía trước Trần Hạo cùng Sophia công chúa đối thoại, làm cho hắn cảm thấy Trần Hạo cùng hắn là cùng một loại người, cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp thừa nhận đây hết thảy, so với giả ngu, không thể nghi ngờ muốn trực tiếp hơn một ít. Hơn nữa, tựa như hắn nói như vậy, mặc dù Trần Hạo biết sau lưng hắc thủ là hắn thì có thể làm gì. Trừ phi Trần Hạo đồng dạng không cố kỵ dịch khu trong phạm vi nhân viên sinh tử, không đi cân nhắc gạ cả sĩ cản cụ rồ đồng bọn trong tay, có phải hay không có kinh khủng hơn bệnh khuẩn, có thể hay không đến các nơi trên thế giới đi tắt vải. Bằng không hiện tại giết chết hắn, nhất định chính là ngu xuẩn đến nhà phương thức xử lý. Bởi vì một ngày ạ cả sĩ cản cụ rồ tử vong, ai cũng không rõ ràng hắn trợ thủ, đến tuột cùng sẽ làm ra thế nào cử động điên cuồng. Xem ra muốn phá phí đây. Xoay cổ tay một cái, một tấm chỉ viết một cái số điện thoại danh thiếp xuất hiện ở Trần Hạo trong tay, trong đầu hiện ra cái kia ăn mặc áo da quần da nữ nhân gợi cảm dáng người, làm cho Trần Hạo không khỏi cười, sau đó lấy điện thoại ra, lẩm bẩm, tốt nhất chợ đêm thương nhân, cũng không nên làm ta thất vọng a. Hơn một giờ chiều thời điểm, đờ dần kỹ thuật mới trước hết hoàn thành đối với virus biến dị khống chế, mới thuốc thử lập tức bị ứng dụng đến lâm sàng, căn cứ báo cáo đến xem, hiệu quả giỏi vô cùng. Điều này làm cho hắn trở nên rất kiêu ngạo, chẳng những điên điên cuồng trào phúng Trần Hạo nấm bồi dưỡng kỹ thuật cũ kỹ quá hạn, càng đem chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật làm thấp đi được không đáng một đồng. Man ý nạ tân bình đài giải toán, cũng đồng dạng bị đờ dần trào phúng kết cấu mập mạp, kiêm dung tính không mạnh. Nhưng hắn thổi một trận như bức cũng không có nghĩa là hắn cũng đã thu được thắng lợi, bởi vì chí ít ở cương thi chân khuẩn hoàn toàn bị tiêu diệt phía trước, tất cả mọi người đồng dạng sở hữu cơ hội. Tới bình thường buổi chiều sắp giờ tan sở, Trần Hạo bồi dưỡng chân khuẩn cùng nì nạ phương án mới toàn bộ ra lò, mà ạ cả sĩ cản củ rồ thì cười híp mắt buông tay, ý bảo chính mình cũng chưa hoàn thành phương án mới. Đối với lần này đờ dần biểu hiện nhất quán kiêu ngạo, nì nạ không sao cả, mà Trần Hạo nhưng trong nháy mắt liền ý thức được, cương thi chân khuẩn vẫn sẽ biến đến dị, hơn nữa tốc độ hẳn rất nhanh. Mà đang ở Trần Hạo suy tính thời điểm, Sophie ạ công chúa lao quản gia mang người tới, hắn vô cùng khách khí nói rõ, Sophie ạ công chúa vì mọi người an bài dạ yến. Sau đó càng chỉ mặt gọi tên mà nói mời Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch cùng nhau đi trước. Lúc này, mới vừa kết thúc nghị luận nghiên cứu, Đờ Dần, Nina, ạ cả sĩ cản, Cụ Dô đều hào hứng muốn đi, cho nên nguyên bản đối với công chúa mở tiệc chiêu đãi không có hứng thú gì Trần Hạo cũng quyết định đi dự tiệc. Dù sao nếu như vậy, có thể tốt hơn đi tiếp xúc ạ cả sĩ cản Cụ Dô. Đạt được công chúa phủ đệ thời điểm, sắc trời đã chẳng vạng. Mọi người tiến nhập biệt thự. Đờ Dần, Nina, ạ cả sĩ cản Cụ Dô. Ba người bọn họ mới vừa vào đại sảnh, thì có chuyên gia đưa bọn họ ba cái mang đi, mà sau đó, vệ đội trưởng ạt sủa cùng vài tên bảo tiêu đã đem Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch ngăn ở bên ngoài. Trần Hạo cau mày, có chút không hiểu nổi tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, nhưng sau đó, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Ở hai gã người hầu gái cùng đi dưới, ăn mặc đáy bằng công chúa giày, điền viên toái hoa quần dài sổ phì ạ công chúa, tiểu thiếu từ một bên trong một cái phòng đi ra, màu vàng mái tóc, con mắt màu xanh lam. Trắng non da thịt, cộng thêm bộ kia điển viên trang phục, hoàn toàn chính là một cái tràn đầy dị quốc tình điều tiểu muội nhà bên. Thanh thuần bên trong mang theo đẹp đẽ, xinh đẹp cũng sẽ không sản sinh khoảng cách cảm giác. Thế cho nên mặc dù là duyệt đẹp vô số Trần Hạo cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng Sophie ạ công chúa đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, căn bản nhìn đều không nhìn Trần Hạo, cao ngạo ngước cổ, nhưng đến rồi Bạch Tiểu Bạch bên người, nàng lại không khỏi cao hứng, kỳ kỳ cha cha cùng Bạch Tiểu Bạch nói không để yên. Lại sau đó chính là dị thường thân mật mời Bạch Tiểu Bạch cùng nàng lên lầu. Bạch Tiểu Bạch ở trong thần thức hướng Trần Hạo xin chỉ thị, có đi hay là không. Trần Hạo nhận thấy được Bạch Tiểu Bạch tựa hồ thật cao hứng, cũng đồng ý chuyện này, dù sao mặc kệ từ góc độ nào đi lên nói, Sophie ạ công chúa, cảm giác hoàn toàn chính xác không phải là một phần tử xấu, hơn nữa Bạch Tiểu Bạch chẳng những thực lực rất mạnh, đối nàng lại không ghét, vậy hay để cho nàng đi lại ngại gì. Trưng cầu đến Bạch Tiểu Bạch sau khi đồng ý Sophie ạ công chúa, đặc biệt cao hứng lôi kéo Bạch Tiểu Bạch lên lầu. Mà lúc này, quay đầu lại tới Trần Hạo liếc mắt liền thấy, thân hình cao lớn to lớn vệ đội trưởng A Sua, đã đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Ánh mắt kia thoạt nhìn, hết sức bất thiện. Trần Tiên Sinh, từ bệnh viện sau khi trở về, công chúa vô cùng nghiêm túc nghiên phán một cái dưới ngài đối với lễ nghi phương diện đặc biệt kiến giải, cảm thấy ngài nói rất đúng, hoàng thất xác thực nên cho cùng ngài đầy đủ tôn trọng. Mỉm cười, A Sua ánh mắt trở nên âm hiểm đứng lên, tiếp tục nói ra, cho nên xin ngài đi theo ta. Trần Hạo mẫn cảm thấy chuyện này có điểm không đúng lắm, nhưng không có nhận thấy được sát khí, cho nên để cao cảnh giác sau đó, thả ra thần thức Trần Hạo đi theo hắn từ một cái cửa khác vào đại sảnh. Mới vừa vào đi, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Cái này giữa đại sảnh xây dựng một cái quyền anh vật lộn lôi đài. Đờ dần William, Nina, Ivano, ạ cả sĩ Cản Cù Dô, ba người này, an vị ở bên cạnh lôi đài bên không xa ghế trên. Thấy Trần Hạo cùng vệ đội trưởng ạt sủa từ cái kia bên trong cửa tiến đến, Đờ Dần cư nhiên huýt sáo lên, hét lớn, hắc Trần Hạo, tuy là ngươi chân khuẩn bồi dưỡng, kỹ thuật nát bỏ đi, thế nhưng đánh lộn nhất định không muốn thua a. Ni nạ thì cho Trần Hạo một cái hôn gió, thét to, nỗ lực lên a dũng sĩ. Trần Hạo lúc đó liền có chút ngộng. Hơn nữa lúc này, hắn vừa nhấc mắt, liền thấy cùng sổ phỉ ạ công chúa chắp tay đứng chung một chỗ Bạch Tiểu Bạch đang nét mặt tươi cười như hoa nhìn hắn, nhãn thần dĩ nhiên trước nay chưa có xinh đẹp. Mà đứng ở bên người nàng Sophie ạ công chúa, làm nhãn thần cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau thời điểm, thì mạnh mẽ ngửa đầu, lộ ra nhỏ dài trắng non cổ. Thình thịch. Đi tới bên cạnh lôi đài Asua, đem một đôi quyền kích thủ bộ nện vào Trần Hạo trong lòng, sau đó khắp nơi không tỉ mỉ cởi áo ra cùng quần, lộ ra đã sớm mặc vào người quần thể thao ngắn. Hoa! Tốt cường tráng bắp thịt! Nị nạ la hét kinh hoàng. Mà Trần Hạo thì rất bất đắc dĩ mà nhìn vóc người khôi ngô, một thân bắp thịt quả thực so với kiện Mỹ tiên sinh còn muốn cường tráng vệ đội trưởng Asua, đây chính là Sophia công chúa nghiên phán về sau, quyết định cho lễ nghi. Công chúa bệ hạ nói ngươi là rất có dũng khí thân sĩ, nàng giao cho ta, phải toàn lực ứng phó tới biểu thị đối ngươi tôn trọng. Vệ đội trưởng Asua bắp thịt của gồ lên, nhãn thần chẳng những khinh miệt còn mang theo âm hiểm. Trần Hạo ngẩng đầu, chứng kiến ngửa đầu Sophia công chúa, nhãn thần cao ngạo bên trong còn mang theo vẻ đắc ý. Bạch Tiểu Bạch hé miệng cười, cái kia giảo hoạt xem náo nhiệt thần tình, làm cho Trần Hạo không nói. Há, a, Trần Hạo, ta cảm thấy ngươi chính là nhận thua đi, bằng không hắn lại đánh gãy ngươi sương sườn. Đờ dần kêu lên. Ngược lại là ạ cả sĩ cản cụ rổ cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, xem ra, phải cầu nguyện thủ hạ lưu tình đây. Mà ạ cả sĩ bất đắc dĩ Trần Hạo, đối với vệ đội trưởng ạ sùa nói ra, ta là bác sĩ, cũng không phải là quyền thủ, cho nên chúng ta có thể không đánh. Hơn nữa, vô luận từ góc độ nào đi lên nói, lôi kéo bác sĩ tới đánh quyền, đều rất cười. Hoa hạ võ thuật nổi danh thế giới, chúng ta chỉ là tới vì dạ yến trợ trợ hứng. Vệ đội trưởng ạ sùa nở nụ cười, sau đó hắn thấp giọng nói ra, ngươi đã dám để cho sổ phỉ ạ công chúa tức giận, nên nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Trần Hạo bất đắc dĩ thở hắt ra, nhìn trên lầu nhãn thần lóe ra đắc ý sổ phỉ ạ công chúa thở dài nói, sổ phỉ ạ công chúa trả thù, quả nhiên là toàn lực ứng phó trả thù đây. Chương 603, lấy lực phá xảo. Đang lúc mọi người cổ táo thanh trung, Trần Hạo đến một bên trong gian thay đồ, đồng dạng thay đổi quần vận động, sau đó mang theo quyền kích thủ bộ. Khi hắn từ trong gian thay đồ lúc đi ra, nỉ nạ thét lên. Hoa, rất đẹp trai. Không chỉ như thế, đứng ở lầu 2 Sophia công chúa, cũng không có hai mắt tỏa sáng, mặt đẹp ửng đỏ. Bởi vì luận vóc người khôi ngô, cùng bắp thịt cường tráng, không thể nghi ngờ là khôi ngô đắc tượng kiện Mỹ tiên sinh tựa như vệ đội trưởng ạt sủa hoàn mỹ hơn. Nhưng Trần Hạo từ sử dụng tử la ngọc cơ canh sau đó, cũng đã có đường nét không gì sánh được lưu loát, phù hợp hơn người bình thường tiêu chuẩn bắp thịt. Thoạt nhìn tự nhiên thon dài to lớn. Anh khí bừng bừng. Có tài phán mà nói quy tắc, Trần Hạo không có tỉ mỉ nghe. Trên thực tế nghe cùng không nghe cũng không đáng kể. Bởi vì chuyện này rõ ràng không có sổ phỉ ạ công chúa gật đầu đồng ý là không có khả năng xuất hiện, nàng chính là muốn Trần Hạo xấu mặt, muốn Trần Hạo khó chịu, mà mục đích đơn giản chính là vì trả thù Trần Hạo. Lúc này ngồi ở một bên chuẩn bị xem kịch vui đờ dần huýt sáo nói, hoa ngấu, ta dám đánh cuộc Trần Hạo nhất định sẽ bị đo ván, phải biết, làm hoàng gia vệ đội trưởng. A Sùa nhất định từ nhỏ đã tiếp nhận rồi các loại các dạng huấn luyện, bắc kích, xuống ống, những thứ này đều là nhất cơ bản. Đó là đương nhiên, bằng không hắn làm sao lại sở hữu dã man nhân vậy bắp thịt. Ní nạ nói rằng, đờ dân cười nói, không chỉ như thế, có thể làm vệ đội trưởng, dựa theo hoàng thất truyền thống, A Sùa ít nhất là có kỵ sĩ đầu hàm, mà muốn trở thành kỵ sĩ, cần không chỉ có riêng là lực lượng, hắn còn cần chiến công, chí ít ở quân đội phục dịch nhiều năm, cũng biểu hiện cực kỳ ưu tú tài có thể. À cả sĩ cản cụ rô nở nụ cười, lời của ngươi nghe tựa hồ rất có đạo lý, thế nhưng ngươi quên mấu chốt nhất một cái, làm vệ đội trưởng, A Sùa là tối trọng yếu bản chức công tác là phòng ngự tất cả công kích, từ góc độ này bên trên suy tính nói, nho nhỏ này lôi đài, tất nhiên sẽ ở A Sùa nắm giữ bên trong. Ní nạ tò mò nhìn hắn một cái nói ra, đây chẳng phải là nói Trần Hạo không có khả năng thắng. Đờ dần nói, đó là đương nhiên, hoàng gia vệ đội trưởng làm sao lại ở lôi đài cách đấu chung bị một cái gầy yếu bác sĩ đánh bại. À cả sĩ cản cụ rô nở nụ cười, vậy cũng chưa chắc à, hoa hạ võ thuật nổi danh thế giới, không đến cuối cùng, chẳng biết hiệu chết về tay ai, thực sự rất khó nói. Ta cho rằng không có bất ngờ. Đờ dần bĩu môi nói. Ní nạ cũng cười nói, về điểm này ta nhận đồng. Mà à cả sĩ cản cụ rô thì cười nói, ta cá là Trần Hạo nhất định thắng, bởi vì hắn cùng ta là cùng một loại người, làm địch nhân đứng ở trước mặt thời điểm, hắn biết làm duy nhất một chuyện, chính là toàn lực ứng phó. Hết thể coi khinh người của hắn đều sẽ trả giá thật lớn. Lúc này trên lôi đài, tài phán nói đơn giản vài câu sau đó, ý bảo hai người bắt đầu. Trần Hạo không nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ nhìn A Sùa. Mà lúc này A Sùa thì đi hướng Trần Hạo nói, Sophia công chúa là của chúng ta kiêu ngạo, thân là thành viên hoàng thất, nàng có thể ở lúc này không để ý cá nhân an nguy tuyển trạch ở lại chỗ này, cũng đã đầy đủ chứng minh của nàng cao thượng, nhưng ngươi lại làm nàng tức giận, đây là không thể tha thứ. Trần Hạo cau mày nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn ăn cơm tối, kết quả lại là cái hồng môn yến. Kỳ thực ta thực sự muốn hỏi ngươi, vệ đội trưởng tiên sinh, ngươi thực sự sửa đổi tư liệu của ta rồi không? A Sùa ngây ngẩn cả người, sau một hồi trầm mặc nói ra, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Trần Hạo cau mày nói, kỳ thực đang nghe tin tức này thời điểm, ta đã ở rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy, bởi vì chúng ta trong ngày thường không quen biết, ta tới đến nơi đây cũng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên, vì an toàn, ngươi tới điều tra một cái gốc gác của ta, lúc đầu không gì đáng trách, nhưng ta thủy chung không minh bạch, ngươi tại sao muốn sửa chữa tư liệu của ta. Nhưng bây giờ ta hiểu. Trần Hạo ngẩng đầu lên, nhìn trước người khôi ngô cao lớn A Sùa nói ra, ngươi ở đây lo lắng ta sẽ gây nên sổ phỉ ạ công chúa hiếu kỳ, bởi vì ta rất rõ ràng, lý lịch của ta bên trên, phải có rất nhiều làm người ta kinh ngạc sự tình. A Sùa nhãn thần lạnh lẽo, nâng lên chỉ một quả đấm, đặt ở Trần Hạo trước mặt, nói, ta nói rồi, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền thích nghe lời ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Mà trên thực tế, ngươi một mực ở trăm phương ngàn kế nỗ lực làm cho công chúa chú ý tới ngươi, mọi người trầm mặc thời điểm, ngươi ăn apple, công chúa hướng ngươi đưa ra yêu cầu hợp lý thời điểm ngươi cự tuyệt, lẽ nào cái này còn không đủ để chứng minh, ngươi là lòng dạ khó lường ra hỏa sao? Trần Hạo cau mày nói, ăn apple chỉ là bởi vì ta muốn ăn, cự tuyệt nàng là bởi vì nàng yêu cầu vô lý, đem đây hết thảy đều coi là âm mưu, ngươi ngày này qua được thật là đủ mệt. Chỗ chức trách. A Xua lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nở nụ cười, cùng nắm tay chạm đến một cái A Xua đặt ở trước mặt mình nắm tay, hai người mỗi người lui về sau hai bước tỏ vẻ lễ nhượng, bởi vì này ý nghĩa, tiếp đó, hai người lôi đài tái đem toàn lực ứng phó. Lúc này trên lầu, đứng ở Bạch Tiểu Bạch bên người sổ phì ạ công chúa nhìn trên lôi đài cùng A Xua đụng quyền Trần Hạo, trong lòng không gì sánh được quân quyết, hắn là cái bác sĩ đây, đến nơi đây dù sao cũng là vì cứu người, vì sao hắn không có giống như vệ đội trưởng nói như vậy, dứt khoát chịu thua cầu xin tha thứ. Ta rõ ràng chỉ là muốn hắn đừng lại phách lối như vậy. Trên lôi đài, A Sùa do xét tính đánh ra hai quyền, đều bị Trần Hạo động tác nhẹ nhàng mau tránh ra. Mà đúng lúc này, vệ đội trưởng A Sùa thấp nói rằng, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh, ta đích xác là sửa lại ngươi bộ phận tư liệu, cùng ngươi đánh quyền, cũng là ta đề nghị, bởi vì ta biết ngươi ngoại trừ là một bác sĩ bên ngoài, càng là cái đến từ Đông Phương tu sĩ. Trần Hạo cau mày, đây chính là ngươi muốn tìm phiền toái lý do. A Sùa ánh mắt phát lạnh nói, ta chỉ là không thể dễ dàng tha thứ một con vàng bì hầu tử hấp dẫn sổ phì ạ công chúa ánh mắt. Trần Hạo sửng sốt. Lúc này trên lôi đài A Xua đột nhiên ra quyền, hung mãnh trọng quyền bắt chói lấy chân nguyên, cuồng bạo xé rách không khí, mang theo quyền phong phát ra làm người ta mau cốt nhung nhưng tiếng lách cách. Lao tử tới nơi này hỗ trợ cứu người, ngươi kêu ta vàng bì hầu tử. Giận dữ Trần Hạo thân hình hơi triệt thoái phía sau, lập tức huyết mạch sôi trào, chẳng những chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, hai mắt càng là trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Chiến thần thủ sáo càng là trong nháy mắt phát động gấp 4 lực công kích. Khí, cuồng bạo cự lực trong nháy mắt bạo phát. Vệ đội trưởng A Sùa kinh hãi nhận thấy được không ổn, trong nháy mắt bạo khởi chân nguyên. Thế nhưng đã muộn. Bắt chói lấy Trần Hạo tức giận một quyền này, hung mãnh dị thường đột phá vệ đội trưởng A Sùa phòng thủ, dị thường hung mãnh mãnh kích ở tại lồng ngực của hắn. Thình thịch. Khôi ngô cao lớn, to lớn đắc tượng kiện mỹ tiên sinh vậy vệ đội trưởng A Sùa, trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Dường như đạn pháo đập bị hủy một mảnh cái bàn về sau, vang một tiếng va chạm đập chúng trên vách tường. Sức trùng kích to lớn chẳng những lệnh cả tòa biệt thự đều tùy theo nhóng lên, cũng lệnh người ở chỗ này trong nháy mắt liền sợ ngây người. Làm người ta mau cốt nhung nhưng trong tiếng nổ, Nina la hét kinh hoàng nói, ồ thượng đế. Đờ dần thì kinh hái há to miệng, mục trường khẩu đốc. À cả sỉ cản cụ rồ trong mắt thì trong nháy mắt nổ lên tinh quang, lầm bầm hưng phấn nói, thật mạnh. Quả nhiên là một thực lực không tầm thường đối thủ đây. Nhưng phản ứng mãnh liệt nhất cái kia lại hoàn toàn không phải bọn họ, mà là đứng ở lầu 2 Bạch Tiểu Bạch bên người Sophie ạ công chúa. Lớn đại lực lượng sau khi va chạm sinh ra cương phong, chẳng những phát động nàng chéo quần, cũng phát động nàng tóc dài màu vàng kim. Từ nàng chỗ ở cái kia góc độ, là có thể thấy rõ trên lôi đài phát sinh hết thảy. Trần Hạo to lớn cao gầy vóc người rong ròng, vốn là hoàn mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật, cộng thêm cái kia hơi bí khí, tựa hồ không thèm để ý nàng là công chúa nhãn thần, đều làm nàng nổ lớn tâm động. Cho nên trước đó, nàng thậm chí một lần vì mình đáp ứng vệ đội trưởng A Sùa thỉnh cầu, mà cảm thấy tự trách. Nhưng là khi trên lôi đài A Sùa nói câu gì, Trần Hạo thân hình hơi hướng về sau vừa rút lui thời điểm, trên người bạo phát tới cái loại này cuồng bạo phách lối khí phách, mà trong mắt lóe lên sự phẫn nộ, làm cho sổ phỉ ạ công chúa trong lòng sinh ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác. Mà khi Trần Hạo nạ hạ nói, kiêu ngạo, phóng đãng, một quyền, đem vệ đội trưởng A Sùa đi máy bay chẳng cảnh xuất hiện thời điểm, kinh hãi Sophie ạ công chúa dùng trắng nón non mềm bàn tay bưng bít miệng của mình, chỉ có cố nén chính mình thét chói tai. Bởi vì ở cái kia trong nháy mắt, nhìn Trần Hạo Sophia công chúa, trong đầu nhiều lần xuất hiện chỉ có một từ ngữ. Đó chính là khóc. Mà đúng lúc này, bị một quyền đi máy bay à xua, phịch một tiếng đẩy ra rơi xuống ở trên người hắn bức họa, cùng này tiến lên cứu hắn vệ đội thành viên, lẫn nhau một con tức giận như sư tử xông về trên lôi đài Trần Hạo. Trong nháy mắt, trên người bộc phát ra chân nguyên, chẳng những giống như thực chất, cái kia cuồng bạo uy áp trong nháy mắt, dĩ nhiên cho Trần Hạo một loại dường như trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiết hoa lúc cảm giác nguy hiểm. Rất cường đại. A sủa trên người bộc phát ra chân nguyên, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Hạo phía trước tưởng tượng. Nhưng cùng lúc đó, sở hữu cường đại chân nguyên vệ đội trưởng A sủa, dường như ạ cả sĩ cản cụ rồ nói giống nhau, lại cũng không cụ bị thần thức. Điều này làm cho Trần Hạo vững tin, về mặt sức mạnh hắn ít nhất phải vượt lên trước cùng giai đoạn người tu chân 1 đến 2 cái cảnh giới, nhưng ở chiến đấu kỹ xảo biến hóa tính bên trên, nhưng so với tu chân nhóm kém hơn một chút, bởi vì hắn không có thần thức, cho nên chiến đấu của hắn phương thức tất nhiên là lấy lực phá xảo. Nhìn xông tới A sủa, từ hắn giận dữ thần tình, có thể bùng nổ chân nguyên nhìn lên, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Điều này làm cho Trần Hạo trên mặt nhiều hơn một tia tiêu ý, phủi bỏ qua quyền kích thủ bộ Trần Hạo đối với một bên trận mắt hốc mồm người trọng tài nói ra, ngươi nên ngưng hẳn trận đấu, cũng tuyên bố ta thu được thắng lợi. Tài phán phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, lập tức bị xông về lôi đài A sủa đánh bay đi ra ngoài. Chúng ta bắt đầu lại. Giận dữ A sủa chứng kiến Trần Hạo đã bỏ qua bao tay, không khỏi thần tình tức giận rít gào lên. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi bây giờ thoạt nhìn rất nguy hiểm, cho nên ta quyết định không lớn, bởi vì trên thực tế ta đã thắng. A sủa cùng nộ, đê tiện. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, bước lên trước đứng ở A sủa sắc mặt lạnh lùng nói, thẹn quá thành giận. Chúng ta đứng ở trên lôi đài, đã đi quá quyền thủ lễ, đê tiện một từ tại sao? A sủa giống giận, ta còn không có toàn lực bạo phát, ngươi. Đáng đời. Trần Hạo lạnh lùng nói, nếu có một ngày ngươi đối địch với ta, ta cam đoan một cái đánh liền chết ngươi. Chương 604, miểu sát công chúa đẹp. A sủa cùng nộ, chẳng những bạo khởi chân nguyên trở nên to lớn hơn, điên cuồng hơn đối với Trần Hạo cơ lên nắm tay. Trần Hạo tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lại trở nên không gì sánh được căm hàn, chẳng những làm xong phản kích chuẩn bị, càng điều tập xong sinh dị hỏa, chỉ cần A sủa nắm đấm dám can đảm va chạm vào Trần Hạo, liền tất nhiên muốn làm hắn hóa thành cho bụi. Mà đúng lúc này sau khi đứng ở lầu 2 Sophia công chúa đột nhiên nổi giận nói, đủ rồi. Dừng tay. Vệ đội trưởng A sủa cuồng nộ nắm tay, ở cách Trần Hạo đầu không đủ ngũ cm địa phương dừng lại, trên nắm tay mang theo cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt thổi rối loạn Trần Hạo tóc. Nhưng Trần Hạo ánh mắt đều không nháy. A sủa tức giận trừng Trần Hạo liếc mắt, lập tức hắn quay đầu đi xem mặt đẹp nén giận Sophia công chúa. A sủa, chú ý ngươi hành vi, đừng quên thân là kỵ sĩ kiêu ngạo. Sophia công chúa lạnh lùng nói. A sủa tức giận giải thích, công chúa bệ hạ, ta. Ngươi đã thua. Sophia công chúa chân mày khẩn túc cường điệu. Sau đó nàng cũng không để ý thần tình phức tạp vệ đội trưởng A sủa, mà là đối với Trần Hạo nhuẩn miệng cười, trong nháy mắt nở rộ mỹ lệ, dường như dưới ánh mặt trời nở rộ đóa hoa, thấy Trần Hạo vui vẻ thoải mái. Thấy Trần Hạo đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, mặt đẹp ửng đỏ Sophia công chúa, đáy mắt hơi hiện lên vẻ đắc ý. Cảm tạ Trần Y Di sĩ cùng vệ đội trưởng A sủa cho chúng ta mang tới đặc sắc biểu diễn, tiếp đó, mời các vị đi nhà hàng dự tiệc, tin tưởng mới vừa nhìn rồi xuất sắc như vậy biểu diễn các ngươi, nhất định sẽ rất có khẩu vị. Thuyết phục, nàng cũng không để ý những người khác phản ứng, lôi kéo Bạch Tiểu Bạch tay ly khai, tựa hồ hứng thú rất cao đang nói chút gì. Mà lúc này trên lôi đài, nhìn sắc mặt trắng bệnh thần tình phức tạp A sủa, mỉm cười Trần Hạo ly khai. Đang cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Trần Hạo cười nói, bảo trì phong độ. Dũng mãnh vệ đội trưởng, loại người như ngươi chịu đòn không hoàn thủ võ thuật, tu luyện được đích sắc rất đúng lúc. Vệ đội trưởng A sủa tức giận đến cả người run run, răng cắn được khanh khách vang, mà lúc này đã cất bước xuống lôi đài Trần Hạo, thì đối với một bên đối với hắn trợn mắt nhìn một gã bảo tiêu nói ra, vì có thể kề mặt cùng Sophia công chúa cùng đi ăn tối, ta nghĩ ta hiện tại cần một cái phòng tắm. Quay đầu đối với còn đứng ở trên đài này sinh ác độc vệ đội trưởng A sủa cười, Trần Hạo nói, còn như A sủa đội trưởng. Ta muốn hắn là không cách nào tham gia dạ tiệc, bởi vì hắn hiện tại cần chính là một cái bác sĩ. Trần Hạo. Vệ đội trưởng A sủa cùng nộ, nhưng ngay khi hắn giống to đồng thời. Phúc. Nổi giận công tâm dưới tình huống, vẫn mạnh mẽ để nén tiên huyết phun tới. Vỗ bên cạnh kinh hai ánh mắt bảo tiêu bả vai, Trần Hạo cười nói, thế nào, ta nói không sai chứ. Ở công chúa trong phòng tắm tắm dự định, cuối cùng không có thực hiện được, công chúa lao qua hẳn ra, an bài Trần Hạo đi quý khách phòng nghỉ, hoàn cảnh tuy là còn tốt, nhưng khó tránh khỏi lệnh Trần Hạo có chút thất vọng. Dựa mặt đổi mới hoàn toàn, ở bồi bàn cùng đi dưới, Trần Hạo về tới nhà hàng. Lúc này Sophie ạ công chúa và Bạch Tiểu Bạch không ở, nhưng ạ cả sĩ Cản Cụ Dô, Nina, Đờ Dần, đều đã ở trước bàn ăn vào chỗ. Nhìn thấy Trần Hạo tới, Đờ Dần mắt sáng. Nhưng càng trước cùng Trần Hạo chào hỏi cũng là Nina, nàng hưng phấn nói ra, Trần, ngươi là siêu nhân không? Trần Hạo cười đi tới bồi bàn kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn ngồi ở cái bàn đối diện Nina cười, ngươi tin tưởng cái này trên thế giới có siêu nhân không? Thưa, Nina trả lời như đinh đóng cột. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói ra, khoa học gia theo lý thuyết chắc là càng tin phụng chủ nghĩa duy vật một bộ kia. Ngươi sai rồi Trần. Đờ Dần hưng phấn mà ngắt lời nói, trên thực tế, chỉ có khoa học gia chỉ có càng hiểu hơn cái này thế giới thần kỳ. Phải biết, đến trước mắt tất cả kết quả nghiên cứu, đều chẳng qua là sơ cấp thăm dò mà thôi. Nói thí dụ như Đại Minh làm giàu ẻ đi rồng, thế nhân đều thừa nhận hắn phát minh đốt đèn, nhưng không ai thừa nhận hắn phát minh điện. Đờ Dần hưng phấn nói ra, còn lại rất nhiều thứ cũng là như vậy, tinh hệ, ngân hà, tiếng sấm thiểm điện, cuồng phong mưa rào, sinh vật gen, DNA, nhiễm sắc thể, bệnh khuẩn, virus, mấy thứ này, cho tới bây giờ đều không phải là người kia phát minh, bởi vì bọn họ vẫn liền tồn tại ở nơi đó, khoa học gia làm, bất quá là đi tìm hiểu bọn họ, khống chế bọn họ, không hơn. Rất sâu sắc. Trần Hạo cười nói. Đờ Dần nhãn thần hưng phấn nói ra, loài người cá thể tính là rất mạnh, cho nên luôn sẽ có những người này sở hữu những người khác cũng không cụ bị năng lực. Tỉ như có người là trời xanh khoa học gia, mà có người thì ngốc đến chuyện gì đều làm không được cao. Nếu như đưa bọn họ đặt chung một chỗ, siêu nhân liền tất nhiên sẽ tồn tại. Lập tức đã nhận ra nguy cơ, Trần Hạo vội vàng nói, kỳ thực trước ngươi thấy tất cả đều là an bài tốt trợ hứng tiết mục. Ngươi nói xạo. Đờ Dần mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo nói ra, ở ngươi ra quyền một sát na kia, mặc dù cũng không có nghe được thanh âm, nhưng màng nhị của ta lại cảm nhận được phi thường cường đại sóng âm, nó khiến cho ta há to miệng, tới giảm bớt màng thai thừa nhận áp lực. Không chỉ như thế, ta càng chú ý đến rồi một chi tiết, đó chính là ngươi ra quyền sau đó, trên tay mang con kia quyền kích thủ bộ quyền diện nổ lên, dùng một cái đơn giản vật lý bắt chước có thể đoán được, ngươi lúc đó quyền tốc độ phải nhiều nhanh mới có thể làm được. Cho nên ta đã quyết định, bước tiếp theo ta mục tiêu chính là nghiên cứu một chút ngươi ADN cái, làm tiếp một cái tế bào cắt miếng, ta nghĩ ta nhất định có thể phải biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng. Bưng lên trên bàn ăn thủy, Đờ Dần uống một khẩu, nói, đương nhiên, còn có vệ đội trưởng A Xua, các ngươi sẽ trở thành ta nghiên cứu đối tượng. Những lời này, nói xong Trần Hạo có chút mau cốt đúng nhưng, nhất là nghe được tế bào cắt miếng thời điểm. Mà đúng lúc này sau khi, Sophie ạ công chúa tới, nàng mặc lấy một thân cắt tỉa hợp thể, đắt tiền bạch sắc lễ phục dạ hội, chẳng những đưa nàng khuôn mặt đẹp cùng hoàng gia cái loại này khí chất cao quý làm nổi bật vô cùng nhuẩn nhuyễn, chân thành đi tới, xinh đẹp làm cho người khác thán phục. Nhưng phần này thán phục chỉ lưu lại ngắn ngủn vài giây trùng, liền lập tức tiêu thất. Đánh bể nàng đây cái kia xinh đẹp khí chàng dĩ nhiên là Bạch Tiểu Bạch. Nàng đồng dạng mặc một bộ thuần trắng lễ phục dạ hội, vô luận là kiểu dáng vẫn là tính chất, hầu như đều cùng Sophie ạ công chúa món đó không có phân biệt, nhưng ở khí chàng bên trên, hai người lại hoàn toàn khác biệt. Sophie ạ công chúa rất đẹp, điểm này không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Lục Lang Huyên, Ngưng Hương tiên tử, Lam Khê, ạ xí nạ thiên linh loại cấp bậc đó đỉnh cấp mỹ nữ. Hơn nữa đặc biệt dị vực phong tình cùng hoàng thất ung dung khí chất, căn bản cũng không phải là đơn giản vài câu mỹ lệ, là có thể biểu đạt đến mức đi ra. Thế nhưng, nàng Thủy Chung chỉ là một nhân loại, mà Bạch Tiểu Bạch thì là bán thần tồn tại, vẻ đẹp của nàng đã hoàn toàn vượt ra khỏi đơn giản trên ý nghĩa thị giác mỹ trong ngày thường. Nàng ăn mặc bình thường, lại không thích nói chuyện với người khác, mặc dù rõ ràng cảm thấy nàng rất đẹp, cũng rất ít sẽ có người đánh giá cẩn thận nàng. Nhưng ngày hôm nay bất đồng. Cùng Sophie ạ công chúa cùng nhau đi tới Bạch Tiểu Bạch, trang phục hoa phục, chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ được trong nháy mắt giết trong nháy mắt Sophie ạ công chúa, thần vận kia khí chất, càng là lệnh Sophie ạ công chúa ảm đạm phai mờ. Chơi, ta thế nào cảm giác Sophie ạ công chúa, càng giống như là Bạch Tiểu Thư thị nữ. Tình thương thấp đến làm người ta im lặng Đờ Dần lẩm bẩm nói. Ạ cả sĩ cản cụ rồ thì nhãn thần sáng như tuyết nói ra, Bạch Tiểu Thư quả nhiên là ta đây chọn đời bên trong, đã gặp xinh đẹp nhất nữ nhân. Nina thì chấn động nói, các ngươi xác định Bạch Tiểu Thư không phải thiên sứ hóa thân. Mà Trần Hạo thì than hơi thở mà nhìn khỏe miệng tràn đầy mỉm cười, ở trong thần thức đang làm nũng hỏi hắn mặc quần áo này đến cùng có xinh đẹp hay không Bạch Tiểu Bạch, ở trong thần thức hồi đáp, hoàn mỹ. Bạch Tiểu Bạch đắc ý. Sophie ạ công chúa có vẻ rất hưng phấn, nàng lôi kéo Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh bàn ăn theo sát nàng ngồi xuống, mà đổi thành một bên người đang ngồi chính là Trần Hạo, điều này làm cho ngồi ở đối diện bọn họ ạ cả sĩ cản cụ rồ. Nhìn Bạch Tiểu Bạch ánh mắt càng phát ra cực nóng. Bạch Tiểu Thư cao quý thoát tục, khí chất cao nhã, so với hoa anh đào nở rộ đẹp hơn, càng giống như là. Trần Hạo thì nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ nói, tiểu bạch đừng để ý đến hắn, cái này tiểu hồ tử là một hỗn đản. Ạ cả sĩ cản cụ rồ trầm mặc, nhãn thần bất thiện nhìn Trần Hạo. Mà bạch tiểu bạch thì dùng sức e hèm nói, yên tâm đi, chủ nhân. Sau đó có bồi bàn bên trên bữa ăn. Không có rườm rà lễ tiết, đoàn người ở sổ phỉ ạ công chúa cùng đi, ăn xong tính hết hương thịnh, nhưng ở trong quá trình này, Trần Hạo vẫn là phát hiện, còn lại ba người một ít đặc điểm. Ni nạ thích uống rượu, đờ dần tích cửa không dính, ạ cả si cản cụ rồ thì thích cười nhạt. Đêm đó bữa ăn dùng đến một nửa thời điểm, vẫn không nhìn Trần Hạo sổ phỉ ạ công chúa, tựa hồ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, đồng nhiên quay đầu đối với Trần Hạo cười nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, thì ra Trần Tiên Sinh như vậy có bản lãnh một người, lại còn không đến 20 tuổi, điều này làm cho càng thêm tin tưởng ngươi nấm bồi dưỡng kỹ thuật, biết thu được kinh người thành tích. Trần Hạo lễ phép cười, vừa muốn đáp lời. Ngồi ở một bên đờ dần lại chen miệng nói, chân khuẩn kỹ thuật là một cái đã cũ rích, đã sớm hẳn là kỹ thuật bị đào thái, bởi vì chân khuẩn tiến hóa, chẳng những muốn tính toán dễ vào hóa từng cái tiết điểm, còn muốn căn cứ nhiệt độ, độ ẩm, tới khiến nó tự nhiên sinh trưởng, hoàn thành đổi mới thay đổi, bất kỳ cái gì một cái phân đoạn xuất hiện lệch lạc, đều muốn đẩy ngã làm lại, cho nên từ tính dẻo cùng khả năng chịu lôi đi lên nói, nó tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Thật lạ như vậy phải không? Sophie ạ công chúa nhìn Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu cười, đúng như vậy, nhưng chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật rất thành thục, chỉ cần tính toán được rồi tất cả, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Là hẳn là đào thải kỹ thuật, ta thủy chung cho là như vậy. Đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ạ cả sĩ cạn cụ rổ, đưa dần nói, ạ cả sĩ tiên sinh cũng cho rằng như thế, bằng không hắn làm sao sẽ từ bỏ chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật. Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận thấy được ạ cả sĩ cạn cụ rổ ánh mắt trở nên có chút phẫn nộ. Lập tức, ạ cả sĩ cạn cụ rổ đẩy bàn ăn, đứng lên nói, xin lỗi, ta ăn xong. Dứt lời, hắn ai cũng không để ý đến rời đi. Đờ dân tò mò xem Trần Hạo, ta nói sai bảo sao. Ta chỉ là biểu đạt một chút cái nhìn của ta. Trần Hạo thở dài nói, biểu đạt ý tưởng không có sai, nhưng ngươi phương thức biểu đạt thực sự rất đáng ghét. Chương 605, tức giận bên trong phổi cảm hóa. Đờ dân ưu tú tình cảm phương thức biểu đạt, cuối cùng có thể dùng dạ tiệc nửa chặng sau trở nên đã khô khan chán nản, chẳng những làm người ta khó có thể chịu được, cũng làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cho nên dạ tiệc nửa chặng sau, đang ở một loại không giải thích được dưới trạng thái, lặng yên kết thúc. Đón xe ly khai sổ phỉ ạ công chúa phủ đệ thời điểm, Trần Hạo thấy được vệ đội trưởng Asua, hắn trầm mặc đứng ở công chúa phủ đệ trước cửa, nhãn thần thoạt nhìn ca mê ra trầm mặc sư tử. Trần Hạo mặc kệ hắn, bởi vì Trần Hạo có thể lý giải rõ ràng bị đánh một trận một cái quyền, lại căn bản không có cơ hội lại đánh trở về phiền muộn. Đáng đời. Đây là Trần Hạo đưa cho Asua hai chữ. Bởi vì sự thực vốn là như vậy. Bên trong xe, ngoại trừ tài xế, cũng chỉ có Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, xe trong bóng đêm hành xử, Bạch Tiểu Bạch trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi hoa lại. Cái này cùng nàng bình thường trên người tổng hội xuất hiện thịt kho mùi vị muốn so sánh với đứng lên, hoàn toàn chính xác càng làm cho người ta thư thái, nhất là ở nơi này nho nhỏ phong kín trong không gian, càng phải như vậy. Sophie ạ công chúa đưa nàng nước hoa đưa cho ngươi. Vuốt vuốt Bạch Tiểu Bạch non mềm tay nhỏ bé Trần Hạo nhíu mày nói. Bạch Tiểu Bạch nói ra, chủ nhân đã đoán sai à, Sophie ạ công chúa phải không sử dụng nước hoa đó à. Trần Hạo ngạc nhiên, sau đó cười nói, há, là như thế này à, trách không được phản ứng của nàng lớn như vậy, nguyên lai là ta đem nàng mùi thơm của cơ thể nói thành nước hoa, còn nói cũng không thích hợp nàng, cho nên hắn nhất định đúng ta hận thấu xương đi. Bạch Tiểu Bạch cười, dính tại Trần Hạo bên cạnh nói, mới không có, Sophie ạ công chúa đối với ngươi thật tò mò, lôi kéo ta hành hỏi. Đại bộ phận vấn đề đều là đang hỏi ngươi tình huống, cái gì ngươi có phải hay không rất xấu à, có hay không khi dễ ta à, có phải hay không buộc ta theo ngươi các loại. Ngươi nói như thế nào? Trần Hạo liếc trộm bên người Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch ôm Trần Hạo cánh tay nhẹ nhàng lay động, nói, đương nhiên là ăn ngay nói thật, chủ nhân là cái này trên thế giới đối với Tiểu Bạch người tốt nhất. Trần Hạo cười, nhịn không được ôm trầm vai thơm của nàng, thở dài nói, kỳ thực nếu như ngươi nguyện ý. Cái này trên thế giới có rất nhiều người nguyện ý vì ngươi trả giá càng nhiều. Bạch Tiểu Bạch làm lũng tựa như ở Trần Hạo trong lòng nói ra, Tiểu Bạch không thích. Trần Hạo cười nói, ta xem ngươi và Sophie ạ công chúa quan hệ cũng không tệ lắm. Bạch Tiểu Bạch sau một hồi trầm mặc nói ra, trên người của nàng, có một loại rất kỳ quái khí tức, tựa hồ là mụ mụ người hầu, hay hoặc giả là cùng mụ mụ người hầu có quan hệ, nói chung ta cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng ta lại không khỏi tin tưởng nàng sẽ không làm thương tổn ta. Trần Hạo trầm mặc. Có lòng muốn cùng Bạch Tiểu Bạch đàm luận một cái sổ phì ạ công chúa lấy ra tấm hình kia, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao từ Bạch Tiểu Bạch góc độ đi lên nói, đối nàng nói những chuyện kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá từ lời của nàng đến phân tích, Sophia công chúa tựa hồ cùng Bạch Tiểu Bạch có nào đó sâu xa, nếu quả như thật giống như Bạch Tiểu Bạch nói, Sophia công chúa là Bạch Tiểu Bạch mụ mụ người làm hậu duệ nói, vậy chuyện này khả năng liền có ý tứ. Trở lại y y viện, Bạch Tiểu Bạch nương nhờ Trần Hạo căn phòng không chịu đi. Nàng đến lúc đó không sao cả, nhưng Trần Hạo thực sự là sợ chính mình không cầm được phế đi Bạch Tiểu Bạch tiền đồ, cho nên trái lo phải nghĩ một cái lần về sau, hay là đem nàng đánh ra. Bạch Tiểu Bạch không cao hứng, nhưng Trần Hạo không để ý tới nàng. Dù sao cái này Bạch Tiểu Bạch giống như một tiểu hài tử, nếu như chuyện gì đều do nàng, chuyện phiền toái ở phía sau. Mà khi Bạch Tiểu Bạch ly khai sau đó, Trần Hạo bắt đầu rồi tu luyện. Tới Âu Lục phía trước, Trần Hạo tu vi liền cắm ở phân thần kỳ đỉnh phong, luận chân nguyên, trùng kích hợp đạo kỳ đã sớm dư giả, nhưng hợp đạo, trọng yếu nhất vẫn là thuật cùng nói hợp mới là then chốt. Hòa thuộc tính, Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y liễu, đã sớm ung dung giải quyết. Thủy thuộc tính, cùng giọt nước nhỏ một phen nói chuyện với nhau sau đó, cũng mất vấn đề. Thổ thuộc tính, từ cái này muộn cùng mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân sau khi giao thủ, Trần Hạo đối với thổ thuộc tính lý giải cũng đã đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ở phương diện này tiến nhập hợp đạo kỳ cũng không có vấn đề. Chân chính ra vấn đề vẫn là một cùng kim. Trên thực tế, đang không có gặp phải lực công kích kinh người thiết hoa trước, một thuộc tính thuật pháp, ở Trần Hạo ấn tượng bên trong, vẫn đều là cái loại này lấy khống chế làm chủ cảm giác. Nói thí dụ như, ngưng hương tiên tử cái loại này thuật pháp, chính là tiêu chuẩn một thuộc tính người tu chân, vốn có siêu cường khống chế lực, nhưng trên thực tế, đi qua thiết hoa thuật, cùng Lục Lăng Huyên kế tục sau đó, Trần Hạo đối với một thuộc tính nắm chặt trở nên càng ngày càng mơ hồ. Một đến tuột cùng chắc là cường lực khống chế, vẫn là vô kiên bất tồi, liền trở thành đặt Trần Hạo trước mặt nan đề. Mà phiên toái hơn thì là kim, phía trước trải qua ứng long chi dược thi triển, Trần Hạo đối với gió nắm giữ, đã tương đương thuần thủ, đơn giản một chút phong hệ thuật pháp, vận dụng, cũng đã không có vấn đề. Từ trên lý thuyết mà nói, gió, lôi, điện, đều chẳng qua là kim biến chủng. Cùng băng tuyết mưa bạc mây mù đều là xuất xứ từ với thủy hệ một loại biến hóa mà đã là một dạng, từ hướng này nói, Lôi Minh Thanh Vân, Triệu Ngang, Bạch Tiểu Bạch, đều là thuần túy kim hệ người tu chân. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Bạch ngoại trừ gió bên ngoài, đối với kim hiểu rõ bằng không. Mà khi Trần Hạo hỏi Triệu Ngang liên quan tới kim thuộc tính đặc tính lúc, cái kia loại đần độn cư nhiên hắc hắc cười ngây ngô, nói mình bây giờ là điện, đã cùng kim không quan hệ, như vậy không có kiến thức. Quả thực lệnh Trần Hạo liền khinh bị tâm tình của hắn cũng không có. Còn như Lôi Minh Thanh Vân, a, đã bất đồng bất tương vi mưu. Bất quá rời đi Bắc Hải tới nơi này phía trước, am hiểu nguyên tố hỗn loạn Triệu Phỉ, lại cho Trần Hạo một cái không có khả năng có nhiều manh mối, nàng nói kim mùi vị cùng thủy ngân không sai biệt lắm. Thủy ngân thứ này, Trần Hạo cũng không xa lạ, vật này có kịch độc, ăn là sẽ muốn mạng. Nhưng nó đặc tính cũng rất rõ ràng, nhất là ở nóng nở lạnh co phương diện này. Cho nên trong nhiệt kế mặt cái kia biết theo nhiệt độ cao thấp biến hóa tuyến, trên thực tế chính là thủy ngân. Triệu Phỉ nói nó là gần gũi nhất ngũ hành bên trong kim đồ đạc. Cho nên Trần Hạo tin tưởng, nếu như có thể phải biết thủy ngân đặc tính, nên có thể phải biết kim, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Hạo một mực nghiên cứu thủy ngân biến hóa, nhưng vẫn không có thu được thực chất tính tiến triển. Nhưng ngay khi ngày hôm nay, làm đờ dần ở bên cạnh bàn ăn nói Trần Hạo quyền sáo bạo, hắn có thể dùng vật lý thực nghiệm dùng quyền sáo tổn hại trình độ tới thôi toán ra Trần Hạo ngay lúc đó quyền tốc độ cùng lực lượng lúc, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nghĩ tới liên quan tới thủy ngân vấn đề. Bởi vì hắn tuy là một mực quan sát, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, khi này chút thủy ngân ở lực lượng khổng lồ dưới biết sản sinh biến hóa như thế nào. Cho nên khi Bạch Tiểu Bạch sau khi rời khỏi, Trần Hạo ngay lập tức sẽ lấy ra hắn vẫn quan sát thủy ngân. Thình thịch. Lực lượng khổng lồ dưới, thủy ngân như nước vậy phun tung tóe mở. Trần Hạo cau mày, đun nóng. Thủy ngân lập tức bốc hơi lên trở thành hơi nước, khiến cho thành kinh ngạc chính là, ở nơi này chút hơi nước bên trong, có chút đơn vườn hơi nước biến thành khinh phiêu phiêu như gió vậy lưu động, mà đổi thành bên ngoài một ít, thì biến thành điện ly tử du cách trên không trung. Trong nháy mắt, Trần Hạo mắt sáng, bởi vì hắn đã ý thức được, đây chính là kim bản chất, kim then chốt. Nhưng loại này bản chất đến tột cùng là cái gì chứ? Trần Hạo lần lượt lặp lại thí nghiệm, thẳng đến liên tục làm vài chục lần sau đó. Làm một viên hóa thành điện ly tử du đãng ở Trần Hạo trước mắt đơn nguyên tử hơi nước, bởi vì lực lượng không đủ, dĩ nhiên dừng lại một chút về sau, ngược lại lùi lại, động tác kia thoạt nhìn, giống như là lưu chuyến ở thủy tinh ở trên bọt nước. Là lưu động. Trần Hạo mắt trong nháy mắt nổ lên tinh quang, mừng như điên nói, kim bản chất là lưu động. Gió ở không trung lưu động, sét ở tầng mây lưu động. Cách cách. Ngọn đèn theo Trần Hạo chân nguyên mạnh mẽ chợt hiện. Nhưng sau đó Trần Hạo cao mày, thì thào nói ra, không hoàn toàn đúng đây. Chỉ là lưu động vẫn chưa đủ, tán thì không hình, tụ chi tắc vô kiên bất tồi, đây mới là kim. Giang giác. Trời u ám bầu trời, một đạo sợ lôi thiểm quá, như một đạo lưỡi dao sắc bén, phá vỡ hắc ám. Trần Hạo nở nụ cười. Thân ở căn phòng đối diện bên trong Bạch Tiểu Bạch thì trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chọn một đêm, kèm theo mưa phùn, vô số đạo sét rậm rạp ở y địa viện chu vi, các loại lọt vào sét đánh báo cáo vô số, nhưng đại khí tượng người lại căn bản không cầm ra giải thích hợp lý. Mà sinh người bồi táng Trần Hạo thì phấn khởi cả đêm. Sự thực đối với Trần Hạo mà nói, từ có ứng long chi dược sau đó, hắn đối với kim thuộc tính vẫn không phải rất để bụng, dù sao hắn có cường đại song sinh dị hỏa, phối hợp với ứng long chi dược thi triển gió, trên thực chất cũng đã đạt tới một cái rất khủng bố trình độ. Mà một khi sở hữu toàn thuộc tính khí hải Trần Hạo chân chính bước vào hợp đạo kỳ, đạt được thuật cùng nói hợp trình độ, tất nhiên muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Một cái có thể thi triển toàn hệ thuật pháp người tu chân, đến tột cùng sẽ ở trong tu chân giới nhấc lên bao nhiêu sóng lớn, người nào còn nói được chuẩn đâu. Dù sao đừng nói là ở tu chân giới, mặc dù là ở tiên giới bên trong, cường đại như tiên đế giả, cũng không có vị nào có thể sử dụng toàn hệ thuật pháp. Cho nên Trần Hạo thành tựu không dám nói hậu vô lai giả, nhưng ít ra tiền vô cổ nhân. Mà hết hạn hiện nay, Trần Hạo 5 loại thuộc tính khí hải, lấy có 4 loại tinh thông, chỉ còn lại có cuối cùng một loại một thuộc tính, hiện nay vẫn không có bắt được manh mối, cho nên tiếp đó, tiếp tục tu luyện chủ công phương hướng không thể nghi ngờ chính là một thuộc tính. Mà một khi Trần Hạo hiểu rõ một thuộc tính đặc thù, chờ đợi hắn tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Nhưng ngay khi Trần Hạo kết thúc công việc rửa mặt, chuẩn bị tay tính toán chân khuẩn bảo tử tiến hóa, mau sớm kết thúc cái này không dứt tình hình bệnh dịch thời điểm, một thân đơn giản trang phục Bạch Tiểu Bạch nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, lập tức nhào vào Trần Hạo trong lòng, nói ra, chủ nhân, Đờ Dần tiến sĩ bị cuốn hút, thật đáng sợ. Trần Hạo sửng sốt, không có khả năng, Đờ Dần tình thương đích sắc rất thấp, nhưng ở y học ở trên nghiêm cẩn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh với, mặc dù ta bị chân khuẩn cảm hóa, hắn cũng sẽ không. Bạch Tiểu Bạch làm nũng vậy nói ra, chủ nhân, Tiểu Bạch làm sao lại lừa ngươi, hiện tại hắn phòng thí nghiệm đều bị cô lập, không chỉ như thế, Sophia công chúa cũng đang mang người chạy tới. Trần Hạo lập tức đi tới trước cửa sổ, khơi một cái mở màn cửa sổ, liền thấy rất nhiều ăn mặc thuần trắng phòng hộ phục nhân ở phòng thí nghiệm chu vi tiến hành khử trùng, như vậy Trần Hạo không thể không tin tưởng, có thể Đờ Dần thực sự xảy ra vấn đề. Mà lúc này, dựa khoảng cách Trần Hạo rất gần Bạch Tiểu Bạch nói ra, ta nghe rất rõ ràng, Nina, ạ cả sĩ cản cụ rồ, cùng trong bệnh viện còn lại bác sĩ tất cả nói, Đờ Dần tiến sĩ là nghiêm trọng bên trong phổi cảm hóa, cứu trị cơ hội đã không lớn. Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu, nhìn Bạch Tiểu Bạch nói, ngươi nói cái gì? Đờ Dần lây không phải cương thi chân khuẩn, mà là bên trong phổi cảm hóa. Bạch Tiểu Bạch kinh ngạc gật đầu nói, là nha. Hỗn đản. Trần Hạo giận tím mặt. Chương 606. Ta không phải gật đầu hắn không chết. Bạch Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Trần Hạo, tựa hồ không hiểu nổi hắn vì sao tức giận như vậy, liền nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao? Trần Hạo hít sâu, cực lực khống chế cùng với chính mình cảm xúc, nhưng giấu ở tức giận trong lòng, lại giống như hỏa diễm một dạng càng đốt càng mãnh liệt. Bởi vì lúc trước cái kia chỉ để lại số điện thoại của mình, tự xưng là tốt nhất chợ đêm thương nhân nam tử, đã từng nói qua ní nạ lịch sử, nàng đến từ chính một cái chấn nhỏ. Phụ mẫu cùng cư dân của chấn nhỏ toàn bộ chết bởi bên trong phổi cảm hóa. Đã từng cùng gặp gỡ qua một gã bạn trai, cũng đồng dạng là chết bởi bên trong phổi cảm hóa. Thế gian có rất nhiều sự tình gặp phải vừa khớp, nhưng nàng người chung quanh, cùng nàng quan hệ người thân cận đều chết với bên trong phổi cảm hóa, điều này có thể là vừa khớp sao? Coi như chuyện lúc trước đều là vừa khớp, như vậy Đờ Dần đâu? Bên trong phổi cảm hóa là có triệu chứng. Thường thấy nhất chính là phát nhiệt, ho khan, các loại biểu hiện lâm sàng. Đừng nói là ở nơi này chút chuyên gia bên người, mặc dù là một người bình thường trô khám bệnh, cũng có thể rõ ràng làm ra phán đoán. Mà Đờ Dần bản thân mình cũng là một chuyên gia, ở tình hình bệnh dịch phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, hắn làm sao có thể không chú ý thân thể của chính mình. Một khi thân thể phát hiện khó chịu bệnh trạng, hắn tất nhiên ngay lập tức sẽ đi kiểm tra. Tuyệt đối không thể đến lúc này mới truyền ra tin tức. Hơn nữa, nguyên nhân trọng yếu hơn là, bên trong phổi cảm hóa nói như vậy đều cần một cái dài đến vài ngày hoặc là mấy vòng quá trình, mới có thể nguy cấp đến người mắc bệnh sinh mệnh. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, từ này khử trùng người trong thái độ, hầu như có thể kết luận, Đờ Dần bên trong phổi cảm hóa tới hung mãnh dị thường. Đây không thể nghi ngờ là có người ở trong đó động tay động chân. À cả sĩ cản cụ rồ tại đối kháng cương thi chân khuẩn thời điểm, tuy là sử dụng phương pháp khác nhau, nhưng hắn trong xương, cũng là cái điên cuồng chân khuẩn người yêu thích. Đờ Dần lần nữa công bố chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật là rất rưởi, ạ cả sĩ cản cụ rồ nếu như phải đối phó đờ dần, Trần Hạo cũng không ngoài ý, dù sao hiện tại đã rõ ràng, ạ cả sĩ cản cụ rồ trên thực tế chính là phía sau màn hát thủ. Nhưng trên thực tế, đờ dần được cũng là tính dễ nổ bên trong phổi cảm hóa. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, làm được đây hết thể người, không thể nghi ngờ là Nina Ivano. Bởi vì chỉ có chân chính đối với bên trong phổi cảm hóa làm qua thâm nhập triệt để nghiên cứu người, mới có thể làm được đây hết thảy, mà Nina thân là chuyên gia, thân nhân, bằng hữu cũng đều chết bởi bên trong phổi cảm hóa, dưới tình huống như vậy, nàng tất nhiên sẽ đối với bên trong phổi cảm hóa làm nhất triệt để, nhất quyền uy nghiên cứu. Mà tối hôm qua, Trần Hạo bọn họ ở công chúa phủ đệ dự tiệc thời điểm, đờ dần còn sinh long hoa hổ, nhưng chỉ là một dạ chi gian, liền bạo phát nghiêm trọng bên trong phổi cảm hóa. Nói cái này không có quan hệ gì với nàng làm sao có thể. Nếu như đây hết thể suy luận đều là thật, Nina tại sao phải làm tay như vậy chân? Lo lắng đờ dần trước một bước giải quyết chân khuẩn vấn đề, bắt được đến từ chính sổ phỉ ạ công chúa thường cho. Hay là bởi vì đờ dần trào phúng quá của nàng kỹ thuật? Cũng không giống. Dần dần tinh táo lại Trần Hạo trầm tư. Nina là một mê luyến phòng thí nghiệm nữ nhân, đối với nàng mà nói, đao giải phẫu ngoại trừ tượng trưng vinh dự bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nàng không phải bác sĩ khoa ngoại, cũng không phải người tu chân. Vừa mở đất đai trăm năm quyền sử dụng, đối với nàng mà nói, đồng dạng không có chút giá trị nào. Tức vị, nàng cần quan tâm sao? Có thể làm được nàng loại trình độ này chuyên gia, ở nơi nào làm nghiên cứu cũng sẽ không thiếu khuyết kinh phí. Dưới tình huống như vậy, đờ dần đơn giản trào phúng không thể nào biết lệnh nì nạ phẫn nộ, chỉ biết kích khởi nì nạ ý chí chiến đấu. Cái kia nì nạ làm sao có thể làm cho đờ dần bạo phát bên trong phổi cảm hóa đâu? Giữ lại tiểu hồ tử, tiểu chân bắt chéo ạ cả si cản cụ rổ cười lạnh thần tình, hiện lên Trần Hạo trong đầu. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Bọn họ liên thủ. Ạ cả si cản cụ rổ cảm thấy đờ dần hoàn toàn không biết chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật, đối với hắn hồ ngôn loạn ngữ cảm thấy phiền chán cùng phẫn nộ. Dưới tình huống như vậy, hắn quyết định đá đờ dần bị knock out, không mang theo hắn chơi, vì vậy yêu cầu đồng bạn hợp tác ní nạ giết chết đờ dần, vì vậy nàng xuất thủ, dùng làm mình sở trường nhất bên trong phổi cảm hóa. Phân tích nơi này Trần Hạo, đột nhiên sững sờ ở. Nhìn ngoài cửa sổ thì thào nói ra, không đúng, nếu quả như thật là như thế này, ạ cả sĩ cản cụ rồ vì sao không sử dụng cương thi chân khuẩn. Đờ dần làm như người nghiên cứu, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là cương thi chân khuẩn, nếu để cho hắn lây cương thi chân khuẩn, tất cả mọi người sẽ đem cái này xem thành là thuận lý thành trương ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì không phải cương thi chân khuẩn? Trần Hạo cao mày lẩm bẩm, nếu như là cương thi chân khuẩn cảm nhiễm, chẳng những thuận lý thành trương, còn có thể làm sâu sắc mọi người đối với cương thi chân khuẩn cảm giác sợ hãi, liền cao cấp nhất người nghiên cứu cũng có thể giết chết chân khuẩn, trình độ đáng sợ biết trong nháy mắt lại đề cao vài cái đẳng cấp. Cái đôi kia ạ cả sĩ cản cụ rổ chẳng phải là càng có lợi. Bởi vì tại nơi dạng dưới tình huống, công chúa rất có thể sẽ ở thưởng cho càng thêm mã, nhưng hắn vì sao không như vậy làm? Lẽ nào hắn đã cho rằng, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã vậy là đủ rồi? Trần Hạo mi tâm thâm tỏa. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Bạch đột nhiên nói ra, chủ nhân, Sophie ạ công chúa tới. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Vậy thì đúng rồi. Đờ dần là cương thi chân khuẩn người nghiên cứu, nếu như hắn lây cương thi chân khuẩn, như vậy không thể nghi ngờ nói rõ, trước đây tất cả phòng hộ phương pháp cũng không an toàn. Dưới tình huống như vậy, để bảo đảm công chúa an toàn, Hoàng thất phải làm chuyện làm thứ nhất, tất nhiên là sẽ đem Sophie ạ công chúa tiếp đi. Sau đó đối với chúng ta tiến hành càng thêm nghiêm mật cách ly, một ngày cảm thấy đã không có hy vọng khống chế được tình hình bệnh dịch, người đương quyền tất nhiên tuyển trạch tráng sĩ chặt tay, gạt bỏ bên trong khu vực tất cả. Cho nên, đờ dần cần chết ở một cái thoạt nhìn tuyệt không thu hút ngoài ý muốn trong, mà không phải cương thi chân khuẩn. Bởi vì bây giờ Sophie ạ công chúa, mới là dịch khu ô dù. Trần Hạo hưng phấn mà vọt tới Bạch Tiểu Bạch bên người, ôm chầm nàng hung hăng hôn một khẩu. Ngươi những lời này nói thực sự là quá kịp thời. Bạch Tiểu Bạch lập tức hà phi hai gò má, ngơ ngác sửng sờ tại chỗ. Mà lúc này hưng phấn mà Trần Hạo thì đi tới cái phòng thay quần áo, đưa qua nhất kiện mới tinh bạch đại quái, mặc về sau, giọng nói lạnh lùng nói ra, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Mang theo Bạch Tiểu Bạch xuống lầu, chạy tới phòng thí nghiệm chỗ ở những tòa lầu lúc, chẳng những Nina, Ivano, ạ cả si cản cụ rồ ở, Sophie ạ công chúa cũng đã chạy tới. Nàng mặc một cái thân tinh xảo phòng hộ phục, mặt nạ bảo hộ bên trong không những có đổi phong hệ thống. Càng sở hữu máy phóng đại thanh âm, cho nên hắn nói cái gì, những người khác đều có thể nghe rõ. Nhưng nàng lúc này, chỉ là đối với Bạch Tiểu Bạch gật đầu sau đó, sẽ không có để ý tới bất luận kẻ nào, ngược lại thì vệ đội trưởng Asua, nhãn thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, xem tình huống, là đúng chính mình đã trúng một quyền sự tình canh cánh trong lòng a. Trần Hạo Dâu, ngươi khí sắc thoạt nhìn cùng không sai, nghĩ đến là cùng khí trời có quan hệ. À cả sĩ cản cụ rổ có ý riêng đối với vào đờ dần phòng thí nghiệm Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo lạnh lùng nói, đúng, ta ngủ tốt, bởi vì ta không cần tính toán nên thế nào ám toán người khác. À cả sĩ cản cụ rổ nở nụ cười, ta lần đầu tiên phát hiện, thì ra Trần Hạo Dâu cư nhiên mắc có bị hại chứng vọng tưởng, ta biết một gã tốt thầy thuốc tâm lý, hắn có lẽ sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm một chút. Trần Hạo không để ý hắn, mà là đứng ở phòng thí nghiệm trong phòng, nhìn thủy tinh trong suốt cách ly cửa sổ bên trong. Dùng phòng thí nghiệm lâm thời xây dựng phòng săn sóc đặc biệt bên trong đờ dần. Hắn lúc này dựa vào hô hấp máy móc hô hấp, toàn thân cao thấp, treo đầy các loại các dạng bình tiếp nước, vài tên thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp y lìa sư, ăn mặc phòng hộ phục ở bên trong, vây quanh đờ dần. Trần Hạo cao mày nói, Nina, ngươi là bên trong phổi lây quyền uy cấp chuyên gia, ta muốn biết đến đờ dần tình huống hiện tại. À cả xì cản cụ rổ nhãn tình sáng lên, khỏe miệng lộ ra cổ quái tiêu ý. Nina sững sờ, sau đó cười nói, Trần Tiên Sinh nói sai rồi đây, ta là sinh vật học chuyên gia, cũng không phải là bên trong phổi cảm hóa chuyên gia, chân chính chuyên gia là sổ phỉ ạ công chúa mang tới những chuyên gia kia, bọn họ là hoàng gia phòng cứu thương người, các đều là tinh anh. Trần Hạo nở nụ cười, há, nói như vậy ta nghĩ sai rồi. Ni nạ quyến rũ cười nói, là, nếu như ngươi nghĩ hiểu rõ đờ dần tình huống, trước tiên có thể nhìn một chút phía trước ghi lại, tình huống cụ thể, cũng chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra lại nói. Trần Hạo cười. Ta còn tưởng rằng một người, nếu như bên người của hắn rất nhiều người đều chết với bên trong phổi cảm hóa, như vậy hắn nhất định sẽ đối với bên trong phổi cảm hóa cảm thấy rất hứng thú, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên hắn như trước không có hứng thú, cái này thật đúng là có chút trái với nhân tính biểu hiện đây. Ni nạ hoa nhan sắp biến. À cả sĩ cản cụ rồ giải vây cười nói, ừ, Trần Hạo Dâu, ta lần đầu tiên gặp lại ngươi như thế có hài hước cảm giác, bọn họ đi ra đây, ta nghĩ ngươi sẽ phải đối với bọn họ kết quả kiểm tra cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, bên trong ăn mặc phòng hộ phục bác sĩ đi ra. Sophia công chúa lập tức hỏi ai tới nói cho ta biết, tình huống của hắn đến cùng như thế nào đây. Một tên trong đó ăn mặc phòng hộ phục bác sĩ nói ra, công chúa bệ hạ, đờ dần William tiến sĩ tình huống vô cùng tệ hại, thế nhưng mời công chúa bệ hạ yên tâm, bên trong phổi của hắn cảm hóa cũng không phải là bởi vì virus, chân khuẩn ma lây, mà là bởi vì phổi hấp trùng đưa tới viêm phổi, mà trong cơ thể hắn miễn dịch cơ năng mất đi, mới có thể trở nên ác liệt nhanh như vậy. Sophia công chúa tùng một hơi thở nói, há, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng lại bạo phát mới tình hình bệnh dịch, nếu không phải vậy, ta an tâm. Như vậy đã tiếp thu trị liệu đờ dần tiến sĩ, đại khái lúc nào có thể khôi phục? Hắn là hay không còn có thể tiếp tục nghiên cứu của hắn? Người thấy thuốc kia thở dài nói, đờ dần tiến sĩ thân thể miễn dịch công năng đã bị phá hư, lấy trước mắt thủ đoạn đến xem, chúng ta tối đa có thể cam đoan, hắn 2 giờ bên trong sống sót tỷ lệ có thể đạt được 9 thành. 4 giờ bên trong lục thành, 12 giờ đồng hồ bên trong hai thành, 24h sống sót tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Sophia công chúa lãnh sửng sốt, ngươi là nói. Là, công chúa. Bác sĩ hơi hay này nói ra, đây đã là y học hiện đại có thể đạt tới cực hạn, đờ dần tiến sĩ đã định trước sẽ ở trong 24 giờ sinh mệnh chung kết. Công chúa trầm mặc khoảng khắc, nói, đờ dần tiến sĩ mặc dù nói chuyện tổng hội làm người ta khó chịu, nhưng hắn là người tốt. Bác sĩ lập tức nói ra. Mời công chúa bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực cứu giúp. Sophia công chúa gật đầu. Mà lúc này ạ cả sĩ cản cụ rổ, thì giả bộ thở dài nói, giới y học một đại thiên kiêu đờ dần tiến sĩ, không nghĩ tới, sinh mệnh dĩ nhiên cũng làm này chung kết. Trong phòng tất cả mọi người đang thở dài. Mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc không nói Trần Hạo lại cười lạnh nói, thu hồi các ngươi dối trá đi, muốn mở lễ truy điệu không khỏi còn quá sớm một chút, ta không muốn hắn chết, mặc dù tử thần ở chỗ này. Cũng giống vậy không mang được hắn. Chương 607, lo lắng Sophia. Trong phòng thí nghiệm nhân lập tức đều ngẩn ra, Sophia công chúa ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, Trần tiên sinh, ngươi có thể đủ cứu hắn. Trần Hạo cười, còn không đợi hắn nói, phía trước trả lời Sophia công chúa câu hỏi người thấy thuốc kia liền chen miệng nói, mời công chúa không nên tin hắn, bởi vì đó là không có khả năng. Đờ dần tiến sĩ hệ thống miễn dịch đã triệt để tan vỡ. Ở dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách cảm hóa thân thể con người bệnh khuẩn, đều muốn trở thành hắn vết thương chí mệnh, hắn sẽ kéo dài sốt nhẹ, tiêu ra máu, nhiều lần xuất hiện ung thư máu ở trong vòng 2 canh giờ đạt được đỉnh phong, đến lúc đó, bất kỳ cái gì dược phẩm đối với hắn đều là kịch độc. Vô luận là penicillin, vẫn là nước muối sinh lý, đối với hắn mà nói đều là uống rượu độc giải khát. Bác sĩ ánh mắt bất thiện nhìn Trần Hạo nói rằng, Sophia công chúa ngẩn người, xem nói với Trần Hạo, Trần Y Lia Sĩ. Dưới tình huống như vậy, ngươi thực sự cảm giác mình có thể cứu hắn. Trần Hạo nở nụ cười, ta nói rồi, ta không muốn để cho hắn, coi như là tử thần ở chỗ này cũng không mang được. À cả sĩ cản cụ rô nở nụ cười, Trần Hạo dâu vui đùa hiển nhiên mở tuyệt không là thời điểm. Đầu tiên ta phải thừa nhận ngươi chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật xác thực vô cùng ưu tú, nhưng làm người ta tiếc nuối là, lời ngươi nói tuyệt không hiện thực. Bởi vì hệ thống miễn dịch băng bản sau đờ dần, cùng bệnh S hậu kỳ người bệnh là giống nhau, cho nên hắn chết định rồi, bởi vì hệ thống miễn dịch một ngày tan vỡ, tự không khả năng trùng kiến. Trần Hạo nở nụ cười, tối hôm qua dạ tiệc thời điểm, đờ dần tiến sĩ đã từng nói qua, hay là khoa học gia, chuyện cần làm bất quá là phát hiện, đồng thời nghĩ biện pháp đi lợi dụng mà thôi. Thân thể con người hệ thống miễn dịch vẫn tồn tại, tất cả vi khuẩn cũng vẫn tồn tại, chỉ cần hoàn toàn giải khai cũng nắm giữ bọn họ tập tính về sau, muốn khống chế chúng nó cũng không khó. Chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật liền căn cứ vào này mà sinh ra. Nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ, Trần Hạo nói, bất luận một loại nào bệnh khuẩn đều không phải là người kia phát minh, nó đã sớm tồn tại, cũng có vô số loại khả năng, hay là bồi dưỡng, bất quá là khiến nó hướng về chúng ta kỳ vọng phương hướng hành tẩu mà thôi. Mà loài người hệ thống miễn dịch cũng là như vậy, nó có vô số khả năng. Tỷ như trên xe buýt, một gã bệnh lao phổi người bệnh lấy đồng dạng khoảng cách, đồng dạng chính là lời nói, đối với còn lại 10 người nói hơn nửa canh giờ, 3 người sẽ bị truyền nhiễm, nhưng trong đó 2 sẽ ở xuất hiện truyền nhiễm bệnh trạng phía sau tự lành, mà còn lại 7 người, thì hoàn toàn không có bất kỳ bị lây bệnh phản ứng. Cái này chứng minh, thân thể con người hệ thống miễn dịch có tiềm lực, căn bản cũng không giống nhân loại tưởng tượng như vậy suy nhược. Vô luận là hay là hệ thống miễn dịch tan vỡ, vẫn là thiếu sót, chỉ là bởi vì các ngươi cũng không có chân chính hiểu được tiềm năng của con người. À cả sĩ cản cụ rồ mắt sáng rực lên, hắn hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói, sâu sắc. Vậy ngươi muốn làm gì? Làm cho đỡ dần sống sót, không hơn. Trần Hạo nhíu mày, sau đó cũng không để ý mọi người, trực tiếp đi vào bị cách ly quan sát đỡ dần bên người. Sophie ạ công chúa đứng trong phòng thí nghiệm, kinh ngạc nhìn đi vào đến đỡ dần bên người Trần Hạo, nói ra. Tuy là ta nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng là lại cảm thấy Trần Tiên Sinh nói rất có lý, tựa như cảm cúm thời điểm nghiêm trọng, cũng như trước có một bộ phận người sẽ không bị truyền nhiễm giống nhau. Người thấy thuốc kia vội la lên, mời công chúa bệ hạ không nên tin Trần Y Lìa Sĩ, một nhóm người sẽ không bị lây nguyên nhân chỉ là bởi vì những người đó trong cơ thể có kháng thể. À cả sĩ cản cụ rồ thổi phù một tiếng cười nói, ô, vị này hoàng gia Y Lìa Sư, vậy ngươi có thể hay không trước hướng công chúa giải thích một chút, kháng thể là thế nào xuất hiện? Bác sĩ ngẩn người, lập tức nói ra, kháng thể ngón tay khung máy móc hệ thống miễn dịch ở kháng nguyên dưới sự kích thích, từ B tuyến dịch lympha tế bào hoặc ký ức tế bào mọc thêm phân hóa thành tương tế bào sinh ra, có thể cùng tương ứng kháng nguyên phát sinh đặc dị tính kết hợp miễn dịch cầu lòng trắng trứng. Im miệng đi. À cả sĩ cản cụ dầu ngắt lời nói, công chúa là nghe không hiểu ngươi những thứ này thuật ngữ, dùng tương đối cách nói thông tục mà nói, nếu như đem thân thể người xem thành một cái quốc gia, hệ thống miễn dịch chính là quân đội cùng cảnh sát. Kháng thể chính là đội cảm tử. Kháng thể biết phân biệt ra địch nhân vi khuẩn gây bệnh, sau đó biết ôm lấy vi khuẩn gây bệnh, làm cho thôn phệ tế bào thôn phệ vi khuẩn gây bệnh, kháng thể mình cũng bị cắn ướt, bởi vì khung máy móc tương tế bào có thể tiếp tục sản sinh kháng thể, cho nên kháng thể như trước có thể giữ ở một cái nào đó đặc định trình độ, mà vi khuẩn gây bệnh thì bị thôn phệ tiêu diệt. Sophie ạ công chúa mắt sáng rực lên, nói như vậy, hệ thống miễn dịch tan vỡ là bởi vì kháng thể thiếu sót, hoặc là kháng thể không cách nào phân biệt vi khuẩn gây bệnh. Trả lời chính xác. À cả sĩ cản cụ dâu cười nói, Trần Hạo dâu so với ta tưởng tượng chúng còn muốn ưu tú, là một hiếm có đối thủ đây. Lúng túng bác sĩ lúc này nói ra, thế nhưng hệ thống miễn dịch băng bản, nguyên nhân là đa dạng tính, kháng thể không cách nào sản sinh, không cách nào phân biệt vi khuẩn gây bệnh, cự phệ tế bào số lượng thiếu, không phải thôn phệ, các loại vấn đề, cũng không phải đơn giản hiểu lý luận về sau liền có thể chữa khỏi. Nhưng ít ra ngươi không cách nào từ trên lý thuyết xác định, Trần Hạo làm không được hắn nói tất cả. Không phải sao? À cả sĩ cản cụ dâu cười, sau đó không để ý bác sĩ, mà là đi tới, đã sớm đứng ở cửa sổ thủy tinh nơi đó nhìn chằm chằm bên trong ní nã bên cạnh nói, có Trần Hạo dâu ở, có lẽ sẽ dẫn phát kỳ tích cũng khó nói. Ní nã từ thủy tinh phản quang trung, nhìn à cả sĩ cản cụ dâu khỏe miệng cười nhạt, sâu kín thở dài nói, ta vẫn khát vọng có thể gặp phải một cái có thể ngăn cản người của ta, hy vọng hắn không muốn làm ta thất vọng. À cả sĩ cản cụ dâu vui vẻ cười nói, có thể ngươi nên yên tâm. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể ngăn cản, Trần Hạo dâu làm sao có thể làm đối thủ của ta? Nina nở nụ cười, kính đen dưới lóe lên một đạo tinh quang. Akashi, ngươi nên rõ ràng, ngươi phá giải không được bên trong phổi của ta cảm hóa. Akashi cản cụ dâu cười híp mắt nhìn trong cửa thủy tinh mặt Trần Hạo, giảm thấp thanh âm nói, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Ni nạ trầm mặc. Trong phòng thí nghiệm gian, đứng ở đờ dần bên người Trần Hạo cao mày, các loại các dạng số liệu biểu hiện tình huống hết sức bất lợi, có thể không chút khách khí nói, nếu như không phải Trần Hạo ở chỗ này, đờ dần 100% phải chết định rồi. Không chỉ như thế, cái chết của hắn càng biết bị quy nạp đến ngoài ý muốn, hoặc là mệt nhọc bên trong phạm vi. Nhưng lúc này Trần Hạo lại rõ ràng chuyện này, cùng bên ngoài phòng Nina, ạ cả xì cản, cụ dô có tuyệt đối quan hệ. Cho nên ở triệt để chỉ rũ đờ dần trước, Trần Hạo càng hy vọng hiểu rõ đờ dần đến tột cùng là thế nào bị cuốn hút. Nhưng quan sát một phen sau đó, Trần Hạo phát hiện, mặc dù tất cả bệnh trạng thoạt nhìn đều rất giống như là phổi hấp trùng đưa tới viêm phổi, sau đó bạo phát miễn dịch mất thăng bằng, nhưng Trần Hạo lại xác nhận, tạo thành điều này nguyên nhân, cũng không phải là phổi hấp trùng, mà là có người trực tiếp phá hủy đờ dần hệ thống miễn dịch, nguyên bản cũng không thể đủ dẫn phát tật bệnh vi khuẩn nhóm, lập tức dẫn bạo liêu viêm phổi. Nếu như vậy, thì có ý tứ. Nói cách khác nỉ nạ cũng không phải là Trần Hạo phía trước đoán viêm phổi người mang mầm bệnh, mà là nàng nắm giữ nào đó có thể làm cho hệ thống miễn dịch mất đi hiệu lực biện pháp. Cái này ở trong mắt người khác có lẽ là cực kỳ kinh người một việc, nhưng ở trong mắt Trần Hạo, loại thủ pháp này còn cực kỳ sơ cấp. Nhìn thoáng qua đầu giường kiểm tra đo lường máy móc màn hình phản xạ đi ra cảnh tượng, Trần Hạo động thủ, ở còn lại vài tên thầy thuốc trong kinh ngạc đổ xong, vài cái đang ở truyền dịch kim tiêm. Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc bên trong, Trần Hạo động tác tự nhiên từ trong lòng xuất ra hộp kim châm, sau đó mạn điều tư lý một châm hợp với một châm. Bên ngoài phòng nhân ngay lập tức sẽ kinh ngạc nghị luận. Trần Hạo đây là đang cần gì phải? Lẽ nào hắn cho rằng đau đớn có thể khiến đờ dần tiến sĩ hệ thống miễn dịch khôi phục? Bác sĩ kinh ngạc. Ni nạ cau mày nói, Trần Hạo là một châm cứu ý y sư sao? Chỉ có ạ cả sĩ cản cụ rổ nhãn thần hưng phấn nói ra, hiển nhiên là, châm cứu là hoa hạ một loại cổ xưa phương pháp trị liệu, khởi nguyên từ thời kỳ đồ đá. Ta lúc còn trẻ, cũng từng làm rất nhiều nghiên cứu. Nhưng không biết là có hay không bởi vì phương pháp thất truyền, vẫn là này sách vở trên có lệch lạc, châm cứu liệu pháp mặc dù đang trình độ nhất định hữu hiệu, nhưng cực kỳ thong thả, cho nên sau lại ta bỏ qua, bởi vì hoa hạ nhân thiên kiến bệ phái cực kỳ sông nghiêm, bọn họ không chịu dạy ta. Ni nạ kinh ngạc, ta nhớ được loại này sách vở, ở hoa hạ tùy ý có thể thấy được. Sau đó hơi cau mày nói, hơn nữa ta nhớ không lầm. Ở toàn bộ nước Mỹ có chừng hơn 3 vạn danh giấy phép thầy châm cứu, 5.000 danh hơn ứng dụng châm cứu Tây Y Lìa Sư. Ở nước Mỹ có nghiêm khắc châm cứu giấy phép sát hoạch chế độ, xin bằng người ít nhất phải ở nước Mỹ giáo dục cao đẳng bộ phận công nhận châm cứu hoặc trung y lý trường học học tập châm cứu tương quan chương trình học 1.700 đến 4.000 tiết học trở lên. À cả sĩ cản cụ rồ thở dài, hoa hạ đầu đường sắp nhỏ, châu đáo đồ trang sức cũng khắp nơi trên đất đều là, tiện nghi vượt quá tưởng tượng của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy vậy sẽ là thật vậy chăng? Trên thế giới học tập sinh vật người, lấy hàng ngàn tỷ, chân chính đạt tới như ngươi vậy tài nghệ người có mấy người. Ni nạ trầm mặc. Mà đúng lúc này, bên trong căn phòng Trần Hạo bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, khắp đờ dần thân thể 18 cây ngân châm lập tức rung rung đứng lên. Ồ, cực kỳ thần kỳ. Sophia công chúa vọt tới cửa sổ thủy tinh phụ cận. À cả sĩ cản cụ rồ thì nhìn, coi báo động nhanh trong yếu bất máy móc số liệu, mừng như điên nói ra, quả nhiên không hổ là Trần Hạo dâu, kỳ tích xuất hiện. Đờ dần tiến sĩ số liệu đang ở chuyển biến tốt đẹp. Mà lúc này tên kia phía trước lần nữa cường điệu đờ dần William đã không có khả năng chống nổi 24H bác sĩ, thì vọt mạnh tiến vào, kêu lên, đây cũng là hồi quang phản chiếu. Mà lúc này Nina, thì nhãn thần hưng phấn mà nhìn đứng ở đờ dần mép giường Trần Hạo, dù gì nói, trời, hắn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, rốt cục có người có thể ngăn cản ta sao. Lúc này, một gã khác hoàng gia y lìa sư, thì kinh hỉ nói ra, há, à, thượng đế. Mau nhìn, đờ dần tiến sĩ chẳng những tim đập cùng huyết áp đã hồi phục đến rồi người bình thường tiêu chuẩn, máy theo dõi ở trên số liệu biểu hiện, hắn huyết hồng tế bào bắt đầu chế tạo kháng thể, cự phệ tế bào hoạt hóa. Ở bên cạnh nghe được rơi vào trong xương mù sổ phì ạ công chúa nóng nảy, đừng với ta đem những ta đó hoàn toàn nghe không hiểu thuật ngữ, ta hiện tại chỉ muốn biết, Trần Hạo có phải hay không chính xác, biện pháp của hắn đến tột cùng có hiệu quả hay không, đờ dần tiến sĩ có phải hay không không cần chết, trả lời ta là hoặc là không phải. Chương 608, công chúa mới là bùa hộ mệnh. Sophia công chúa vạn phần lo lắng, điểm này người khác không rõ ràng, thế nhưng làm hoàng gia y sư những người này, lại đặc biệt rõ ràng đây là vì cái gì. Bởi vì đi qua bọn họ đối với ạ cả sĩ cản cụ rồ, Nina, đờ dần, cùng với Trần Hạo bốn người cho phương án giải quyết nhìn lên, nhất được xem trọng, có thể cuối cùng đem tình hình bệnh dịch triệt để tiêu diệt người, không thể nghi ngờ chính là đờ dần. Bởi vì hắn nhỏ bé thẩm thấu kỹ thuật, nói một cách thẳng thừng, chính là một cái có thể tác dụng đến nhân thể các bộ phận lọ, mà trong thùng, có thể căn cứ ngay lúc đó cần, tới phân phối các loại các dạng dược vật. Đây hoàn toàn không phải một loại dược vật, mà là hạng nhất mở ra tân thế giới chìa khóa, cho nên trên cơ bản tất cả y sư đều vô cùng xem trọng hắn. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là Nina. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, của nàng kỹ thuật, cùng đờ dần nhỏ bé thẩm thấu, có bộ phận tính kỹ thuật trọng điệp, cùng tương tự tính, nhưng cũng không có cùng, đó chính là, nàng cần không ngừng đi tính toán dược vật, sinh vật phản ứng, cùng với các loại các dạng số liệu sau đó, mỗi lần đều muốn đẩy ngã làm lại một lần. Nếu như nói đờ dần kỹ thuật là một chiếc xe, có thể mang bất luận cái gì cần vật phẩm đưa đến thân thể con người các bộ vị, mà nì nạ phương pháp, thì càng giống như là từng cái sở hữu đặc thù chỗ dùng khuôn mẫu, cần phương, làm một cái, cần tròn, làm tiếp một cái. Cho nên hai người bọn họ thủ đoạn đều rất được xem trọng. Mà sử dụng chân khuẩn nuôi trồng cái này một kỹ thuật trần hạo, hết thể hoàng gia y sư thái độ đều vô cùng thống nhất, đó chính là cũng không đẹp, cũng không nhìn hư, bởi vì trên thực tế, chân khuẩn bồi dưỡng bản thân cũng đã là hạng nhất cực kỳ thành thục kỹ thuật. Tỷ như thường gặp đầu bào loại khiêng nấm dược vật, cũng đã ở toàn bộ thế giới trong phạm vi đại lượng ứng dụng, đầu bào phu tân nột, đầu bào hắn đẹp chỉ, đầu bào tiễu, đầu bào thất la, đầu bào tòa than, đầu bào kéo định. Trên thực tế đều là lấy quan đầu bào nấm bồi dưỡng lấy được thiên nhiên đầu bào nấm làm xê làm nguyên liệu, kinh nửa mở thành cải tạo bên ngoài sườn liên được đến một loại chất kháng sinh dược vật. Ngoại trừ không thể đang uống rượu trước sau sử dụng bên ngoài, cho tới bây giờ loại này dược phẩm hiệu quả phi thường không tệ. Cho nên khi bọn họ chứng kiến Trần Hạo là dùng chân khuẩn bồi dưỡng phương thức tới đối kháng cương thi vì rụt thời điểm, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là, nếu như làm tốt, được không? Ngoại trừ này ra đánh giá, trên cơ bản sẽ không có, dù sao đây coi là không hơn mới kỹ thuật, tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu kinh diễm, nếu như nhất định phải nói có cái gì làm bọn hắn kinh ngạc, đó chính là loại này chân khuẩn nuôi trồng, ở Trần Hạo xuất hiện trước, đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại cáo chung. Dưới tình huống như vậy, Sophie ạ công chúa cũng tốt, vẫn là hoàng thất cũng được, kỳ thực đều là đem bảo đặt ở Trần Hạo bốn người bọn họ trên người, nếu như bọn họ coi trọng nhất đỡ dần chết rồi, đối với bức thiết hy vọng có thể giải trừ nguy cơ hoàng thất mà nói, không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Nếu không phải dùng cái này, một gã y học công phu tác giả bạo phát bên trong phổi cảm hóa, làm sao có thể làm cho Sophie ạ công chúa lập tức chạy tới. Phải biết rằng nàng nhưng là hoàng thất trưởng nữ, tương lai quốc quân, an toàn của hắn nơi nào là người bình thường có thể so với được. Cho nên người thấy thuốc kia lập tức vội vàng trả lời, công chúa bệ hạ, đờ dần tiến sĩ không chết được. Sophie ạ công chúa lập tức thở dài ra một hơi, sau đó hưng phấn nói, quả nhiên, Trần Y Lìa sĩ phạm vi nhìn thực lực, cũng làm đắc khởi chân chính chuyên gia. Dương mắt nhìn thoáng qua, phía trước lần nữa cường điệu đờ dần đã không có khả năng sống nữa bác sĩ. Sophie ạ công chúa nói ra, lù huyệt y tế sinh trưởng ở Hoàng gia Y học viện danh hiệu là giáo sư. Thế nhưng hắn ở Trần Hạo trước mặt biểu hiện lại giống như một thất bại xoa đằng xanh, cho nên từ hôm nay trở đi, ta quyết định nhâm mệnh Trần Hạo trở thành Hoàng gia Y học viện cả đời vinh dự giáo sư. Y sư sửng sốt. Mà đứng ở cửa sổ thủy tinh ạ cả sĩ cản cụ rồ thì cười nói, vinh dự giáo sư à, trên thực tế các ngươi đều bỏ quên một vấn đề, đó chính là Trần Hạo bản thân liền là Hoa Hạ Tam gia đại học Y khoa giáo sư, Sophie ạ công chúa, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với ngươi cái này vinh dự giáo sư cảm thấy hứng thú. Sophie ạ công chúa cao mày, vinh dự hiệu trưởng nói, ta bây giờ còn không làm chủ được. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười nói, ngươi không bằng sẽ chờ ngài thượng vị sau đó mới nói đi. Sophie ạ công chúa trầm mặc. Lúc này, đã làm xong hết thể Trần Hạo thu châm, cất bước từ thủy tinh bên trong phòng đi tới. Biểu hiện rất tốt. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười nói, thực sự làm người ta hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Hạo dâu lại còn là một gã đứng đầu châm cứu y lìa sư. Trần Hạo nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ đồng dạng cười nói, ta nói rồi, ta nếu không muốn cho hắn chết, mặc dù là tử thần ở chỗ này, cũng không mang được hắn. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, ô ô, thật vẫn giống như ngươi nói vậy đây. Ni nạ thì đưa tay đưa về phía Trần Hạo nói, thực lực của ngươi làm ta khiếp sợ, chỉ cần từ đỡ dần bên trong phổi cảm hóa đi lên nói, ta tin tưởng ngươi là chúng ta bốn người bên trong y lý thuật xuất sắc nhất cái kia. Trần Hạo cười nàng nắm tay, sau đó sắc mặt lạnh xuống, nghiêm mặt nói, kỳ thực ta nghĩ đến ngươi biết giận dữ. Ni nạ hơi ngây người, sau đó thần tình phức tạp dị thường cười nói, kỳ thực ta vẫn chờ mong, sẽ có một người giống ngươi như vậy ưu tú nam tử xuất hiện, cho nên ta cảm thấy hẳn là chúc mừng một cái. Nếu như ngươi không phản đối. Trần Hạo lạnh lùng nhìn nàng nói ra, được à, cho chúng ta mất đi một cái người cạnh tranh tới chúc mừng đi. Ni nạ trầm mặc. Mà lúc này, Sophie ạ công chúa đi tới Trần Hạo trước mặt, ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục nàng, đi qua điện tử dương tiếng khí nói ra, Trần Y Lìa sĩ, y lý thuật của ngươi làm ta kinh ngạc, mà chứng minh rồi Bạch tiểu thư nói không sai, ngươi thật sự là ưu tú nhất nam nhân, cho nên ở năng lực ta trong phạm vi, vì khen ngợi ngươi kiệt xuất y học biểu hiện, ta quyết định thỏa mãn ngươi hạng nhất thỉnh cầu để làm vì thưởng cho. Trần Hạo nhìn nàng, cau mày nói, nếu như ngươi thật tin tưởng y thuật của ta, liền đem trên người ngươi mặc bộ khôi giáp này cởi. Cách. Công chúa xin nghĩ lại. Vệ đội trưởng Ảt Xua lo lắng nói. Nhưng lúc này phòng hộ phục khóa kéo đã kéo ra, sau đó sổ phỉ ạ công chúa tìm rất mặt nạ bảo hộ, vung vẫy đầy đầu tóc vàng, sau đó triệt để bỏ qua phòng hộ phục, lộ ra một thân thoạt nhìn có chút giống tay đua xe mặc trang phục, tuy là chưa nói tới gợi cảm, nhưng ít ra coi như hợp thể. Cộng thêm nàng hơi có chút nóng nhãn thần, cùng động ở bên môi mỉm cười, vô căn cứ thêm mấy phần tư thế hiên ngang. Làm cho nguyên bản đối nàng cái này một thân hóa trang xuất hiện ở nơi này, có chút hơi háo hức Trần Hạo không khỏi nhíu mày cười, nhiều dễ nhìn. Tốt như vậy, hiện tại ngươi có thể nói yêu cầu của ngươi. Sophia công chúa nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi đã thỏa mãn yêu cầu của ta. Sophia công chúa hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười sáng lạ, dường như ánh mặt trời. Lại vô hình làm cho Trần Hạo tâm tình cũng khá hơn. Mà lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng, lặng lặng ngồi sau lưng công chúa vệ đội trưởng Ả Sùa nhìn thoáng qua đồng hồ nói, công chúa bệ hạ, căn cứ hành trình an bài, chúng ta cần phải đi. Sophia công chúa nụ cười đọc lại, nàng đồng dạng nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó có chút thất vọng nhìn Trần Hạo liếc mắt, cười nói, ta nghe nói tất cả hoa hạ nam nhân đều cực kỳ tin tưởng tung cửa đồ ăn. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như trứng gà tươi cũng coi như, chính là như vậy. Sophia công chúa nở nụ cười, vậy còn ngươi? Ta muốn ở ngươi quốc gia trong phạm vi, không quá có thể tìm được so với ta tài nấu ăn người càng tốt hơn. Trần Hạo tự tin cười. Sophia công chúa nở nụ cười, sau đó đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng chợt xoay người lại nói, biệt thự trong có một cực kỳ tuyệt vời chủ phòng. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như công chúa nguyện ý nếm một chút tung cửa món ăn nói, ta nghĩ ta có lẽ sẽ làm ngươi thỏa mãn. Sophia công chúa cười gật đầu. Cái này nghe rất tốt, có thể tìm một thời gian. Trần Hạo cười. Gặp nàng bốn người muốn đi ra ngoài, Trần Hạo nói ra, ta gần nhất nghiên cứu đã tới kết thúc rồi, hiện tại đã không cần Bạch Tiểu Thư đến giúp đỡ. Nàng nói mình muốn cùng ngươi học tập một cái hoàng thất lễ nghi, không biết Sophia công chúa có thời gian hay không. Sophia công chúa ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là. Trần Hạo cười, ở tình hình bệnh dịch kết thúc trước, ta muốn để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thực sự. Sophia công chúa xem Bạch Tiểu Bạch. Lúc này Bạch Tiểu Bạch tuy là vạn phần luyến tiếc, nhưng Trần Hạo nhưng ở trong đầu đối nàng nói, Sophia công chúa tầm quan trọng, bây giờ Sophia công chúa mới là hiện tại ở vào tình hình bệnh dịch trong tất cả mọi người bùa hộ mệnh. Cho nên bảo đảm an toàn của hắn, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Quét sạch dựa vào Ả Sủa hiển nhiên là không được, bởi vì hắn là nam tính, cho nên hắn không có khả năng 24h đi theo công chúa bên người. Nhưng Bạch Tiểu Bạch lại bất đồng, đầu tiên, nàng có thể 24h cùng công chúa. Thứ nhì, thực lực của nàng không thể nghi ngờ muốn vượt lên trước Ả Sủa. Có nàng ở công chúa bên người, đối phó bắt đầu ạ cả sỉ cản cụ rồi đến, Trần Hạo cũng tiết kiệm bó tay bó chân, mà thôi Bạch Tiểu Bạch tốc độ, từ biệt thự đến y y viện, bất quá là một trong chớp mắt khoảng cách mà thôi. Nếu như vậy, Trần Hạo ở y y viện, Bạch Tiểu Bạch đi theo công chúa bên người, ở an toàn tính bên trên không thể nghi ngờ cao hơn bên trên rất nhiều. Cho nên dưới tình huống như vậy, mặc dù rõ ràng không muốn ly khai, Bạch Tiểu Bạch hay là đối với Sophia công chúa gật đầu nói, là Sophia công chúa, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Sophia công chúa lập tức kéo Bạch Tiểu Bạch tay đi liền, cái kia hưng cao thải liệt dáng dấp, tựa như một cái cô độc tiểu cô nương tìm được rồi bạn chơi. Theo Sophia công chúa ly khai, Nina cũng tìm một cái cớ ly khai. Nhưng trong phòng chỉ còn lại có vài cái vây quanh ở đờ dần bên người bác sĩ thời điểm, ạ cả sĩ cản cụ rô nở nụ cười. Hắn nhíu mày nhìn trong phòng nằm trên giường bệnh Đờ Dần, nói ra, tuy là ngươi cứu sống hắn, nhưng không cách nào cải biến Đờ Dần William bị knock out. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, như vậy kế tiếp người bị loại tất nhiên là Nina. À cả sĩ cản cụ rồ cười nói, há, đây thật là một cái rất kỳ quái ý tưởng. Trần Hạo xoay người, đối mặt với à cả sĩ cản cụ rồ nói ra, trên thực tế, ngươi nên rõ ràng, ta biết sự tình so với như ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, Đờ Dần tuy là không chết, nhưng hiển nhiên trong vòng thời gian ngắn đã không có tiếp tục nghiên cứu năng lực. Mà Nina kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng vô cùng mập mạp, bây giờ biến hóa cũng đã đầy đủ làm nàng sức đầu mẹ chán, nếu quả thật nấm tiếp tục biến dị nói, nàng dĩ nhiên là sẽ bị đấu loại. Chương 609, Hắc thương giao dịch. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, hắn nhíu mày nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nói rất đúng đây, nếu như cương thi chân khuẩn lần nữa biến dị nói, lấy Nina loại phức tạp đó phép tính, trên cơ bản không quá có thể kiên trì. Thế nhưng còn chưa tới đấu loại của nàng thời điểm, bởi vì nếu chỉ còn lại hai chúng ta quyết đấu, vây xem hoàng thất, thì không cần lại thêm chú. Cho nên đang không có thu được ta nghĩ muốn tất cả phía trước, Ní Nạ sẽ không bị đấu loại. Bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều tại ta nắm giữ bên trong. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn Akashi Cản Cụ Rồ nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy. Akashi Cản Cụ Rồ hơi có chút đắc ý nói ra, tình huống bởi vì ngươi xuất hiện xác thực xuất hiện một ít biến hóa, tỉ như ta muốn làm cho đỡ dần chết, ta nghĩ đến ngươi biết giống như ta chán ghét cái này tự cho là đúng ra hỏa. Nhưng ngươi cứu hắn, đây là ta trước đó hoàn toàn không có dự liệu đến. Nhưng hắn sống cùng chết đã không có phân biệt, bởi vì hắn hiện tại đã không có từng trải đi tiếp tục chủ trì nghiên cứu, mà hắn này tuổi mục trợ thủ, hoàn toàn nắm giữ hắn không được quỷ dị kia kỹ thuật, cho nên đờ dần William đã bị knock out. Trần Hạo cười nói, ngươi sợ hắn kỹ thuật. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, hắn kỹ thuật then chốt ở chỗ bản thân nó chỉ là một vật dẫn, làm nghiêm trọng mâu thuẫn xuất hiện sau đó, nó kỹ thuật liền biến không đáng một đồng. Ta đã hắn bị loại nguyên nhân thực sự, chỉ là bởi vì hắn quá mức tự cho là đúng, vũ nhục trong lòng ta thần thánh chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật. Trần Hạo cao mày, nói, đích xác đây, khi hắn không ngừng ở cường điệu chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật hẳn là bị loại bỏ thời điểm, ta cũng muốn một quyền đánh bể đầu của hắn. À cả sĩ cản cụ rồ cười to nói, xem đi, Trần, ta cũng đã nói, ngươi cùng ta là cùng một loại người. Không đúng. Trần Hạo nhìn à cả sĩ cản cụ rồ nói ra, lý trí của ta nói cho ta biết. Ta muốn dùng của ta chân khuẩn nuôi trồng kỹ thuật, giải quyết đây hết thảy, làm cho hắn tâm phục khẩu phục câm miệng, mà không phải giống như ngươi như vậy giết sạch sự tình. À cả sĩ cản cụ dâu cười, ngươi là muốn chứng minh, ngươi cao hơn ta còn. Trần Hạo cười lắc đầu, nói, ta chỉ là hy vọng ngươi biết, ta so với ngươi càng thêm lý trí. Thôi đi, Trần, ngươi cho rằng tự xem mặc tất cả. À cả sĩ cản cụ dâu nhìn Trần Hạo nói ra, không sai, ta đích xác đang đánh sổ phỉ ạ công chúa chủ ý. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi đem Bạch tiểu thư đưa đến bên cạnh nàng là có thể giải quyết đây hết thảy. Ta cho ngươi biết, đó bất quá là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Trần Hạo cười, ngươi không biết Bạch tiểu Bạch. Cửu Vĩ. À cả sĩ cản cụ rồ nhíu mày mỉm cười nói, trên thực tế ta đã điều tra rất rõ ràng, ta rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, nhưng ngươi lại đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Trần Hạo bốn người nhìn thoáng qua, cửa phương hướng, sau đó quay người lại, nhìn tràn đầy tự tin à cả sĩ cản cụ rồ nói ra. Đơn hoa hạ tìm hiểu tin tức của ta, hẳn không phải là rất khó, ta tin tưởng ngươi có phần này năng lực, nhưng liên quan tới ta tư liệu, vượt qua vạn thủy thiên sơn sau đó, đến tột cùng còn có bao nhiêu là chân thật, là ngươi có thể xác định. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, cửu vĩ sẽ là của ngươi con bài chưa lật, bọn họ cũng gọi ngươi hồng cầu, bởi vì ngươi đánh nhau thời điểm, ánh mắt sẽ biến thành đỏ như máu, trong tin đồn ngươi am hiểu nhất là sử dụng hỏa hệ thuật pháp, hơn nữa lực lớn vô cùng. Trên thực tế ngoại trừ còn không có nhìn thấy ngươi hỏa hệ thuật pháp bên ngoài, còn lại ta đều đã thấy tận mắt. Trần Hạo nở nụ cười, bọn họ đang gạt ngươi, trên thực tế, bọn họ càng ưa thích gọi hỏa ma thần. Ngươi xác định đó không phải là bởi vì bọn họ tự cấp mặt mũi ngươi. À cả sĩ cản cụ rồ hỏi ngược lại. Trần Hạo trầm mặc, từ nhân tính góc độ đi lên nói, nếu như một người có cơ hội làm người khác cầu, liền tuyệt đối sẽ không gọi hắn thần. Tựa hồ đã nhìn ra Trần Hạo lưỡng lự, à cả sĩ cản cụ rồ tiếp tục nói ra. Ta đã từng thấy qua một lần cựu vĩ, hắn rất cường đại đến làm người ta hít thở không thông, nhưng hắn vẫn như trước không phải vạn năng, ở đồng bạn của ta trước mặt, mặc dù là cựu vĩ, cũng chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Trần Hạo thực sự rất muốn đối với hắn nói, cựu vĩ hồ cùng cựu vĩ thiên hồ tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng có cách biệt một trời, nhưng cuối cùng Trần Hạo lại tuyển trạch buông tha vướng víu vấn đề này, bởi vì này không có bất kỳ ý nghĩa. Ta cũng không phải là một người. Trần Hạo nói rằng, dưới tay của ngươi, hoàn toàn chính xác có mấy người rất quỷ dị quái nhân đâu. À cả sĩ cản cụ rồ cười nói, thế nhưng bọn họ bây giờ đang ở Hoa Hạ, cho dù bọn họ đến nơi này, cũng không có thể cải biến bất cứ chuyện gì. Sự cường đại của ta, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, cho nên ngươi càng hẳn là suy tính là như thế nào ở chân khuẩn bồi dưỡng phương diện, khiêu chiến quyền uy của ta. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn à cả sĩ cản cụ rồ nói ra, kỳ thực ta đối với ngươi bộ này siếc đã chán ghét. Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần đúng lúc phóng xuất biến dị chân khuẩn là có thể chủ đạo tất cả, cũng cảm giác mình cực kỳ quyền uy, lấy một bộ người xuất sắc tư thế nắm chặt sự thái phát triển. À cả sĩ cản cụ rồ đắc ý nói ra, đây là sự thực. Trần Hạo cười to, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không muốn chính mình nhiều năm nghiên cứu, còn không có lấy ra sử dụng, thì trở thành rắc rưởi, hãy mau dùng, bởi vì ta khiêng cương thi chân khuẩn, đem triệt để hủy diệt cương thi chân khuẩn, bao quát tất cả cương thi chân khuẩn biến chủng. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, ngươi cảm giác mình làm được. Trần Hạo cười, vốn người đi liền, ngươi sẽ thấy, rất nhanh. À cả sỉ cản cụ rồ cười to, há, vậy ngươi liền cố lên nha, ta rất chờ mong. Đi tới cửa Trần Hạo dừng bước, nói, ta nghĩ, đưa dần an toàn, ngươi nên có thể cam đoan đi. Ngươi quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau là cái dụng tâm mềm tên, yên tâm, ta sẽ không ra tay với hắn, bởi vì vô chi đến dám khinh bỉ chân khuẩn kỹ thuật người, không xứng ô uế tay của ta. Trần Hạo cất bước, tay của ngươi đã rất dơ. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng ạ cả sỉ cản cụ rồ, mà là trực tiếp đi phòng thí nghiệm của mình. Phía trước bởi vì cái kia đeo mặt nạ áo da nữ, phòng thí nghiệm hư hại không còn hình dáng, cho nên đã thay đổi một gian, đang ở phía trước gian kia sát vách. Vào phòng thí nghiệm sau đó, đóng kỹ phòng thí nghiệm cửa Trần Hạo nhìn cũng không có nhìn bồi dưỡng dương. Trên thực tế, Trần Hạo cũng sớm đã tính toán được rồi tất cả, nếu quả như thật cần, hắn có thể ở trong vòng 6 giờ, bồi dưỡng được tiến hóa đến nhất trung cấp khắc khiêng cương thi chân khuẩn. Nó là cương thi chân khuẩn thiên địch. Một khi tiến hóa đến cuối cùng hình thái, cương thi chân khuẩn bất quá là nó điểm tâm, còn như bí mật mang theo các loại bệnh khuẩn, bất quá chỉ là điểm trong lòng bánh nhân thịt mà thôi, ngoại trừ làm cho khiêng cương thi chân khuẩn đại khoái đoá di bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng vấn đề mấu chốt, vẫn là ở chỗ ạ cả xì cản cụ rổ đồng bọn. Nếu như Trần Hạo không có thôi chắc lỗi, trong tay của người kia, chí ít sở hữu nhiều cương thi chân khuẩn biến dị phiên bản. Một khi bọn họ ý thức được vật này ở chỗ này đã mất đi hiệu lực, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ đem này biến dị cương thi chân khuẩn ở toàn cầu phạm vi khuếch tán. Cái thời gian đó, tất nhiên sinh linh đồ thán. Cho nên bây giờ Trần Hạo phải các loại làm chợ đêm thương nhân tìm được dấu ở ạ cả xì cản cụ rổ sau lưng người kia, mới là quyết định thắng bại thời điểm. Khô khan ngồi ở trong phòng thí nghiệm. Trong giây lát an tĩnh lại, Trần Hạo đống nhiên bắt đầu nhớ tới Bạch Tiểu Bạch, thế nhưng đáng tiếc, biệt thự đến y y viện nơi này khoảng cách hiển nhiên đã vượt qua thần thức có thể liên lạc phạm vi. Lấy điện thoại di động ra, chi phối hai cái, vốn định phát tin tức cho Bạch Tiểu Bạch, đống nhiên lại cảm thấy có điểm lực cười, cái này Bạch Tiểu Bạch từ ly khai đến bây giờ, tổng cộng cũng không có một cái nửa giờ, cho nàng phát một len sợi tin tức. Huống chi so sánh với cho nàng phát tin tức việc này, trọng yếu nhất vẫn là tìm được dấu ở hắc ám trong người. Vì vậy suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo cho chợ đêm thương nhân phát một cái tin tức. Người đã tìm được chưa? Chờ thật lâu, chợ đêm thương nhân cũng không có hồi phục, điều này làm cho tâm tình có chút khó chịu. Trần Hạo lại phát một cái tin tức. Vung tha tìm kiếm nguyên thủy cương thi chân khuẩn đi, nếu như ngươi cần dùng độc để giết chết một cái tu chân, đã giúp ta giải quyết có quan hệ tình hình bệnh dịch sự tình, ta có thể cung cấp cho ngươi một phần càng mạnh hơn độc dược. Tin tức mới phát sinh, ngay lập tức sẽ bỏ vào hồi phục. Phiền chết đi được. Nguyên thủy biến dị cương thi chân khuẩn là thu được thái âm tạo hóa đan cơ hội duy nhất. Trần Hạo nhìn tin tức sững sờ, giọng điệu này thấy thế nào cũng không giống là cái kia chợ đêm thương nhân, ngược lại rất như là cái kia mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân hồi phục. Vì vậy Trần Hạo nở nụ cười, giúp ta giải quyết tất cả, thái âm tạo hóa đan cho ngươi 3 viên. Đối phương trầm mặc, Trần Hạo đợi một lúc lâu cũng không có đạt được hồi phục, điều này làm cho Trần Hạo bất đắc dĩ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị muốn thu bắt đầu điện thoại di động thời điểm, liên tục 7-8 cái tin điên cuồng mà phát tới. Thực sự, 3 viên. Ngoại ô, gạt ta sẽ chết. Là thái âm tạo hóa đan. Người thật có thể liền. Nhìn lỗi chính tả chống chất, lại nhảy đánh tốc độ phi khoái từng cái tin tức, Trần Hạo bất đắc dĩ, thuận tay hồi phục. Với ta mà nói luyện thái âm tạo hóa đan cùng trứng chiên giống nhau không có độ khó, điều kiện tiên quyết là, giúp ta giải quyết bên này tất cả. Ngoại ô, Trần Hạo cao mày, thật muốn hồi phục một câu ngươi sai chữ. Thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Lỗi chính tả loại chuyện như vậy, thật tình không cần phải. Quân quýt. Được đến thừa nhược sau đó, Trần Hạo tâm tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái kia mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân, sở hữu bạch hổ lực, còn có một đem thần khí bố tạ, lực lượng mạnh đáng sợ. Mà cha nàng công pháp, càng là quỷ dị làm người ta kinh ngạc, mặc dù không có đặc biệt rõ ràng chứng cứ cho thấy nam tử kia mạnh bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm nhiều năm, lại lệnh Trần Hạo mơ hồ cảm thấy hắn thực lực chân thật khả năng cường đại đến đáng sợ. Cứ như vậy, ở trong phòng thí nghiệm luyện công luyện đến buổi tối, tận lực hấp dẫn ạ cả sỉ cản cụ rồ ánh mắt Trần Hạo về phòng của mình, cách cửa phòng hắn cũng đã nhận thấy được, trong phòng của mình, ngồi một người vóc dáng sôi động nữ nhân. Trần Hạo trong đầu bản năng hiện lên cái kia mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân, mà khi hắn mở cửa phòng đi vào, chuẩn bị mở đèn thời điểm. Ngồi ở trên giường nữ nhân nhẹ giọng nói ra, mở ra cái khác đèn. Trần Hạo trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm, đối với Trần Hạo mà nói, đơn giản là quá quen thuộc. Bởi vì nàng là Nina. Chương 610, Ám dạ Lai Hương. Nina xuất hiện lệnh Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, len lén lẻn vào bên trong phòng cái này vóc người hỏa bạo khêu gợi nữ nhân vậy mà lại là nàng. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù lúc này chính xác có một nữ nhân biết lẻn vào Trần Hạo căn phòng, vậy tất nhiên cũng là cái kia sở hữu bạch hổ lực nữ nhân, bởi vì nàng mới vừa cùng Trần Hạo nói xong một vụ giao dịch, nàng có lý do ẩn vào đến, cùng Trần Hạo trước mặt nói một chút. Man ý nạ xuất hiện, chẳng những đột ngột, cũng lệnh Trần Hạo trong nháy mắt đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Nàng là một kinh khủng nữ nhân. Bên người có người quá nhiều, chết bởi bên trong phổi cảm hóa, thậm chí bao gồm phía trước đờ dần, hẳn là đều cùng nàng có quan hệ, mà trên thực tế, đi qua đối với đờ dần cấp cứu, Trần Hạo đã sớm hiểu rõ, hay là bên trong phổi cảm hóa, bất quá là thân thể miễn dịch kỹ năng bị phá hư sau biểu hiện mà thôi. Ní nạ chân chính thủ đoạn giết người, là phá hư thân thể con người hệ thống miễn dịch. Cái này rất đáng sợ. Làm thân thể con người miễn dịch cơ năng bị phá hư. Tuy tiện bệnh gì nấm đều có thể trên cơ thể người bên trong tàn sát bừa bãi, tử vong biến thành thời gian chuyện sớm hay muộn. Mặc dù là người tu chân cũng giống vậy, không cách nào chạy trốn số phận như vậy. Thiện tay đóng cửa phòng. Nhìn ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, buộc vòng quanh đây đã gợi cảm vóc người Nina, Trần Hạo nói, sự xuất hiện của ngươi, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn, ta đang nghĩ, ta là không phải hẳn là thay đổi mới tinh đóng cửa. Nina đứng lên, mượn xuyên thấu qua rèm cửa sổ ánh trăng. Trần Hạo có thể thấy rõ, của nàng vóc dáng so với bình thường cao hơn rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ chứng minh nàng mặc đôi nhỏ rất cao dày cao gót. Không chỉ như thế, mượn ánh sáng yếu ớt, Trần Hạo càng là mơ hồ thấy được, trên người của nàng mặc một bộ giống như là liên thể y y vậy y y phục. Y y phục là màu đen, nhưng không thể nghi ngờ dùng lôi ti chạm rông các loại công nghệ chế tạo, thế cho nên nàng ấy trắng non ra, ở tia sáng cũng không phải là rất sáng trong phòng, phản xạ ra chất da độc hữu chính là đặc thù tia sáng. Chẳng những đưa nàng vóc người làm nổi bật càng thêm gợi cảm, cũng làm nàng nguyên bản có chút đây đà vóc người kéo dài, sinh ra một loại trí mạng gợi cảm. Đứng dậy Nina, thân hình chân thành đi đến rồi Trần Hạo trước mặt, thổ tức như Lan nói ra, ngươi sợ ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, lời này là chỉ ngươi có thể lệnh thân thể của những người khác miễn dịch công năng tan vỡ sao. Nina thân thể mềm mại chấn động, nhẹ nhàng mà lại gần đi lên. Trần Hạo chẳng những có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ấy khêu gợi nhiệt độ cơ thể, vẫn có thể ngửi được trên người nàng thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, mùi vị cực kỳ giống nở rộ ở nửa đêm dạ lai hương, mùi thơm ngát, rồi lại tràn đầy nguy hiểm. Người quả nhiên đều biết. Nina nhẹ giọng nói rằng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ngươi là định tới giết người diệt khẩu sao. Nina nở nụ cười, trong bóng đêm lộ ra cả tề khiết trắng hàm răng, sau đó nàng đem Trần Hạo đặt ở trên ván cửa, lồng ngực gần kề làm cho Trần Hạo chẳng những có thể rõ ràng nhận thấy được nhiệt độ của người nàng. Cái kia mềm nhũn xúc cảm, càng là lệnh Trần Hạo tâm có chút dao động. Có thể ta có một loại khác phương pháp có thể làm cho người câm miệng. Nina nhẹ giọng nỉ non. Trần Hạo không khỏi nhìn chăm chú Nina hai mắt. Thân thể của hắn, ở Trần Hạo trong lòng trở nên nóng hổi, trải qua tỉ mỉ tẩy trừ sau Nina, toàn thân đều tản ra mùi thơm ác. Không chỉ như thế, khi nàng nỉ non đến một loại khác phương pháp lúc, nàng trắng non bàn tay vướt ve Trần Hạo gò má, một ngón tay càng là dọc theo Trần Hạo cằm nhẹ nhàng trượt đến bên môi. Khi tay ngón tay đặt tại Trần Hạo trên môi thời điểm, Trần Hạo chẳng những ngửi được ngón tay của nàng hương vị, càng cái kia kỳ dị xúc cảm cảm nhận được một loại không khỏi hưng phấn. Ngươi chính là như vậy lệnh đờ dần hệ thống miễn dịch hỏng mất. Ní nạ thân thể mềm mại chấn động, không có biện giải, ngược lại vướng víu càng chặt hơn, ở Trần Hạo bên thai dù gì nói, ngươi sợ. Trần Hạo trầm mặc, sau khi hít một hơi thật sâu ôm một cái Ní nạ nhục cảm mười phần, lại tràn đầy co giãn phần eo, đưa nàng dùng sức hướng trong ngực vùng, làm hai người dán chặt về sau. Trần Hạo ở bên thai của nàng nói ra, loại này trò vật đối với ta vô dụng. Mà đúng lúc này, Nina môi nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo cổ, sau đó ở trước ngực run rẩy ung dung lại tràn đầy co giãn áp bách bên trong, nhẹ giọng nói ra, đó là bởi vì ngươi biết, bên cạnh ta người, đều sẽ chết đây. Trần Hạo thở dài ra một hơi, bàn tay to theo tính chất mềm mại thêm chạm giống điệu y lì áo lót, chạy xuống đến nàng ấy co giãn 10 phần tròn trịa long đồn trên, hơi vướt phẳng gian, mặc dù cách cái này quần áo. Cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới mặt quần áo da thịt, lại tựa như tơ lụa vậy trơn chuột. Ngươi ở đây uy hiếp ta sao? Trần Hạo nhẹ nhàng sờ. Nina thân thể mềm mại run lên, dù gì nói, ngươi ở đây sợ ta sao? Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nở nụ cười, sau đó hắn đột nhiên cong lưng, một tay nắm cả lưng của nàng, mà đổi thành bên ngoài một tay, thì thăm dò đầu gối của nàng phía dưới, đưa nàng cả người đều ôm vào trong lòng. Nàng nhẹ anh một tiếng, trắng như tuyết cánh tay treo ở Trần Hạo cổ. Trần Hạo cất bước đi tới trước giường, giơ tay lên đem ôm vào trong ngực Nina vứt xuống trên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, nghiêng người nằm ở trên giường Nina, mặt ngó về phía Trần Hạo. Nàng dùng tay phải chống đầu, màu nâu sẫm mái tóc ở dưới ánh trăng nổi lên nhàn nhạt vàng, hát sắc lũ không liên thể lưới đánh cá y y chẳng những đưa nàng tư thái câu lạc đắc mạn rượu không gì sánh được, cặp kia ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng rực rỡ nhỏ dài dày cao gót, cũng sắp hai chân của nàng, kéo đưa giường như siêu mẫu. Ánh mắt nàng sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo, nhãn thần lại cũng không quyến rũ. Thậm chí từ nào đó chung trong trình độ mà nói, ánh mắt kia càng gần gũi với khinh bỉ, hoặc là khinh miệt. Mà lúc này đứng ở mép giường Trần Hạo, thì nhìn nằm ở trên giường Nina, nàng là một thành thục gợi cảm huyền chuyển nữ nhân, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm, bởi vì nàng có nào đó kỳ dị bí pháp, có thể đem thân thể người bên trong hệ thống miễn dịch hoàn toàn phá hư. Dường như hoa hồng có gai một dạng, đẹp là đẹp, nhưng một không. Cẩn thận, sẽ thụ thương. Người sợ. Nina cười nói. Giọng nói tuy là kiểu diễm, nhưng nàng ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh miệt. Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó ngồi ở bên giường. Nina tự tay kéo lại Trần Hạo cả vạt hướng trong ngực nhẹ nhàng kéo một cái. Trần Hạo chẳng những thuận thế ép tới, cánh tay trái dán hông của nàng đưa nàng hướng mình trong lòng ôm ôm. Sau đó cởi bỏ giày, nhẹ nhàng mà lên giường, thiếp thân nằm ở Nina bên người. Dưới ánh trăng Nina mỉm cười, ta nghĩ đến ngươi không dám lên tới. Trần Hạo không có trả lời nàng vấn đề này, mà là lấy tay hất ra nàng rũ xuống đầu vai mái tóc, dưới ánh trăng, cổ của nàng trắng nõn, đầu vai thiếu đông phương phái nữ êm dịu, lại sinh ra mình phân kiện mị cảm giác. Ngón tay vạch qua eo hết nàng luôn xuống, kiên cố xúc cảm lệnh long đồn ở dưới ánh trăng càng thêm tròn trịa, cũng làm nàng hai chân ở càng phát trắng non thon dài. Ngửi của nàng mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo tới gần. Làm hai người khoảng cách chỉ còn mấy ly, đã có thể cảm nhận được với nhau nhiệt độ lúc. Trần Hạo thấy rõ nỉ nạ đáy mắt lóe lên vẻ khẩn trương. Thân thể hệ thống miễn dịch sẽ bị nàng phá đi sao? Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn lên nàng lửa nóng đôi môi, thân thể mềm mại của nàng run lên, ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn to. Không chỉ như thế, tay nắm cả eo nhỏ của nàng Trần Hạo, càng là trong nháy mắt nhận thấy được, phần eo của nàng bắp thịt dĩ nhiên trong nháy mắt căng thẳng, sau đó, nàng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Loại biểu hiện này, nơi nào là nữ nhân, hoàn toàn liền chính là cái bé gái biểu hiện A. Nhưng Ní Nạ trầm mặc, lại cũng không có thể cản dừng Trần Hạo thăm dò, tận tình kích hôn, phóng túng an ủi sau đó, dần dần, thân thể của nàng ở hắc ám bên trong trở nên nóng hổi, cả người thân thể cũng biến thành mềm mại lên. Chẳng những mùi thơm của cơ thể ngày càng nồng nặc, nhãn thần cũng quyến rũ như nước. Mà đang ở Trần Hạo vén lên hai chân của nàng, đưa nàng đặt ở dưới người thời điểm, nàng đỗng nhiên khẩn trương lên, chẳng những dùng hai tay ôm sắt Trần Hạo, gấp hơn nói, Trần Hạo, lẽ nào ngươi thực sự không sợ chết sao? Trần Hạo nở nụ cười, ôn nhu hôn một cái đôi môi của nàng, cảm thụ được nàng lửa nóng thổ tức, nói ra, ngươi đe dọa, đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Hệ thống miễn dịch bị phá hư về sau, cho dù là thường thấy nhất trắng niệm cầu khuẩn cũng sẽ chí mạng. Nina tựa hồ có hơi nóng nảy. Trần Hạo thì nhẹ giọng nói, ta hệ thống miễn dịch ngươi không phá hư được. Nina thân thể mềm mại chấn động, sau đó nàng đột nhiên vội la lên, đừng đụng ta, bằng không ngươi thực sự sẽ chết. Y lý thuật của ngươi hoàn toàn chính xác cao vô cùng, nhưng nếu như chính ngươi hệ thống miễn dịch bị phá hư, lấy người khác y lý thuật không có khả năng cứu được ngươi, ta cũng không được. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây đe dọa ta, bên cạnh ngươi rất nhiều người đều chết với bên trong phổi cảm hóa, thậm chí bao gồm cả tòa trấn nhỏ người, nhưng trên thực tế, ngươi không thể nào cùng mỗi người bọn họ tiếp xúc thân mật, cũng không khả năng đi hôn mỗi người, cho nên, có hay không phá hư đối phương hệ thống miễn dịch, cũng không vì vậy. Ní nạ thân thể mềm mại run lên. Mặc dù là như vậy thì thế nào, tâm tình dưới sự kích động, là biết mất khống chế, nếu như ngươi nếu không muốn chết, để ta ly khai. Nắm cả nàng hai chân Trần Hạo lập tức ôm sát nàng, lạnh lùng nói, phải tới là ngươi, phải đi cũng là ngươi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta hiện tại chỉ nói một lần, nếu như ngươi muốn đi, lập tức xuống đất biến, ta không ngăn ngươi. Ní nạ ngẩn người. Ngươi mang ta. Trần Hạo gật đầu, phải, hiện tại ngươi nói muốn đi, ta lập tức tránh ra. Ní nạ lăng lăng nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một hồi lâu nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, chẳng những hừng hực đôi môi dùng sức khắc ở Trần Hạo ngoài miệng, thân tử nhu yếu không có xương vậy cùng Trần Hạo quấn quýt lấy nhau, như ngó sen cánh tay dài càng vây quanh ở tại Trần Hạo hông của gian. Kích hôn, vướng hữu, cờ bay phất phối khí tức bên trong, liền gian phòng nhiệt độ đều tựa hồ tăng cao vài lần, mà đang ở lúc này, theo vật liệu may mặc phá hư xé rách âm thanh, thành thục gợi cảm hoàn toàn phong thích. Cảm thụ được cái kia phân rõ lạnh, Hà Phi hai gò má thân thể mềm mại như lửa nhì nạ nhãn thần si mê xem Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo đã tên đã trên dây. Nắm cả nhì nạ hai chân, đem hai tay nắm ở nhì nạ cứng cỏi lại tràn đầy co giãn bên hông. Trần Hạo lập tức phần eo dùng sức, hết sức quen thuộc đột phá cảm giác theo tráng kiện cuồng bạo đột kích truyền đến, ngay lập tức sẽ đem nỉ nạ thở dốc hóa thành nước nở. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, nhìn dưới thân nỗ lực đi qua ôm chặt lấy chính mình, tới hóa giải đau đớn nỉ nạ, Trần Hạo chẳng những không có đình chỉ công phạt, ngược lại trong nháy mắt bạo phát càng cường đại hơn thế tiến công. Dù sao, vốn có giết người không thấy máu vậy quỷ dị năng lực nỉ nạ trước mặt, thân sĩ phong độ cùng lễ nhượng bất quá là một chuyện cười. Chương 611, nếu nguyền rủa chi lực xoay ngược lại. Trần Hạo tráng kiện cuồng bạo hung mãnh công kích, một đợt cao hơn một đợt, Lệnh Minh rõ ràng đã làm xong chuẩn bị tâm tư nỉ nạ không kịp đề phòng, nàng nỗ lực khống chế, nhưng chỉ là hai cái hô hấp gian nàng đã bị cái kia dường như cuồng phong mưa rào vậy dưới sự công kích hết sạch khí lực. Không chỉ như thế, cuồng bạo công kích càng làm nỉ nạ tin tưởng, chỉ cần một phút đồng hồ, nàng cũng sẽ bị Trần Hạo công kích triệt để xé nát, cho nên hắn chỉ có thể lấy hết dũng khí đi ngăn cản thừa nhận, nhưng chỉ gần qua mười mấy giây sau đó, sự chống cự của nàng cũng đã toàn diện tan vỡ. Mà hầu như đang ở nàng hỏng mất trong nháy mắt, hung hãn phát động công kích Trần Hạo, lập tức nhận thấy được, từ nỉ nạ trên người, tản mát ra một loại kỳ dị thêm lực lượng đáng sợ. Lực lượng vô chất vô hình, khí tức quỷ dị, chẳng những dường như vi rút vậy vô khổng bất nhập, càng tản mát ra một loại làm người ta không hiểu sợ hãi khí tức tử vong, kèm theo vui vẻ như hồng thủy đánh tới. Trần Hạo ngay lập tức sẽ đoán được, loại lực lượng này không thể nghi ngờ chính là nỉ nạ phá hư người khác hệ thống miễn dịch căn bản. Một khi bị loại này khí tức kinh khủng xâm nhiễm, chờ đợi tất nhiên chính là tử vong. Tại ý thức đến điểm này về sau, Trần Hạo đình chỉ công phạt, tựa hồ khôi phục chút thanh tỉnh nỉ nạ, trên người cái này cổ quái khí tức tử vong ngay lập tức sẽ biến nhẹ, mà một khi Trần Hạo phát động mãnh công, lâm vào trong gió lốc nỉ nạ trên người cái kia làm người ta kinh khủng khí tức tử vong sẽ tăng cường theo. Trần Hạo lập tức thử dùng chân nguyên đi áp chế. Kết quả lại kinh hai phát hiện căn bản là không có cách áp chế nỉ nạ trên người tản mát ra khí tức tử vong. Yêu chi tắc chết nữ nhân sao? Trần Hạo hưng phấn. Đem thuần tịnh thiên mạc phòng hộ phạm vi áp xúc đến điểm thấp nhất sau đó, Trần Hạo tại nơi chút chí mạng kinh khủng trong công kích, trùng kích được càng phát ra mãnh liệt. Đến đỉnh phong nháy mắt kia. Sẽ chết sao? Nửa giờ sau đó, bao táp đình chỉ. Vui sướng lâm ly Trần Hạo thư sướng nằm ở trên giường. Mà này thời thần tình hệ vài bất ham. Rồi lại dị thường thỏa mãn nỉ nạ, nhu thuận địa phục ở Trần Hạo trong lòng, chẳng những hô hấp dài, thân thể mềm mại càng tựa hồ vẫn không có từ cái loại này tâm tình bên trong đi ra ngoài, vẫn thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy co quắp. Một lúc lâu, đang ở Trần Hạo cho rằng mệt mỏi nỉ nạ đã ngủ say thời điểm, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thân tình thỏa mãn mỉm cười, chẳng những lấy tay vuốt ve Trần Hạo gò má, càng kinh thán vậy nói ra, ngươi quả nhiên làm xong rồi. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc vừa buồn cười mà nhìn trong ngực nỉ nạ. Lấy tay đưa nàng ngẩng đầu đặt tại ngực, nói, đừng nói không giải thích được, ngủ. Nỉ nạ thổi phù một tiếng cười nói, ngươi thật đúng là một cái cả gan làm loạn người đâu. Trần Hạo cau mày, thở dài một cái nói, trên người ngươi cái loại này có thể phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch năng lực, đích sắc rất đáng sợ, thế gian này có thể thừa nhận người của nó không nhiều lắm. Nỉ nạ nở nụ cười, hôn Trần Hạo cằm, sau đó nói ra, chính vì vậy, cho nên ta vẫn không có nam bằng hữu. Ta nhớ được ngươi đã từng gặp gỡ qua một cái, nhưng hắn sau lại chết bởi bên trong phổi cảm hóa. Trần Hạo nhìn nàng nói rằng, Nỉ nạ sau một hồi trầm mặc nói ra, hắn là hội chủ tịch sinh viên, dáng dấp rất tuấn tú, cũng rất có tài hoa, hơn nữa, hắn am hiểu nhất chính là dấu ngon dấu ngọt, ngươi biết, nam nhân như vậy, luôn có thể lệnh nữ nhân không cách nào cự tuyệt. Ta là ngươi người đàn ông đầu tiên, điểm này ngươi không thể gạt được ta. Trần Hạo cắt đứt. Nỉ nạ nở nụ cười, nàng thở dài nói, khi đó, ta đích xác đồng ý cùng hắn gặp gỡ, nhưng là lại liên thủ cũng không có dắt lấy, bởi vì ta biết mình là cái mang theo ôn dịch đi tới nơi này cái trên thế giới nữ nhân. Vì sao nói như vậy? Trần Hạo cao mày. Nỉ nạ sâu kín thở dài, sau một hồi trầm mặc nói ra, ta sinh ra ở một cái trấn nhỏ, phụ thân ta là trấn trên người phát thư, mẫu thân của ta, thời là một nông dân. Trần Hạo chịu nhịn tính tình nói ra, há, cực kỳ gia đình bình thường. Ta 6 tuổi năm ấy. Phụ thân ta cùng trong trấn nhỏ một cái quả phụ làm với nhau, ngay lúc đó ta quá nhỏ, không minh bạch ba ba vì sao làm như vậy, hơn nữa mụ mụ mỗi ngày đều ở cãi lộn, cho nên sau lại, ở một lần bọn họ cãi nhau làm cho lợi hại nhất thời điểm, ta ngay trước trong trấn tất cả mặt, giống như mụ mụ giống nhau chớ chú ba ba chết không yên lành. Trần Hạo cau mày, sau đó thì sao? Nỉ nạ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nàng ngẩng đầu, nhãn thần bình tĩnh nhìn Trần Hạo nói ra, hắn chết với bên trong phổi cảm hóa. Ở ta chớ chú hắn phía sau ngày thứ hai chẳng vạng. Trần Hạo thở dài ra một hơi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó. Mà lúc này, Nỉ nạ thì rúc vào Trần Hạo trong lòng nói ra, ngày đó mụ mụ khóc rất thương tâm, ta vĩnh viễn nhớ kỹ nàng nói với ta, kỳ thực nàng không có chút nào hận ba ba, bởi vì nàng cãi lộn cùng bệnh tâm thần, cũng chỉ là hy vọng, có thể làm cho ba ba trở lại bên cạnh chúng ta, bởi vì nàng biết, cái này trên thế giới yêu ta nhất cùng mụ mụ người, chính là ba ba. Trần Hạo thở dài ôm sát nàng vai, an ủi, chúng ta luôn sẽ có chút không hiểu chuyện thời điểm. Ta nguyện rủa mụ mụ. Ni nạ ánh mắt yên tĩnh mà nhìn Trần Hạo, nói ra, bởi vì ba ba sau khi chết, ta đột nhiên thật là khổ sở, ta cảm thấy là nàng tạo thành đây hết thảy. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau đó thì sao? Nàng chết rồi, đồng dạng là bên trong phổi cảm hóa, tạ ơn Liêu Phu thúc thúc đưa nàng cùng ba ba cùng nhau chôn ở thôn trấn phía sau trong mộ viên. Trần Hạo kinh hãi nhìn mặt không thay đổi Ni nạ, tâm tình phập phồng bất định, nhưng không biết nên dùng nói cái gì tới đối nàng nói. Mà lúc này đây, mặt không thay đổi Ni nạ thì lạnh nhạt tiếp tục nói ra, rất nhanh, trong chấn nhân mà bắt đầu truyền thuyết, ta là Vu bà, bọn họ nói là ta chớ chú làm bọn hắn tử vong, vì vậy, không có ai cho ta cơm ăn, không có ai mua cho ta y y phục, coi như đến rồi trường học, tất cả đồng học đều sẽ tách ra ta. Trần Hạo nói, nếu như là ta, cũng sẽ tách ra ngươi. Ni nạ sau một hồi trầm mặc nói ra, ngay lúc đó ta, hận bọn hắn, vì vậy ta bắt đầu chớ chú bọn họ. Mà bọn họ tựa như ta nguyền rủa như vậy cái này tiếp theo cái kia chết. Người sống tiếp tục hướng ta ném rác rưởi, ta tiếp tục chớ chú, lòng vòng như vậy hai tháng sau đó, trấn nhỏ cũng chỉ còn lại có ta một người. Rất tàn nhẫn. Trần Hạo nói rằng, Ni nạ thở dài nói, là một đứa bé liền cơm ăn cũng không đủ no, khắp nơi bị người khác khinh khỉnh, bị cười nhạo bị nhục mạ, ngươi cảm thấy nàng đi quan tâm. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, tại nơi sau đó đâu? Ta ly khai trấn nhỏ, bị tình hình bệnh dịch xử trí trung tâm một vị bác sĩ thu dưỡng, thẳng đến ta cái kia hay là bạn trai, bức cô gái kia lần thứ năm nạo thai phía trước, ta không có chớ chú quá bất luận kẻ nào. Ni nạ lại nói rất nghiêm túc. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, tại sao muốn cùng ạ cả sĩ cản cụ rồ liên thủ? Đờ dần phương thức nói chuyện tuy là làm người ta rất khó thích hắn, nhưng hắn bản chất cũng không xấu. Ni nạ trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi biết, mặc dù nhiều năm như vậy ta cũng không có chớ chú bất luận kẻ nào, nhưng như trước có rất nhiều người bởi vì ta mà chết, bởi vì một ngày tâm tình của ta không khống chế được, cái loại này tà ác lực lượng sẽ tự chạy đến. Trần Hạo kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái nói, ngươi cũng không có trả lời thẳng vấn đề của ta. À cả sĩ cản cụ rồ nói với ta, nếu như ta bằng lòng hiệp trợ hắn giải quyết đây hết thảy, hắn sẽ giúp đem ôn dịch ác ma từ bên trong cơ thể của ta khu trục. Nhìn Trấn Hạo, nàng nói ra, ta chịu đủ rồi. Ta bằng hưu tốt nhất bởi vì cùng ta cãi nhau, bạo phát bên trong phổi cảm hóa chết rồi, ta rất thương tâm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết nàng, nhưng này ác ma khủng bố, lại hoàn toàn không nghe ta. Trần Hạo cau mày nói, à cả sĩ cản cụ rồ nói với ngươi đó là ôn dịch ác ma. Là tự ta kêu như vậy nó, bởi vì nó chính là như vậy, chỉ cần tâm tình của ta ba động quá lớn, nó sẽ tự chạy đến. Ni nạ nói, ạ cả sĩ cản cụ rồ đối với ta bảo đảm qua, chỉ cần ta giúp hắn, hắn có thể lệnh cái kia tà ác lực lượng từ đây ly khai ta. Trần Hạo nở nụ cười, xoay người, nhìn Ni nạ mắt, ôm trầm hông của nàng nói ra, hắn đang gạt ngươi, trên thực tế vẫn đi theo ngươi cũng không phải là ác ma, chỉ là đơn thuần, ngươi không cách nào nắm trong tay lực lượng mà thôi. Ni nạ vô cùng kinh ngạc. Mà Trần Hạo thì than hơi thở nói, dùng đơn giản nhất phương thức suy nghĩ tới suy nghĩ một chút, nó một mực cạnh ngươi, ngươi cũng không cách nào khống chế nó, ạ cả sĩ cản cụ rồ làm sao có thể giúp ngươi đưa nó đã trừ. Trừ phi, hắn đã giết ngươi. Ni nạ nói ra, ta đã thấy hắn siêu nhân sức mạnh bình thường. Trần Hạo cười, siêu nhân sức mạnh bình thường ta cũng có. Thình thịch. Một đóa ngọn lửa xuất hiện ở Trần Hạo ngón tay của bên trên. Trần Hạo nhẹ nhàng thổi một cái. Ngọn lửa dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Ni nạ sợ nha mà nhìn đây hết thảy, sau đó mỉm cười nói, đây chính là ta tới nguyên nhân tìm ngươi. Trên thực tế, ạ cả sĩ cản cụ rồ, ta cũng không phải là không một chút nghi vấn, chỉ bất quá, đang không có xác nhận ngươi sở hữu ngăn cản lực lượng của ta phía trước, ta chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng hắn. Trần Hạo cười, ta chỉ đỡ giận, cho nên ngươi quyết định tới nơi này cùng ta. Ni nạ nở nụ cười, là, ta nguyên bản dự định là trực tiếp chớ chú ngươi. Sau đó nhìn ngươi có thể chết hay không, nhưng sau lại ta do dự, bởi vì ta cảm thấy, thượng đế nếu cho như ta vậy tà ác năng lực, như vậy thì nhất định sẽ an bài một người ngăn cản ta, cho nên ta muốn thử xem, ngươi là có hay không là ta mệnh trung chú định chính là cái kia nam nhân. Trần Hạo nở nụ cười, kết quả như thế nào? Hết sức hài lòng. Ni nạ cười. Trần Hạo cười ôm sát nàng, Ni nạ cũng ngoài dự đoán mọi người nhu thuận. Mà lúc này Trần Hạo nói ra, lực lượng chẳng phân biệt được thiện ác. Dùng chi đang thì đang, dùng chi ác tức là ác, ngươi chỉ là thấy được bên trong cơ thể ngươi lực lượng kia dường như tử thần sức mạnh bình thường biết phá hủy loài người hệ thống miễn dịch, nhưng không có cân nhắc qua, nếu như đem lực lượng này xoay ngược lại sẽ là cái gì chẳng cảnh. Xoay ngược lại. Ni nạ vèo một cái làm đứng lên, thần kinh chất nói ra, củng cố nhân thể miễn dịch cơ năng. Nếu như hiệu quả có thể làm được chớ chú nói vậy, tiếp nhận rồi lực lượng này nhân loại, hệ thống miễn dịch trong vòng thời gian ngắn phải nhận được một cái kinh khủng đề thăng. Nếu như nói vậy, bình thường tính chất sức miễn dịch tật bệnh sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Kinh diễm mà nhìn dưới ánh trăng nàng ấy gợi cảm vóc người Trần Hạo huyết sáo, không sai, chính là như vậy. Không cảm giác chút nào, Ni Na nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, ngươi cảm thấy có thể làm được không? Có thể. Trần Hạo xác định nói ra. Chương 612, ạ cạ si chào phúng. Ni Na mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn Trần Hạo nói ra, ý của ngươi là nói, ngươi có thể đủ đem dấu ở trong cơ thể ta khủng bố ôn dịch biến thành người có thể trị bệnh cứu người lực lượng. Nam ở trên giường Trần Hạo cười cười nói, ta có thể cung cấp cho ngươi chỉ là một phương pháp, còn như có thể hay không làm được, vậy sẽ là của ngươi vấn đề, nhưng ít ra dù sao cũng hơn ngươi cùng ạ cả sỉ cản cụ rổ làm giao dịch mạnh hơn nhiều, bởi vì mặc dù thất bại, ngươi cũng sẽ không bị người bài bố. Ni nạ trầm mặc, trắng như tuyết thân thể ở dưới ánh trăng, trở nên có chút nhu nhược, tay nàng ở trước ngực. Như thác nước tóc dài khoát lên trên vai. Trần Hạo, ngươi bây giờ nói những lời này, là bởi vì ta nhóm bây giờ quan hệ sao? Nhận thấy được trong giọng nói của nàng, tâm tình tựa hồ sinh ra nào đó biến hóa vi diệu, Trần Hạo cười cười, đây không phải là thương hại, cũng không phải bố thí, ta không có cao thượng như vậy tình làm, ta làm những thứ này chỉ là bởi vì, ngươi sở hữu năng lực như thế. Ni nạ trầm mặc một lúc lâu, sau đó sâu kín thở dài nói, ta biết chính mình không đủ xinh đẹp, cũng biết, nếu như không phải ta lần nữa kích ngươi, ngươi có thể căn bản cũng sẽ không để ý tới ta, bởi vì ở trước mặt ngươi, ta bất quá là một cực kỳ thông thường nữ nhân. Luận y y thuật, ta không bằng ngươi. Ni nạ quay đầu, nhìn nằm ở trên giường Trần Hạo nói ra, tuy là ta khuôn mẫu thức tân bình đài chữa bệnh ứng dụng, thoạt nhìn vô cùng có tân ý, thế nhưng ta rất rõ ràng nó bình cảnh ở đâu, nếu như virus lần nữa thăng cấp, ta cũng sẽ bị đấu loại. Mà ngươi sẽ không. Ni nạ nhìn Trần Hạo nói ra, đờ dần mới kỹ thuật, cùng ngươi chân khuẩn nuôi chồng. Là ta trong lòng có khả năng nhất chung kết trận này tình hình bệnh dịch phương pháp, cho nên lại vẫn không có đến cuối cùng, ta cũng đã biết, ta đã thua. Trần Hạo cao mày, cái này cùng ta cho ngươi phương pháp không có quan hệ. Ni nạ thở dài nói, ta biết, trong mắt ngươi, ta bất quá là một người đàn bà bình thường, mà ở ta trong thế giới, ngươi cũng là cái kia duy nhất có thể ở cùng với ta nam tử. Nếu như ngươi chuẩn bị lấy thân báo đáp nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều nữ bằng hữu, ta sẽ không rời đi các nàng. Trần Hạo bình thản nói ra. Ni nạ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nàng túi người đến, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo gò má, nằm Trần Hạo bên người nói ra, ta biết rồi, đây là ta đã sớm biết đáp án, bởi vì cùng Bạch tiểu thư so sánh với, ta kém đến quá xa, dùng cách xa vạn dặm để hình dung, không có chút nào quá phận. Trần Hạo nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, còn là nói ngươi tình huống đi, trên thực tế, ngươi có lực lượng, cũng không phải là duy nhất, có rất nhiều người sở hữu tương tự lực lượng. Chỉ là trong ngày thường, bọn họ không hiển lộ mà thôi. Nói thí dụ như ta, ạ cả sĩ Cản Cụ Dô, vệ đội trưởng ạ xua, chúng ta đều có. Kéo qua không điều bị cho hai người đắp kín Ni Nạ, nhìn Trần Hạo nói ra, cái kia thiên vệ đội trưởng ạ xua chúng ngươi một quyền kia sau đó, ta cũng đã đoán được. Trần Hạo cười, ngươi giữ yên lặng, liền chứng minh ngươi là người thông minh, đờ dần tên ngu ngốc kia, lại muốn làm nghiên cứu, lại muốn làm tế bào cắt miếng, nếu như hắn thực sự nhìn chằm chằm chuyện này không thả, không cần ngươi động thủ. Không nhịn được vệ đội trưởng ạ xua, cũng sẽ làm cho hắn tiêu thất. Ta lúc đó cảm thấy, ngươi có thể sẽ trước làm như vậy. Ni Na nhẹ giọng nói. Ôm sát nàng ấy trần truồng thân thể, Trần Hạo tiếp tục nói ra, cái này kêu là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu như không phải là bởi vì hắn lần nữa khinh bỉ chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật, ạ cả sĩ cản cụ rồ không có khả năng để cho ngươi ra tay với hắn. Ni Na trầm mặc, sau đó khẽ cười nói, nếu như không phải như vậy, khả năng chúng ta đồng thời xuất hiện. Cũng bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Trần Hạo thở dài, sau khi suy tư một hồi nói, lực lượng của chúng ta, ở Hoa Hạ được xưng chân nguyên, ở Nhật Bản bị kêu là chạ cạ, ở bên cạnh, thì bị là đấu khí. Trên người ngươi tản mát ra khí tức rất nguy hiểm, cùng chúng ta lực lượng có chút bất đồng, nhưng nó bản chất, hẳn là chỉ là loại lực lượng này biến chủng. Ni Na ngẩn, ý của ngươi là nói, ta lực lượng biến chất rồi hả? Chính xác thuyết pháp, chắc là trở nên còn có châm trích. Trần Hạo cười cười nói, lực lượng làm sao sử dụng là của ngươi vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm được khống chế phương pháp của nó. Ni Na nở nụ cười, sau đó nàng hôn Trần Hạo gò má nói ra, ta rất chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hạo lên hơi chút hơi sớm, dùng giấy bút, đem trong đầu một bộ cực kỳ cổ xưa xa mạn vu sư phương pháp tu luyện viết xuống tới. Trên thực tế, từ làm Trần Hạo góc độ đến xem, hắn cảm thấy nỉ nạ trên người kỳ dị năng lượng cùng Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá Triệu Phỉ đối tượng là thuật pháp, mà nỉ nạ đối tượng bên trong cơ thể hệ thống miễn dịch. Còn như nỉ nạ đến cùng có thể hay không nắm giữ tương quan năng lực, đưa nàng lực lượng trong cơ thể khống chế lại, thì không phải là Trần Hạo hẳn là suy tính vấn đề. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bất quá lấy nỉ nạ thành tựu cùng chỉ số IQ mà nói, không thành công có khả năng phi thường thấp. Ngủ say một cái muộn nỉ nạ sau khi tỉnh lại, thể lực khôi phục không tệ, nàng tựa hồ muốn thông qua thần luyện, tới tăng tiến một cái cùng Trần Hạo cảm tình. Nhưng ở Trần Hạo càng ở hung manh thế tiến công dưới, nàng chẳng những bị giết đến quăng mũ cởi giáp, cuối cùng càng là chỉ có thể cầu xin tha thứ. Rất nhanh, Hoàng gia y sư bên kia lại chuyển tới tin tức, chân khuẩn lần nữa dị biến, thấy được số liệu về sau, nỉ nạ không che giấu chút nào nói với Trần Hạo đây đã là của nàng khuôn mẫu kỹ thuật, có thể làm được cực hạn. Đối với lần này, Trần Hạo cũng không ngoài ý. Dù sao ạ cả sĩ cản cụ rổ không muốn để cho nỉ nạ sớm như vậy liền đấu loại, khẳng định có lý do của hắn, nhưng lại cũng không đại biểu hắn biết cho phép chân khuẩn uy hiếp tiêu thất. Đến rồi bữa trưa thời gian, nỉ nạ bởi vì phép tính rừng già, còn ở lại phòng thí nghiệm, mà ạ cả sĩ cản cụ rổ thì xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt, nói với Trần Hạo dâu biểu hiện thực sự làm người ta kinh ngạc, trên thực tế, ta nghĩ đến ngươi không quá có thể ngăn chặn nỉ nạ năng lực. Nhưng ngay khi ta thở dài, lại một cái tinh anh mới ngã xuống trong tay nữ nhân thời điểm, lại phát hiện, ngươi còn sống. À cả sĩ cản cụ rồ như mày, đây quả thực quá tuyệt vời, ta tin tưởng, cái này trên thế giới có thể làm được loại trình độ này cũng không có nhiều người. Trần Hạo ở cau mày nói, nếu như ngươi chỉ là tới khen tặng ta, hiện tại có thể ly khai, ta đối với mấy cái này nói không có hứng thú. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, thôi đi Trần, nếu như là người khác khen tặng ngươi, có thể ngươi thực sự không thèm để ý. Thế nhưng ta bất đồng, ta là để ngang trước mặt ngươi một tòa đại sơn. Hơn nữa làm như một gã người tu chân, ta nghĩ ngươi nhất định cực kỳ hy vọng đạt được thanh kia từ vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lạnh lùng nói, ngươi nói vừa vặn tương phản, ta mới là để ngang trước mặt ngươi đại sơn, bởi vì rất rõ ràng, làm như đảo nhỏ mà đến ngươi, không thể nghi ngờ càng hy vọng đạt được một mảnh lục địa, mà muốn làm điểm này, ngươi nhất định phải bảo đảm đúng là, ngươi cương thi chân khuẩn, có thể muốn làm gì thì làm. À cả sĩ cản cụ dâu ngây cả người, sau đó nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi thật là một cái đáng kính nể đối thủ, mạnh vượt quá tưởng tượng của ta, y lý thuật thần kỳ, có thể nói hoàn mỹ chân khuẩn bồi dưỡng, cùng với ta hoàn toàn không nghĩ tới trí tuệ. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn. Mà lúc này đây, à cả sĩ cản cụ dâu thì đột nhiên nói ra, tối hôm qua là ta làm cho nì nạ đi phòng của ngươi. Thực sự, Trần Hạo điếu môi, à cả sĩ cản cụ dâu cười. Nỉ nạ là cái rất nữ nhân thông minh, người như thế thường thường nghĩ rất nhiều, dục vọng cũng nhiều, cho nên chỉ cần thêm chút tâm lý ám chỉ, nàng sẽ thuận theo đi tới. Trần Hạo nở nụ cười, vậy thì cảm ơn ngươi, tặng cái trợ thủ cho ta. Ngươi xác định nàng biểu hiện ra hết thảy đều không phải là vì giết chết ngươi sao? À cả sĩ cản cụ dâu cười, nàng mong muốn là của ngươi y lý thuật, minh bạch chưa, nàng cũng không phải là thích ngươi, lúc nhận được y lý thuật của ngươi sau đó, nàng sẽ không chút lưu tình đá văng ra ngươi, hoặc là giết chết ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nỗ lực ở ta tâm lý trồng hoài nghi mầm móng, cái này nguyên vẹn chứng minh, nỉ nạ cùng ngươi quan hệ rất nông cạn, bằng không, ngươi nên làm chắc là ở trước mặt của ta khen nàng, đem một ít ưu điểm của nàng, khiến cho ta càng thêm thích nàng. À cả sĩ cản cụ dâu cười, ngươi thật đúng là một đối thủ khó dây dưa. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Trần Hạo diện vô biểu tình nói ra. À cả sĩ cản cụ dâu cười cười, nói ra, ngươi thắng. Ta hoàn toàn không có ý thức được nữ nhân là cái thích sùng bái cường giả sinh vật, nhất là làm đối phương dáng dấp lại đầy đủ đẹp trai thời điểm. Nỉ nạ thích ngươi, trong đầu đại lượng phân bố hơn 3 án làm nàng chỉ số IQ thẳng tắp giảm xuống, mặc dù danh biết ta có thể thuận tay nghiền chết nàng, nhưng nàng vẫn là tuyển trạch lưu tại ngươi trận doanh. Trần Hạo nhíu mày, đây là bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm, nàng ý thức được, ta mạnh hơn ngươi. Ngươi ngón tay phải là ở trên giường sao? À cả sĩ cản cụ rô lạnh lùng nói ra. Trần Hạo cười, các phương diện. Những lời này, để cho ta cảm thấy ngươi tuyệt không hữu hảo. À cả sĩ cản cụ rồ lắc chân. Trần Hạo cười nói, làm một cái phần tử kinh khủng nói với ta hữu hảo hai chữ này thời điểm, ta thực sự cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. À cả sĩ cản cụ rồ khuôn mặt băng lánh nói ra, Trần, ngươi nên biết, chọc giận ta đối với ngươi không có lợi. Nếu như ngươi biết tiến thối, hiện tại thu tay lại còn kịp. Trần Hạo nhíu mày. À cả sĩ cản cụ rô lạnh lùng nhìn Trần Hạo, sau đó hắn nở nụ cười, ý của ngươi là nếu như ta hiện tại ngừng tay, ngươi sẽ không công khai đây hết thảy, cũng sẽ không truy cứu. Chơi ạ, Trần Hạo, lẽ nào ngươi không cảm thấy chính ngươi nói rất lánh khóc vô tình sao? Phải biết, cho tới bây giờ, chết ở cương thi chân khuẩn trong tay ngươi, đã mấy trăm ngàn, ngươi cư nhiên không thèm để ý chút nào. Trần Hạo nở nụ cười, lạnh lùng liếc gạ cả sĩ cản cụ rô liếc mắt. Ta cho tới bây giờ đều không phải là không thể gặp người chết cứu thế chủ, ta muốn làm chỉ là làm cho trận này tình hình bệnh dịch dừng lại, không ở mở rộng. Cho nên, vô luận là chính ngươi dừng lại, hay là ta đến đem hắn dừng lại, kết quả đều là giống nhau. Ngươi nỗ lực ám chỉ ta, ngươi đối với hoàng thất cho này thưởng cho không có hứng thú. À cả sĩ cản cụ rồ cười to, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, nỗ lực để cho ta đối với ngươi thả lỏng cảnh giác. Cũng là ngươi Trần Hạo bản thân liền là một cái giống như ta lánh khóc vô tình hỗn đản. Trần Hạo nở nụ cười, nói, trong bệnh viện mỗi ngày đều có bệnh nhân tử vong, ngươi gặp qua thầy thuốc nào biết chạy đến trước giường của hắn khóc. Chương 613, đào đẹp đế góc nhà. À cả sĩ cản cụ rồ cười lớn đứng dậy rời đi, đi tới hành lang khúc quanh thời điểm, hắn dừng bước, chợt quay đầu hướng Trần Hạo cười nói, Nina, Ivano bị knock out, đây là một hồi ngươi cùng ta quyết đấu. Ngươi chính là bị ta nghiền ép. Trần Hạo lạnh lùng nói ra. À cả sĩ cản cụ rồ cười to. Ta thích người tuổi trẻ tinh thần phân chấn. Dứt lời, hắn xoay người ly khai. Đêm đó, cương thi chân khuẩn lần nữa biến dị, mà lần này biến dị, những cương thi này chân khuẩn bào tử, ẩn chứa bệnh khuẩn, đã không ở cực hạn với bệnh chó dại nấm, viêm não bệnh khuẩn, kết lị khuẩn que các loại trí bệnh khuẩn, càng bao hàm nhìn nhiều đứng lên tựa hồ không hề quan thần kinh độc tố. Chúng nó tác dụng duy nhất, chính là làm cho cảm nhiễm giả trở nên cực kỳ hưng phấn, sao động bất an, chung quanh du tẩu. Dưới tình huống như vậy, cương thi chân khuẩn cảm nhiễm giả, từ cảm hóa chân khuẩn, đến bệnh tình bùng nổ thời gian, cũng từ lúc mới bắt đầu 3 đến 7 ngày, rút ngắn đến rồi 48 giờ bên trong. Sức chống cự hơi kém, nhanh nhất chỉ cần 6 giờ sẽ phát tác. Dưới tình huống như vậy, Nina bị knock out. Bởi vì nàng khuôn mẫu là trị liệu phương án, đã căn bản là không cách nào ở chính xác tính toán ra như thế nào chỉ rũ này cảm nhiễm giả cần dược phẩm. Trên một điểm này, Nina lòng biết rõ. Cho nên sáng ngày thứ 2, nàng tựa như hoàng thất đệ trình liệu pháp thất bại báo cáo, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, phương pháp của nàng đã không có cần phải đang tiếp tục xuống phía dưới, bởi vì cái kia căn bản cũng không khả năng triệt để kiểm chế này bệnh quẩn. Vì vậy, Sophia công chúa cô y đi y hệ viện thấy Nina, ạ cả xì cản cụ rồ cùng Trần Hạo. Trần Hạo phát hiện, ngắn ngủi 2 ngày không thấy Bạch Tiểu Bạch, khí chất trở nên càng phát cao quý. Đồng dạng, tựa hồ là bị Bạch Tiểu Bạch hôn đúc, Sophia công chúa khí chất cũng xảy ra từng chút một cải biến. Chẳng những thêm mấy phần đông phương phái nữ độc hưu chính là cái loại này mềm mại đáng yêu, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt, cũng biến thành vô cùng thân thiết rất nhiều. Nghĩ đến, chắc là Bạch Tiểu Bạch nói với nàng cái gì đi. Cái này không kỳ quái, làm Bạch Tiểu Bạch cùng Sophia công chúa hai cái có hình người ảnh không rời về sau, lời của các nàng đề, ngoại trừ bệnh khuẩn cùng Trần Hạo bên ngoài, cũng sẽ không có nữa còn lại. Đơn giản theo thông lệ nói chuyện với nhau sau đó, Sophia công chúa mang theo Bạch Tiểu Bạch ly khai, trước khi đi. Bạch Tiểu Bạch ở Trần Hạo trong thần thức nói ra, chủ nhân, Sophia muốn cùng ngươi cùng nhau bữa cơm. Nói cho nàng biết ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Trần Hạo trả lời như vậy, mà sự thực cũng đích xác như vậy. Trần Hạo có năm chắc ở trong vòng 6 giờ, bồi dưỡng được có thể đem cương thi chân khuẩn triệt để phá hủy khiêng cương thi chân khuẩn. Nhưng ở không có tìm được gạ cả sĩ cản cụ rô đồng bọn trước, triệt để phá hủy những cương thi này chân khuẩn, không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì như vậy lời nói ạ cả sĩ cản cụ rồ tất nhiên muốn đem cương thi chân khuẩn khắp nơi giải, sau đó hắn sẽ trốn đi, lần nữa tiến hành nghiên cứu, nếu tiếp theo hắn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ đơn giản. Cho nên mặc dù biết rõ, mỗi ngày đều có người tử vong, nhưng Trần Hạo như trước khả năng tuyển trạch các loại, bởi vì ạ cả sĩ cản cụ rồ người như vậy, phải một lần giải quyết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, muốn tạo nên một loại thế quân lực địch biểu hiện giả dối, tinh lực hao phí. Không thể nghi ngờ nếu so với trực tiếp diệt ạ cả sĩ cản cụ rổ cương thi chân khuẩn phải nhiều cực kỳ. Bởi vì này giống như là đập cây hạch đào, làm loại cực lớn cây búa, một cái thì có thể làm cho nó triệt để hủy diệt. Nhưng bây giờ, Trần Hạo phải làm là một cái khéo léo mạnh mẽ, vừa vặn có thể đem cây hạch đào đập ra, rồi lại sẽ không đả thương vừa đến ra thịt cây búa. Cái này không làm khó được Trần Hạo. Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, Trần Hạo vẫn luôn đang cùng ạ cả sĩ cản cụ rổ, chơi bình thản trò chơi nhàm chán. Hắn từng bước phóng xuất biến dị chân khuẩn, Trần Hạo thì không ngừng thăng cấp chính mình bồi dưỡng kỹ thuật. Tuy là ở trong mắt người khác, Trần Hạo kỹ thuật đã chỉ có thể dụng thần tử kỳ kỹ để hình dung, nhưng Trần Hạo cùng ạ cả sĩ cản cụ rồ, đều biết, trình độ cỡ này cường thi chân khuẩn, hoàn toàn không phải là cái gì không giải quyết được vấn đề lớn. Nhưng gặp họa nhất định là sinh hoạt tại dịch khu những cư dân này. Mỗi ngày đều có người chết. Hỏa táng hán lò thiêu xác 24h vận chuyển, mặc dù cách rất xa, đứng ở y y viện trước cửa sổ Trần Hạo cũng có thể chứng kiến, lò thiêu khói đen hun đen bầu trời. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói là Nina, ở đệ trình tự thân khuôn mẫu biến hóa trị liệu đã không pháp thắng mặc cho tình hình bệnh dịch khống chế cùng trị liệu về sau. Nina giống như là biến thành người khác tựa như, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện Trần Hạo giao cho nàng công pháp bên ngoài, chính là biến đổi pháp cùng Trần Hạo vương hữu, tựa hồ là muốn ép khô Trần Hạo tinh lực. Nhưng tiếc là chính là, nàng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Mỗi lần đều là lấy nàng sức cùng lực kiệt, cầu xin tha thứ mà kết thúc, nhưng lập tức chính là Trần Hạo, không thừa nhận cũng không được, lực chiến đấu của nàng vẫn là rất mạnh, vậy đại khái cùng tuổi tác có quan hệ. Dù sao nàng đã thành thục. Hơn nữa càng có ý tứ chính là, Nina cải biến không chỉ là ở chỗ này, nếu như nói là một thành thục nữ nhân, nàng bị đè nén quá lâu dục niệm chiếm được phong thích, sẽ khiến nàng trở nên cực kỳ chủ động là rất bình thường sự tình. Như vậy nàng ở tính nết có chút chuyển biến, để Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Trên thực tế, Nina là cái rất hiếu thắng nữ nhân, cùng lúc đó, nàng vẫn là một cái vốn có cao đẳng bằng cấp, IQ siêu cao nữ nhân, nàng giỏi về ở trong nghịch cảnh sinh tồn, trong xương tuyệt không chịu thua, nếu không phải là như thế, nàng không có khả năng ở y học giới có như thế địa vị. Nhưng theo cùng Trần Hạo quan hệ càng ngày càng thân thiết mật về sau, của nàng loại nữ nhân kia thiên tính vẫn là bạo phát. Ý lại, ngoại trừ như thế nào lấy lòng Trần Hạo bên ngoài, như thế nào chiếu cố tốt Trần Hạo bên ngoài, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ. Mỗi ngày cho Trần Hạo làm các loại các dạng ăn ngon, tỉ mỉ phối hợp dinh dưỡng, thậm chí lợi dụng siêu cao đoàn phòng thí nghiệm, cùng hoàng thất cung cấp chất lượng tốt nguyên vật liệu, tới sản xuất nàng ra hương phong vị đồ uống sẹp gas. Loại này lấy việc công làm việc tư hành vi lệnh Trần Hạo dở khóc dở cười, phải biết, nàng nhưng là sinh vật học quyền uy, chữa bệnh chuyên gia, Nina Ivano, tên này, đừng nói là ở chỗ này, mặc dù đặt ở thế giới trong phạm vi, cũng là nhất lưu chuyên gia. Nhưng ngoại trừ dùng phòng thí nghiệm cho Trần Hạo sản xuất đồ uống bên ngoài, nàng chẳng những bang Trần Hạo giặt quần áo, nóng áo sơ mi, càng đem Trần Hạo chiếu cố cẩn thận. Loại này dường như gia đình bà chủ vậy chuyển biến, có thể dùng Trần Hạo không thể không bội phục ma lực của ái tình. Mà ngoại trừ ní nạ bên ngoài, không thể không nói chính là một nữ nhân khác. Hoàng thất tương lai người thừa kế, tóc vàng mắt xanh vóc người cao gầy, sức sống cùng rào hoạt đều xem trọng Sophia công chúa, nàng đối với Trần Hạo thái độ, mỗi ngày tựa hồ cũng đang biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu không tín nhiệm, chán ghét, dĩ nhiên dần dần trở nên giống như một người quen. Nhất là khi nàng ánh mắt cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt kia không khỏi làm cho Trần Hạo cảm thấy, nàng tựa hồ hiểu rất rõ chính mình. Đối với lần này, Trần Hạo vừa hỏi, Bạch Tiểu Bạch liền cung khai. Sophia công chúa, sở dĩ gặp phải ánh mắt như vậy, hoàn toàn là bởi vì Bạch Tiểu Bạch đối với Sophia công chúa nói rất nhiều chuyện, thậm chí bao gồm Tiểu Trần Hy cùng đoá đoá sự tình, cũng không có hạ xuống. Cho nên từ loại nào trong trình độ mà nói, Sophia công chúa là sự thật giải khai Trần Hạo. Mà trong giải khai, cũng để cho Sophia công chúa dần dần bắt đầu cùng Trần Hạo tự nhiên ở chung, tỉ như, nàng sẽ để cho bên trong khu vực trung san đầu bếp, bảo canh gà đưa cho Trần Hạo. Nhưng lệnh Trần Hạo bất đắc dĩ là, trong mắt nàng cực kỳ ưu tú trung san đầu bếp, làm được, như trước bất quá là vị tinh thủy. Mà càng có ý tứ chính là Bạch Tiểu Bạch, nàng lại muốn mang Sophia công chúa đi Hoa Hạ. Còn nói Sophia công chúa là của nàng hảo bằng hữu, là của nàng khuê mật. Điều này làm cho Trần Hạo muốn cười, lại cười không nổi. Mà dứt bỏ việc này bên ngoài, ngoại trừ bồi dưỡng chân khuẩn bên ngoài, Trần Hạo còn làm một chuyện khác. Vậy nghĩ biện pháp thuyết phục Đờ Dần William gia nhập vào Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu. Nhưng chuyện này trở lực lớn đến hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Hạo tưởng tượng. Bởi vì làm Trần Hạo đưa ra mời Đờ Dần William gia nhập vào Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu về sau, Đờ Dần vài cái trợ thủ trở nên rất kỳ quái, bọn họ bắt đầu không chào đón Trần Hạo. Một người trong đó thoạt nhìn khổng vũ hữu lực, nghe nói là ở đội thủy quân lục chiến phục dịch nhiều năm quân y, càng là minh xác nói rõ, nếu như Trần Hạo như trước vướng víu cái vấn đề này nói, hắn sẽ đi qua ngoại giao cách, hướng Hoa Hạ đưa ra kháng nghị. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu là Trần Hạo cá nhân danh hạ cơ cấu, hướng Hoa Hạ kháng nghị. Làm lên sợi. Lao tử cố dùng. Chẳng lẽ còn cần quốc gia cho phép? Nhưng trên thực tế cuối cùng vấn đề lại cũng không là của người khác ngăn cản, mà là ở chỗ Đờ Dần William tự thân quyết định. Hắn đối với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu không có hứng thú, đối với Trần Hạo bằng cơ ngọc thiểm cao tẩy xẻo vết hiệu quả cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ chịu dùng kỹ thuật tới trao đổi. Thậm chí cho dù là Trần Hạo ở trước mặt của hắn phô bày, Phục Linh Ngưng Cam lộ hiệu quả thần kỳ, hắn như trước biểu thị sẽ không đi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, bởi vì hắn cảm thấy mấy thứ này tuy là thần kỳ, nhưng nếu như không cần tính toán tiền vốn, hắn cũng có thể đi qua một ít đặc thù phương pháp làm được tương tự hiệu quả. Còn như đi nghiên cứu siêu nhân lực lượng, thậm chí cho dù là làm cho hắn nghiên cứu ADN cái, cho siêu nhân làm tế bào cắt miếng, hắn cũng như trước bất vi sở động. Bởi vì hắn nói, mấy thứ này chỉ cần hắn nhớ muốn, phòng thí nghiệm ngay lập tức sẽ cho hắn tốt nhất. Điều này làm cho Trần Hạo hết cách rồi, trên thực tế, làm cái kia quân y thì hãy nói biết nhắc tới kháng nghị thời điểm, Trần Hạo cũng đã ý thức được, Đờ Dần William cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa phổ thông khoa học gia, ở sau lưng của hắn, đứng là một cái quốc gia. Nhưng Trần Hạo cũng không nguyện ý buông tha, bởi vì Đờ Dần mới kỹ thuật, trên thực tế là tương đương với một cái nhân thể bên trong ngôi cao vận chuyển hệ thống, mặc dù bây giờ còn chưa phải là đặc biệt hoàn thiện, nhưng Trần Hạo cũng đã ý thức được cái này kỹ thuật một ngày thành thủ, sẽ giống như Inter, triệt để phá vỡ di vãng chữa bệnh thủ đoạn. Cho nên vô luận như thế nào, Trần Hạo không muốn buông tha đem Đờ Dần lấy được Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu đi ý tưởng. Dù sao giống như Đờ Dần người như vậy, nếu là có thể trở thành Trần Hạo thủ hạ chính là nhân viên tạm thời, mang đến hiệu quả và lợi ích, căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể đủ cân nhắc. Nhưng đến tột cùng là điều kiện ra sao, mới có thể làm Đờ Dần vứt bỏ hết thảy, đi Hoa Hạ gia nhập vào Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu đâu. Suy tư liên tục phía sau Trần Hạo, tại một ngày này buổi sáng, đi vào Đờ Dần phòng bệnh, đem một viên chú nhan đan vứt cho hắn. Nhận lấy chú nhan đan Đờ Dần sửng sốt, vật gì vậy? Trần Hạo cười, bất tử manh mối. Chương 614, 24h tình hình bệnh dịch chung kết. Nằm trên giường bệnh Đờ Dần, vèo một cái an vị lên, hắn quan sát tỉ mỉ trong tay bình thủy tinh nhỏ bên trong chứa chú nhan đan, nhìn sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn Trần Hạo. Áo sơ mi của ngươi áo trước ngực trắng có chút chiếu sáng, cực kỳ hiển nhiên nóng áo sơ mi người, bình thời là rất ít làm những chuyện này. Hơi co rút dưới mũi, Đờ Dần nói, là dù xì ạ hơn chàng mùi vị, hơn nữa ngươi cổ áo vết mồ hôi, ta nghĩ ta có lý do tin tưởng, ngươi chẳng những cùng ní nạ ở tại cùng nhau, trước khi tới nơi này, các ngươi vẫn còn ở trên giường đại chiến một phen. Trần Hạo nở nụ cười, cực kỳ bén nhạy sức quan sát, xem ra ngươi khôi phục rất tốt. Ngươi không cần phải nhắc nhở ta là ngươi đã cứu ta sẽ không quên, ta chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi bây giờ tư duy có hay không bình thường. Vuốt vuốt bình thuốc Đờ Dần khiêu khích nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cau mày, sau đó nói, được rồi, ngươi suy đoán không sai, áo sơ mi là ní nạ nóng, thủ nghệ của nàng cực kỳ mới lạ, nhưng vì để tránh cho nàng thương tâm, ta như trước mặc áo sơ mi này xuất môn, không chỉ như thế, vừa ra đến trước cửa, ta đích sắc cùng ní nạ âu yếm một cái, bởi vì này không chỉ là có thể để cho áo sơ mi cổ áo nhiều hơn chút vết mồ hôi, càng có khả năng để cho ta tâm tình sung sướng, thần thanh khí sảng. Đờ Dần nhíu mày, ngươi chỉ là chứng minh rồi quan sát của ta lực cực kỳ nhạy cảm. Mà lúc này Trần Hạo nở nụ cười, ngươi quần áo ngủ bên trái áo có rất rõ ràng cắn qua vết tích, hiển nhiên không phải cắn qua một lần, mà bên phải không có, điều này nói rõ ngươi chẳng những cực kỳ quái gở, còn có rất mạnh ép buộc chứng. Quét tước vệ sinh đảm bảo khiết viên, 20 phút phía trước mới vừa quét dọn qua nơi đây, sàn nhà lau rất sáng, giày trưng bày cực kỳ chỉnh tề, cái này chứng minh ngươi căn bản cũng không có rời đi giường chiếu. Thế nhưng trên tủ ở đầu giường quất giấy thiếu 2 đến 3 xẹo, ngươi hiểu ý của ta không? Đảm bảo khiết viên mỗi lần tới quét dọn thời điểm, đều sẽ để lên mới. Đờ Dần hít sâu một hơi thở, giơ trong tay lên lọ thủy tinh nói, ok, ta hiện tại tin tưởng ngươi tư duy là bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, như vậy ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một lần nữa, trong cái chai này rốt cuộc là thứ gì? Ta gọi nó gọi chú nhan đan, ăn người của hắn, cho đến lão người, cũng sẽ là ăn viên này dược hoàn thời điểm răng rớp. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nên tính là thanh xuân bất lão. Trần Hạo nghiêm mặt nói. Đờ Dần hít một hơi thật sâu, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng. Biết, bởi vì ngươi nói qua, khoa học gia không phải đi qua phát hiện đi nắm giữ một ít tiền nhân cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế đã tồn tại đông tây địa một loại người. Đờ Dần nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, ý của ngươi là nói, ngươi nắm giữ thanh xuân bất lão quy tắc. Phải, nhưng nó không phải hoàn chỉnh, bởi vì nó chỉ có thể cam đoan thanh xuân bất lão chỉ là bề ngoài. Sử dụng người của nó, cũng không thể sống mãi. Đờ Dần hai mắt nhắm nghiền thần hít sâu. Ta cần nhìn một chút tương quan số liệu tới nghiệm chứng thật giả. Trần Hạo nói, không có, ta có thể đưa cho ngươi chỉ là dược hoàn, muốn phải biết nó nhân tố, chỉ dựa vào hiện hữu tư liệu là không đủ. Như vậy không cách nào chứng minh lời của ngươi nói là thật. Đờ Dần mở mắt ra. Trần Hạo nói, ngươi có thể ăn tươi nó. Sau đó chờ thêm 20 năm sau. Đờ Dần mắt lẽ xem Trần Hạo. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi có thể cho mình làm tế bào cắt miếng. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý hiến thân nói, ta có thể đem ngươi toàn thân cắt miếng. Đờ dần giả cười, ha ha hai tiếng về sau, nghiêng đầu xem Trần Hạo, ngươi cho là ta biết ăn loại người như ngươi không rõ lai lịch đồ đạc. Biết. Trần Hạo nhìn hắn. Đờ dần hít sâu. Ta rốt cuộc tìm được một cái so với ta điên cuồng hơn người, mà trong khi dãy chết, ta lại có chút tin tưởng ngươi cái người điên này. Trần Hạo mỉm cười. Hít sâu, đờ dần mở bình ra, đem dược hoàn ngã vào trong tay, thần tình có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói, nếu như ngươi khiến ta thất vọng, ta sẽ tức giận phi thường. Thuyết phục, hắn đem chú nhan đan ném vào miệng bà gì, vừa nhai vừa thở dài nói, đẹp quá bờ lù hệ bờ gì mùi vị. Trần Hạo nhìn hắn da thịt dần hiện ra quang hoa, thở dài nói, ở ngươi say mê thời điểm, ta muốn đến là một con trâu ăn hết một mảnh biển hoa. Đờ dần nghiêm mặt nói, nghe, thứ này tựa hồ rất đáng giá tiền, ngươi là trong lòng đau không? Ta đích xác cảm giác mình trên người sinh ra biến hóa nào đó, nhưng không chắc chắn lắm, trở lại một viên, ta cần xác nhận. Đừng nằm mơ. Trần Hạo nghiêm mặt nói, chính mình đi làm tế bào cắt miếng, ở ngươi trong phòng thí nghiệm, ngươi có thể đủ tìm được đáp án. Đờ dần cau mày, nhìn Trần Hạo nói ra, ý của ngươi là nói, kiểm tra đo lường kết quả, sẽ để cho ta tin tưởng ngươi đã tìm được bất tử chìa khóa. Không phải chìa khóa, là manh mối. Trần Hạo cải chính nói. Đờ dần trầm mặc khoảng khắc nói ra, ta hiểu. Nếu như ngươi nói đều là thật, lấy tài nghệ của ngươi cùng chỉ số IQ là khẳng định không hiểu nổi tại sao phải xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó. Đây cũng là vì sao ngươi không cách nào tài liệu kia cho ta xem nguyên nhân, ngươi cần một thiên tài cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, ta chỉ là cần một cái không ngu ngốc người, đi làm chút việc nặng. Đờ dần nở nụ cười, ngươi ở đây đấu kỵ năng lực của ta, thế nhưng không có vấn đề, ta đã đồng ý chuyện này, các loại, chờ, chuyện nơi đây sau khi kết thúc. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi Hoa Hạ. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi sẽ lập tức đi phòng thí nghiệm. Đờ dần đằng một cái nằm trở về, sau đó nói, trong phòng thí nghiệm hết thảy đều biết lưu lại ghi lại, ở đến công tác của ngươi gian phía trước, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng tới ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi sẽ không quan tâm ta đang gạt ngươi. Đờ dần nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thực sự cần phải gạt ta, hoàn toàn không cần phải dùng dược hoàn, lấy nước của ngươi chuẩn giả tạo một phần tư liệu hẳn là đơn giản hơn. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên là người thông minh, như vậy sự tình cứ quyết định như vậy, đi Hoa Hạ thời điểm, ngươi có thể mang theo ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Đờ dần nghiêm mặt nói, trên thực tế, bằng vào ta chỉ số IQ, đang nhìn ngươi thời điểm, như trước cảm giác mình giống như là đang nhìn trong bình kim ngư, còn như người khác. Ngươi cho là ta sẽ có bằng hữu? Trần Hạo cau mày, nếu như ngươi là trưởng thành ở Hoa Hạ, ta cam đoan ngươi đã sớm bị người đánh chết. Đờ dần nghiêm mặt nói, ta chỉ là đang nói chính mình ý tưởng chân thật. Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực ta xem ngươi cũng bất quá là một cái kim ngư. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi xem sai rồi. Đờ dần tự tin nói. Trần Hạo bĩu môi, lúc này Trần Hạo điện thoại vang lên. Đờ dần nhãn thần hơi kinh ngạc nói ra, hoàng thất vì để tránh cho tin tức khuếch tán, đã che giấu bản địa hết thẻ thường quy tín hiệu, EGE, GS, M, VWCDMA, TGSCDMA, HSGA. Ngươi đã muốn phá giải, vì sao không cần máy tính? Trần Hạo nở nụ cười, kim ngư. Đờ dần sững sờ, sau đó liếc một cái Trần Hạo điện thoại di động, nhíu mày nói, mũi nhọn khoa học kỹ thuật, toàn cầu bao trùm, tia inter. Chỉ có kim ngư mới có thể tốn mấy triệu đi mua điện thoại di động. Trần Hạo đối với hắn cười nói, lúc đầu chuẩn bị cuối năm tưởng tiễn ngươi một bộ, ngươi đã không thích, coi như. Kỳ thực ta cực kỳ thích. Đờ dần mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó quay đầu đi xem điện thoại di động, sau đó sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Đờ dần vô cùng kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, không có việc gì, ngươi có thể đi chỉnh lý vật của ngươi, rất nhanh ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Đờ dần hiếu kỳ, ngươi muốn từ bỏ tình hình bệnh dịch rồi không? Là chung kết. Trần Hạo nói rằng, nhìn Trần Hạo rời đi bối ảnh, tựa ở trên giường đờ dần kinh ngạc lẩm bẩm, vào mắt khuôn mặt đề thăng. Dưới nhãn khuôn mặt buộc chặt, ánh mắt trừng rất lớn, lông mi ép xuống, điều này nói rõ Trần Hạo cực kỳ phẫn nộ, mà tức giận đặc thù là vốn có công kích tính. Đờ dần vẫn còn ở đoán thời điểm, đi ra phòng bệnh Trần Hạo, thần tình ngày càng phẫn nộ. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn, chợt truyền đến Bạch Tiểu Bạch thanh âm, chủ nhân, Sophia tới, ta và nàng đã vào y địa viện, tựa hồ có chuyện trọng yếu phát sinh, ngươi mau tới. Lập tức đến, mi tâm nhíu chặt Trần Hạo cất bước xuống lầu, vừa xong lầu một đại sảnh. Liếc mắt liền thấy được Sophia công chúa, Bạch Tiểu Bạch, vệ đội trưởng Asua, vài tên hoàng gia y sư cùng vài tên vóc người khôi ngô to lớn bảo tiêu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có đứng chắp tay Akashi Cản Cụ Rồ. Nhìn lên thấy Trần Hạo xuống lầu, khoe miệng của hắn lộ ra một cười nhạt. Sophie ạ công chúa thấy là Trần Hạo, khẽ mỉm cười nói, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi tới vừa vặn, ta lần này tới vừa lúc là muốn tìm hai vị nói một chút. Sau đó vệ đội trưởng ạt sủa xua tay, bọn bảo tiêu lập tức phân bố bốn phía, xua tan những thứ khác nhân viên công tác. Thấy chung quanh đã không có những người không có nhiệm vụ, Sophie ạ công chúa trầm giọng nói, Hoàng gia quốc hội thông qua châu tự trị biện pháp tưởng thường, Trần Hạo, ạ cả sĩ cản cụ rồ, vô luận các ngươi trong vị nào có thể thành công chung kết tình hình bệnh dịch, các ngươi đều có thể thu được thống trị châu tự trị cơ hội. Trần Hạo hơi kinh ngạc, công chúa ý là đem Ionia địa khu thuế quyền, biến thành thống trị quyền. Cái này há chẳng phải là quốc tung cửa. Sophie ạ công chúa cao mày nói, đây không phải là các ngươi cộng đồng nói ra sao. Trần Hạo ngạc nhiên. Mà lúc này ạ cả sĩ cản cụ rồ thì cười nói, Nina, đờ dần, cùng ta, là chúng ta ba cái nói ra, khi đó, không có ai nghĩ đến, còn sẽ có người thứ tư đi tới nơi này. Trần Hạo thoải mái, sau đó nói, quả nhiên là một không sai đề nghị, ta tin tưởng, nhất định là ngươi dẫn đầu. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta đến nơi đây là vì chơi? Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này đây, Sophie ạ công chúa ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị trước chớ cao hưng quá sớm, đế quốc quốc hội tuy là hoàn toàn chính xác thông qua thưởng cho chương trình nghị sự, nhưng cho ra thời hạn, 48 cái. Nếu như hai vị không có cách nào ở 48 canh giờ bên trong xuất ra chân trinh có thể lệnh bệnh khuẩn biến mất phương pháp, nên chương trình nghị sự trở thành phế thải. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, tôn kính Sophie ạ công chúa, từ xưa đến nay, đều là tiền nào đồ nấy, muốn ở 48 giờ bên trong chung bắt được giải quyết triệt để tình hình bệnh dịch đích phương pháp xử lý cũng không phải là không có khả năng, nhưng thưởng cho rất rõ ràng còn chưa đủ. Có ý tứ. Sophie ạ công chúa cao mày. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười. Yêu ổn ý á địa khu vô cùng cằn cỗi, nếu như hoàng thất bằng lòng đem nương tựa yêu ổn ý á ma di ạ phổ thảo nguyên chung vào một chỗ, có thể còn có thể. Sophie ạ công chúa thần tình tức giận nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ nói, ạ cả sĩ tiên sinh, xin không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười, như vậy tùy các ngươi gạt bỏ dịch khu gần nghìn vạn nhân khẩu được rồi. Sophie ạ công chúa khẩn trương, ạ cả sĩ cản cụ rồ đắc ý. Mà lúc này, đứng ở một bên Trần Hạo nói ra, trong vòng 6 giờ. Chân khuẩn bồi dưỡng hoàn thành, 24H tình hình bệnh dịch chung kết. Sophie ạ ánh mắt của công chúa sáng. Chương 615, Sophie ạ công chúa tịch mịch. Trần Hạo lời nói đến mức như đinh đóng cột, Sophie ạ công chúa lập tức kích động nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi nói là thật. Trần Hạo tự tin nói ra, ta chưa bao giờ đối với chuyện như thế này nói đùa. Thật tốt quá. Sophie ạ công chúa hưng phấn. Mà ngay tại lúc này, đứng ở một bên ạ cả sĩ cản cụ rồ đông nhiên cười nói, Trần Hạo Dâu nói mạnh miệng trình độ, so với y lý thuật càng thêm lợi hại. Trên thực tế, nếu như ngươi thật sự có biện pháp giải quyết tình hình bệnh dịch, hết thể đều đã sớm kết thúc, làm sao có thể tùy ý tình hình bệnh dịch tràn lan, chết nhiều người như vậy. Trần Hạo cười nhạt, nói, mỗi một lần thành công đều cần vô số lần thất bại tích lũy, loại này đạo lý, không cần ta nhiều lời đi. À cả sĩ cản cụ dâu cười, thôi chắc cùng thực tiễn thường thường gặp phải kết quả khác nhau, cho nên ngươi đối với sổ phỉ ạ công chúa hứa hẹn. Trong mắt của ta cực kỳ nực cười. Ngươi có thể chờ đến kết quả sau khi đi ra, nói như thế nữa. Trần Hạo nói rằng, ạ cả sĩ cản cụ dâu cười, được rồi, có thể ngươi là đúng, thế nhưng ta hiện tại thực sự cực kỳ nghi hoặc, làm Sophie ạ công chúa công bố mới thưởng cho phương án sau đó, ngươi ngay lập tức sẽ làm ra cam kết như vậy, nếu như ngươi thật không phải là ý nghĩ kỳ lạ, cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi ở đây rất sớm trước cũng đã tay cầm phương án giải quyết, sở dĩ chậm chạp không phải lấy ra, là bởi vì ngươi có mục đích khác. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là muốn nói, ta nhưng thật ra là lần này tình hình bệnh dịch phía sau chủ mưu sao. À cả sĩ cản cụ rồ cười nói, có thể, ngược lại đến tột cùng ngươi là cố lộng huyền hư ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là sớm, có dự mưu, rất nhanh thì có thể thấy rõ, 6 giờ cũng không dài. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn à cả sĩ cản cụ rồ nói ra, hảo tính toán, trước chồng hoài nghi mầm móng, nếu như ta thất bại, chính là ý nghĩ kỳ lạ, nếu như ta thành công chính là phía sau chủ mưu. Ngươi thành công không được. Ạ cả sĩ cản cụ rồ ngắt lời nói. Trần Hạo nở nụ cười, chuyện ta muốn làm liền tất nhiên sẽ thành công. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười nhạt, ta nói rồi, ta thích người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, nỗ lực lên, ta rất chờ mong. Trần Hạo cũng cười, ngươi sẽ thấy. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý ạ cả sĩ cản cụ rồ, mà là quay đầu nhìn về phía thần tình có chút nghi ngờ Sophie ạ công chúa, nói, ta biết ngươi bây giờ trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhưng tựa như hắn nói như vậy, thời gian 6 tiếng không dài, ta hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại, nhân chứng đây hết thảy. Không thể. Vệ đội trưởng Atsu nói, công chúa bệ hạ còn có những thứ khác sắp xếp hành trình. Trần Hạo không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Sophia công chúa nói, lưu lại. Sophia hơi nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, sau một hồi trầm mặc nói ra, được. Trần Hạo cười, bốn người hướng trong phòng thí nghiệm đi, nói ra, Atsu, nếu như ngươi không yên lòng nói, có thể phái người ở ngoài cửa coi chừng, thế nhưng nhớ kỹ, không nên quấy rầy chúng ta. Atsu cau mày. Mà lúc này ạ cả sĩ cản cụ rổ thì cười nói, ô à, công chúa bệ hạ cẩn thận huyền, chớ bị hắn thủ thuật che mắt lừa gạt đến, dù sao ở làm thầy thuốc trước, hắn chính là cái làm siếc ảo thuật ma thuật sư. Sophia quay đầu đi, nhìn ạ cả sĩ cản cụ rổ nói ra, ngươi muốn từ bỏ rồi không? Ta cho rằng ở chỉ có 48 canh giờ thời hạn dưới, ngươi sẽ bể bộn nhiều việc. Ạ cả sĩ cản cụ rổ lung túng tự rêu nói, công chúa bệ hạ nói có đạo lý. Sau 15 phút, trong phòng thí nghiệm, dựa theo hoàn mỹ tỷ lệ, điều phối tốt khiêng cương thi chân khuẩn bảo tử tiến hóa đến cuối cùng hình thái cần tất cả sau đó, Trần Hạo đóng kỹ máng nuôi cấy. Sau đó Trần Hạo đối với đồng dạng người xuyên trắng đại khái Sophia công chúa cười, nói, thời gian kế tiếp chỉ là đợi, cho nên ta muốn ở nơi này trong thời gian đoạn, ta mới có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Sophia công chúa, nhãn thần hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo, ngươi kêu ta lưu lại chính là vì chuyện này. Nếu như ngươi cần giải bày nói, bây giờ có thể nói. Trần Hạo nở nụ cười, ta cần biện giải cái gì? Sophia công chúa nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa đang ở pha trà bạch tiểu bạch, chợt quay đầu, nói với Trần Hạo, chúng ta trầm mặc, cũng không đại biểu chúng ta không minh bạch, lần này tình hình bệnh dịch tới đột nhiên xuất hiện, trải qua nhiều lần luận chứng, chúng ta đã xác định chuyện này đã có người đang phía sau phá rối. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không xác định, đến tột cùng là ngươi, vẫn là ạ cả sĩ cản cụ rồ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi căn bản sẽ không có hoài nghi tới ta. Sophia công chúa có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nói, là sao? Trần Hạo nở nụ cười, kéo qua cái ghế ngồi xuống, tiếp nhận Bạch Tiểu Bạch đưa tới trà nói ra, kỳ thực cái này rất đơn giản, ngươi tiếp nhận rồi Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh ngươi, vô luận dung mạo của nàng lại xinh đẹp, khí chất tao nhã đến đâu, nàng thủy chung bất quá là một cái đến từ chính tha hương nơi đất khách quê người nữ nhân. Làm thành viên hoàng thất, dù cho có như vậy từng chút một hoài nghi, ngươi cũng biết cự tuyệt, nhưng trên thực tế, ngươi lại tự nhiên để cho nàng lưu tại cạnh ngươi, nói ngươi hoài nghi chúng ta, đó nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Sophia công chúa tán thưởng nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, kỳ thực chúng ta càng hoài nghi ạ cả sĩ cản cụ rồ. Trần Hạo nở nụ cười, nói, chuyện này vốn chính là hắn dở trò. Cho nên ngươi chính là muốn cùng ta nói những thứ này. Sophia công chúa hỏi. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi nói 48 giờ thời hạn, để cho ta nghĩ đến rồi một loại khả năng. Các ngươi muốn từ bỏ, mà bản thân ngươi cũng sẽ ở trong 24 giờ rời đi nơi này. Sophia công chúa thở dài nói, chúng ta nỗ lực qua, không hề hy vọng, giọng nói để cho bọn họ sinh hoạt tại kinh khủng địa ngục bên trong, không bằng đưa bọn họ xóa đi. Trần Hạo chuyển động để ở một bên cái chén ở trên bàn, nhìn Sophia công chúa nói, ta có thể lý giải, dù sao bọn họ trong rất nhiều người đều có thể là cảm nhiễm giả, tùy tiện đưa bọn họ rời đi, không thể nghi ngờ sẽ khiến dịch khu mở rộng. Sophia công chúa thở dài, cho nên chúng ta tình nguyện xa yêu ổn ý á thổ địa đem đổi lấy, tánh mạng của bọn họ, nhưng cực kỳ hiển nhiên ạ cả sĩ cản cụ rổ cũng không thỏa mãn. Trần Hạo nở nụ cười, lòng tham không đáy, hắn tham lam cuối cùng biết đưa tới hắn không thu hoạch được gì. Sophia công chúa nở nụ cười, sau đó nàng thở dài nói, ngươi sẽ thành công sao? Trần Hạo nhấp một ngụm trà, dựa vào ghế, nhìn trước mắt Sophia công chúa, nói, biết, nhưng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ả cả sĩ cản cụ rồ vì thế sách hoa một lúc lâu, tất nhiên có kín đáo kế hoạch. An mặc bạch đại quái, thoạt nhìn hầu như cùng thông thường bác sĩ vô dị Sophia công chúa nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, cho nên ngươi nghĩ bảo hộ ta. Trần Hạo nở nụ cười, tại sao sẽ như vậy muốn? Sophia công chúa hé miệng cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, vệ đội trưởng Ả Sủa có kỵ sĩ danh hiệu, sự cường đại của hắn đối với hoàng thất mà nói không phải bí mật, ta thấy quá sự cường đại của ngươi. Nhưng vệ đội trưởng Ả Sủa lại nói với ta, hắn có điểm sợ Bạch Tiểu Thư. Trần Hạo kinh ngạc nhìn liếc mắt Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch cười, giống như làm nũng tựa như ở Trần Hạo trong đầu nói ra, cái kia Ả Sủa rất đáng ghét, ta mới đi thời điểm, hắn không cho ta vào sổ phì ạ phòng ngủ, vì vậy ta giao hơn hắn. Trần Hạo ngây người, trong đầu trả lời, ngươi ở tại công chúa phòng ngủ. Ừ, hai chúng ta ở một giường lớn. Bạch Tiểu Bạch cực kỳ tự nhiên hồi đáp, bởi vì này dạng mới có thể thiếp thân bảo hộ nàng nha. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, Bạch Tiểu Bạch làm việc, quả nhiên vẫn là biết lộ ra một cỗ tà khí. Về sau nếu có nam nhân cần bảo hộ, trực tiếp làm cho hắn đi chết, Trần Hạo cũng sẽ không lại để cho Bạch Tiểu Bạch nhúng tay. Lúc này Sophie ạ công chúa nói ra, ta đối với chữa bệnh phương diện hoàn toàn không hiểu, dựa theo lẽ thường mà nói, ta ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa, thế nhưng ngươi như trước để cho ta ở lại chỗ này, Bạch Tiểu Thư, ngươi, cộng thêm A Sua, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngươi là muốn bảo hộ ta, ngoại trừ này bên ngoài, ta hoàn toàn tìm không được giải thích hợp lý. Trần Hạo cười cười nói, có lẽ là như vậy đi, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này cũng sẽ ở ngày hôm nay chung kết, không chỉ là bởi vì xuất ruột, càng bởi vì ta sự phẫn nộ. Sophie ạ công chúa cao mày nói, phương diện này tựa hồ còn có một chút ta cũng không hiểu rõ sự tình. Trần Hạo nở nụ cười, trầm mặc sau một hồi lâu, Trần Hạo nói ra, thế giới rất lớn, không biết sự tình còn rất nhiều, có một số việc ngươi chưa cần thiết phải biết. Tựa như ngươi này nữ bằng hữu sao? Sophie ạ nở nụ cười. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là để ý chắc là tình hình bệnh dịch có hay không có thể như ta theo như lời ở 6 tiếng phía sau chung kết. Sophie ạ công chúa sau một hồi trầm mặc nói ra, nếu như tình hình bệnh dịch chung kết, ngươi còn có thể ở lại chỗ này sao? Về nhà, trở về Bắc Hải, nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ đấy ta làm. Trần Hạo không có trả lời bất kỳ do dự. Sophie ạ công chúa trầm mặc một lúc lâu, không yên lòng nhấp một ngụm trà sau đó, nói ra, kỳ thực ta rất đáng ghét xuất thân của chính mình. Trần Hạo cau mày, vì sao? Ngươi nên rõ ràng, đây là rất nhiều người đều hâm mộ không đến sự tình. Ta không có tự do. Sophie ạ công chúa nhìn Trần Hạo nói ra, ta có thể thấy, thủy chung đều chỉ có thể là bọn họ cho phép ta thấy, hoặc là hy vọng ta thấy. Cực kỳ nực cười đúng hay không? Sophie ạ nhìn Trần Hạo nói ra, ta ở lại dịch khu, hy vọng có thể làm bạn các con dân của ta đọc qua cửa ải khó khăn, ta biết chết rất nhiều người, nhưng ở trước mặt của ta, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một cỗ thi thể. Cũng không có đã nghe qua người mắc bệnh khóc thét. Nhãn thần tinh táo nhìn Trần Hạo, Sophie ạ công chúa đặt chén trà xuống, nói, bọn họ luôn luôn lý do ngăn cản ta làm một chuyện gì, thậm chí bao gồm ta mặc quần áo gì, đều có chuyên gia an bài. Cho nên ta rất hâm mộ các ngươi tự do tự tại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi tự mình nghĩ đi địa phương. Trần Hạo nở nụ cười, thế gian này vốn cũng không tồn tại tuyệt đối tự do. Nhưng ngươi chí ít có thể lấy lựa chọn cùng người nào gặp gỡ. Sophie ạ công chúa nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thở dài, nói, từ một điểm này nhìn lên đúng thế. Sophie ạ công chúa trầm mặc. Sau đó nàng nhìn ngoài cửa sổ, nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà uống một khẩu nói, nếu như ta là một người bình thường nhà nữ hải, ngươi sẽ mời ta đi xem nửa đêm chẳng sao. Trần Hạo sửng sốt. Sophie ạ công chúa nhãn thần không nháy mắt nhìn Trần Hạo. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi thực sự thích này không giải thích được điện ảnh, ta muốn tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đi xem một hồi.